Chương 660, ngẫu nhiên gặp nhỏ người bệnh 2 chương 660, ngẫu nhiên gặp nhỏ người bệnh 2 La Hạo, ngươi ôm nhà hắn hải tử nhảy giếng rồi. Vẫn là ngươi uy hiếp hắn cái gì? Trần Dũng hỏi nói, làm sao cảm giác tiếu chủ nhiệm tới cửa chịu đòn nhận tội đâu? Đừng làm rộn, nhân ra tiếu chủ nhiệm tới làm chuyện đứng đắn. Cắt. Trần Dũng khinh bỉ đôi môi, chính sự. Nhà ai không phải chính sự, chuyện nào không phải chính sự, làm sao lại ngươi La Hạo sự tình bị ủy ban sức khỏe coi trọng đâu? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá sở hữu thiết bị đều lưu lại, không có nhân viên gánh vác, ngược lại là trước tiên có thể thử một lần. La Hạo cười híp mắt lấy điện thoại di động ra. Ngươi ở đây cùng lão bản báo cáo. Đương nhiên, lão bản gật đầu, bọn hắn nếu là làm cái gì chính là lừa gạt lão bản, cùng ta cũng không có gì quan hệ. La Hạo vừa nói, một bên cho xài lão bản gửi tin tức. La Hạo, ỉn trộm thì tăng định luật tại ngươi cái này khó dùng sao? Ngươi nói cái gì chứ? La Hạo khẽ nhíu mày. Vì sao lại có thất tình cãi nhau chia tay, không phải liền là bởi vì ỉn trộm thì tăng a? Trần Dũng nhìn xem La Hạo, đối với hắn cách làm khó có thể lý giải được, bất cứ chuyện gì chỉ cần ngươi không làm, muốn làm ngựa, nó sẽ chỉ đi hướng hỗn loạn cùng với không có trật tự. Ta biết, y phục sẽ bẩn, nhất định phải thanh tẩy, không làm gì lời nói chỉ có thể càng ngày càng bẩn, ngươi là ý tứ này đi. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nghĩ làm không người bệnh viện, trong sở mặt tại bảng cắt trang cho ngươi xây mấy cái tiểu bình phòng, chuyện này ta là có thể hiểu. Nhưng tỉnh thành mặt này, xa khu bệnh viện vậy coi như là tấp đất tấp vàng, bao nhiêu thương gia đều nhìn chằm chằm đâu. Ngươi cái gì đều không làm, ủy ban sức khỏe chủ nhiệm cầm trên bản vẽ cửa cùng ngươi dạng xây cất. Ỉn trộm đi tăng định luật khó dùng rồi. Ngươi có thể làm trái vật lý quy luật. Trần Dũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hả, đây không phải có lao nhân gia tặng cho ta gương đồng thế này, còn có ngươi cho ta cầu phúc, đây không tính là làm chút gì vậy còn tính là chút gì? La Hạo một bên cầm điện thoại di động cùng xài lão bản báo cáo tình huống, một bên qua loa nói. Ui, tấm gương cho ta mang 2 ngày. Đừng làm rộn. La Hạo trực tiếp cự tuyệt. Hắn lưỡng ngực, tỷ lệ phần trăm gia tăng thuộc tính giá trị gương đồng đích xác có chút ý tứ. Chuyện này sau lưng khẳng định có bản thân không tưởng được sự tình phát sinh, đoán chừng là may mắn giá trị tại quậy phá đi. Tan ca đi xã khu bệnh viện kia mặt nhìn xem. Xã khu bệnh viện kia mặt đã thành hình, nhân viên thanh lý hoàn tất, chỉ để lại máy móc cùng biệt khu. Địa phương không lớn, một cái tiểu nhị lâu, có thang máy. Ủy ban sức khỏe còn cố ý tìm người quét sạch sẽ, có thể dò sách vào ở đã có địa phương, La Hạo cũng không ngại ra tốc. Nhất là lão bản nói yên tâm to gan đi làm, La Hạo càng là không cố kỵ gì. Cùng Lý giáo sư liên hệ, hẹn xong đem kia mặt hiện có 2 đài người máy đưa đến xã khu bệnh viện, La Hạo lại muốn nghĩ, liên hệ Phùng Tử Hiên, nhìn xem có thể hay không đem Vương Tiểu Soái cho điều tới. Không người bệnh viện vẫn là cần bảo an lực lượng, tạm thời không thể dùng người máy, có Vương Tiểu Soái ở tại nơi này hù dọa một chút người, trong nhà hộ viện vậy là đủ rồi. Dù sao cũng là trong nước, tính an toàn vẫn có bảo hộ. Trong nước vậy không loạn, không dùng mỗi ngày đối mặt mua không đồng. Sau khi tan việc, La Hạo mang theo chữa bệnh tổ thẳng đến xã khu bệnh viện. Không phải giao tiếp nghi thức, Trang Vĩnh Cường cũng ở, Phùng Tử Hiên đang cùng Tiêu Chấn Hoa vừa nói vừa cười trò chuyện. Thấy La Hạo mang theo chữa bệnh tổ chạy đến, Tiêu Chấn Hoa mang theo La Hạo giới thiệu với hắn xã khu bệnh viện kết cấu. Tiêu Chấn Hoa rất nhiệt tình đến La Hạo có chút không thích ứng. Về phần tại sao, La Hạo lười hỏi, chờ có cơ hội cùng Phùng trưởng phòng trao đổi một chút là được rồi. Rất nhanh, có công trình sư đem 2 người máy đưa tới. Tiêu chủ nhiệm, đây là chúng ta mới nhất 2 người máy tiểu mạnh. La Hạo giới thiệu nói. Ai, người máy, Tiêu Chấn Hoa ngược lại là lý giải, cũng biết không người bệnh viện không phải không có bất kỳ ai, là có người máy. Nhưng hắn không coi trọng. Trong nhà tiểu mễ là dạng gì Tiêu Chấn Hoa lòng dạ biết rõ, để tiểu mễ làm chút gì nó ấp úng luôn luôn lý giải sai. Liên cái này vẫn là thế giới quyền uy nhất máy móc giọng nói phân biệt chuyên gia ném chung sau tại tiểu mễ công tác sau làm được. Dù là tiểu mễ tiến bộ rất nhanh, có thể Tiêu Chấn Hoa vẫn như cũ không cảm thấy có thể dùng đến trong thực tế. Đây coi như là La giáo sư một cái lớn đồ chơi. Xã khu bệnh viện xem như cỡ lớn sân chơi. Khả năng đi, Tiêu Chấn Hoa trong lòng nghĩ đến. 2 đài người máy khởi động máy, bọn chúng mang theo màu đậm mắt kính, mặc vào bạch phục, xem ra ngược lại là già dáng. Nhưng đoán chừng là trò mèo, trông thì ngon mà không dùng được. Tiêu Chấn Hoa thử cùng ai người máy đối thoại, điểm này muốn so trong nhà trí năng gia cư đồ điện yếu thắng, 2 cái ai người máy đối đáp trôi chảy, thanh âm nghe cùng La Hạo thủ hạ cái kia lão chủ trị không sai biệt lắm. Vốn là số 66 kỹ sư thanh âm, sau này ta nghe chẳng án, liền đổi thành lão mạnh thanh âm. La Hạo giải thích nói. Ha ha. Tiêu Chấn Hoa không biết trong đó đến tụ cùng, ha ha cười cười. Phùng Tử Hiên nhưng có điểm cảm khái. Số 66 kỹ sư vận khí là thật không được, sớm nhất cho La giáo sư nhặt chỉ áo, sau này đi theo Ấn Độ, nhưng mỗi lần làm sâu sắc tiếp xúc đều bị La giáo sư phủ định. Tiểu La cũng không nên chỉ có thể cung cấp cảm xúc giá trị cái loại người này. Nếu là dừng ở đây còn chưa tính, bình thường ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, số 66 kỹ sư thanh âm được thiết lập vì ai người máy thanh âm, nhưng sau này hắn lại xảy ra chuyện, cái gì cây thuốc phiện tẩy rửa loại hình bừa bộn đồ vật, còn muốn mở ra lấy máu. Phùng Tử Hiên đều có điểm chán án, cho nên hắn rất lý giải tiểu La giáo sư vì cái gì cải biến ai người máy thanh âm, cuối cùng quyết định lấy lão mạnh vì khuôn mẫu. Cùng hắn nói số 66 kỹ sư vận khí không tốt, còn không bằng nói hắn háo sắc tính tình bản tính hỏng rồi sự. Đối thoại là không có vấn đề, ban đầu bọn chúng quả thực chính là lắm lời, giảm lại giảm, bây giờ còn chưa định hình. Bất quá so đời thứ nhất cơ tốt lắm rồi, chính là tính tình có chút bướng mình, EQ còn chưa đủ. La Hạo giới thiệu nói. EQ. La Hạo vậy mà nói giúp thương. Tiêu Chấn Hoa cùng Phùng Tử Hiên đều yên lặng. Lúc nào ai người máy thật sự hữu tình thương, kia nhân loại thật sự có thể hạ tuyến, cùng ai so sánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Người đâu? Một thanh âm từ dưới lầu truyền đến. La Hạo khẽ giật mình, thật là có người đến xã khu bệnh viện xem bệnh. Đã đem bảng hiệu tháo xuống, đoán chừng là cư dân phụ cận đi thuận chân, căn bản không nhìn nơi này đã đóng cửa, mang theo người bệnh trực tiếp tới một chút. Trần Dũng, người đi theo tới người nói một tiếng. La Hạo nói. Ừm. Trần Dũng gật đầu. Người đâu? Bình thường không có sớm như vậy tan ca a. Người bệnh người nhà rất gấp, thanh âm trong hành lang quanh quẩn, La Hạo trong lòng hơi động, ngươi chờ chút, cùng đi chứ. Các ngươi chuyển. Trần Dũng ngược lại là không đáng kể. La Hạo không có giải thích, mang theo một đài tiểu mạnh cùng Phùng Tử Hiên, Tiêu Chấn Hoa xuống lầu. Thế nào rồi? La Hạo xuống lầu sau trên mặt liền lộ ra ôn hòa mỉm cười. Một cái ôm hài tử nữ nhân trông thấy La Hạo sau nao nao, hôm nay bác sĩ đâu? Làm sao không có bất kỳ ai? Hả? Nơi này đã nhốt, chúng ta là đại học y khoa một viện tới tiếp thu người. La Hạo giải thích một câu, trông thấy nữ nhân dẫn hài tử, mỉm cười. Hài tử thế nào rồi? La Hạo hỏi. Ăn xong đồ ăn vặt cảm thấy không thoải mái. Nữ nhân có chút thất vọng, có chút sốt ruột, nói. La Hạo kỹ càng hỏi thăm, tiểu mạnh từ trong túi xuất ra ống nghe bệnh, đi qua sau trước dùng tay đem ống nghe bệnh chùm nóng. Tiêu Chấn Hoa chú ý tới chi tiết này, hắn tiến đến Phùng Tử Hiên bên hai, hiện tại bệnh viện đều có rất ít người làm như thế, không nghĩ tới ai người máy đã vậy còn quá chuyên nghiệp. La giáo sư thói quen, tự nhiên đưa vào chương trình, ai người máy cũng biết. Thật sự là thói quen tốt, như thế nhìn, ai người máy là thật có chỗ tốt. Tối thiểu nhất dạy qua đồ vật sẽ dùng, cùng bồi dưỡng chính quy sinh, thực tập sinh nói 100 lần cũng không biết. Tiêu Chấn Hoa cảm giảm một câu. Không có việc gì, thực quản có chút tắc nghẽn, không ảnh hưởng. Tiểu Mạnh nghe chẩn đoán bệnh, khám thực thể rồi nói ra, về nhà uống bình Coca là được. Đừng một chút xíu uống, muốn một miệng lớn nuốt vào đi. Uống Coca. Nữ nhân sững sờ. Ừm. Tiểu Mạnh gật đầu, ra hiệu nàng không nghe lầm. Nữ nhân kinh thường, sợ mặt này đều là lừa đảo, mang theo hải tử vội vã rời đi. Ra cửa về sau, nàng còn đoán trách vài câu, có thể La Hạo cũng không để ý La giáo sư, uống Coca là có ý gì. Tiêu Chấn Hoa cũng cảm thấy ai người máy không đáng tin cậy. Nghe Tiêu Chấn Hoa hỏi thăm, La Hạo vẫy gọi, để Tiểu Mạnh giải thích. Thông qua uống Coca giải trừ thực quản bên trong đồ ăn đoàn tắc nghẽn sát suất thành công từ 59 đến 100 không giống nhau, đồng thời không có ngắn hạn bất lương sự kiện phát sinh, tỉ như nói thực quản thủng, niêm mạc xé rách, chảy máu, lầm hút các loại. Nghe tới ai người máy thuyết pháp, Tiêu Chấn Hoa sử sốt. Căn cứ AS cùng SG đề cử, hoàn toàn thực quản đồ ăn đoàn tắc nghẽn người bệnh cần tại 6 giờ bên trong tiến hành khẩn cấp nội soi kiểm tra, bộ phận thực quản đồ ăn đoàn tắc nghẽn người bệnh thì cần muốn tại 24 giờ bên trong tiến hành kiểm tra. Người bệnh đang chờ đợi khẩn cấp nội soi lấy ra lúc không cần nội soi trước trị liệu. Nhưng khẩu phục Coca, đối thực quản không hoàn toàn tắc nghẽn trị liệu suất cao đến 80. À, cùng SG là cái gì? Tiêu Chấn Hoa hỏi. Tiểu Mạnh sửng sốt một chút, hiển nhiên nó chương trình bên trong không có trả lời tương quan vấn đề nội trí. Chủ yếu nhất là Tiểu Mạnh thiết kế hoàn cảnh là bệnh viện, có chút đồ vật là ngầm thừa nhận. À, cùng SG là cái gì? Người thiết kế cũng không còn nghĩ đến trong bệnh viện vậy mà lại có người hỏi cái này loại nói. À, cùng SG là nước Mỹ nội soi dạ dày ruột hiệp hội cùng châu Âu nội soi dạ dày ruột hiệp hội. La Hạo giải thích nói. Tiêu Chấn Hoa thở dài. Hắn không thích các loại ung thư xé ung thư. Trước mắt hai người máy lại chậm rãi mà nói, nhưng mà cùng Ezra loại hình bản thân không hiểu, do gì e sợ, đích xác có chút mất mặt. Tiểu Mạnh, ngươi tiếp tục. Tốt. Tiểu Mạnh không có ý thức được xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói. Vì so sánh Coca-Cola làm nội soi trước trị liệu cùng Ezra chỉ nam bên trong trước mắt trị liệu tiêu chuẩn hiệu quả trị liệu, nghiên cứu đoàn đội mời 51 tên hoàn toàn thực quản đồ ăn đoàn tắc nghẽn khám gấp trưởng thành người bệnh tham gia lần này thí nghiệm. Hoàn toàn thực quản đồ ăn đoàn tắc nghẽn chính là chỉ ý đồ nuốt lúc cảm giác đồ ăn ngưng lại tại khẩu nuốt cùng bên trên phần bụng ở giữa, cùng với đột nhiên hoàn toàn không có cách nào nuốt nước bọt tình huống. Những người bị bệnh này phân biệt liền xem bệnh tại 5 nhà bệnh viện, tắc nghẽn cơ bản do không chứa đầu khớp xương loại thịt, bánh mì, khoai tây chiên, đồ chua trở mềm tính đồ ăn dẫn đến, cũng ở nơi này hạng gợi mở nhãn hiệu nhiều trung tâm ngẫu nhiên so sánh thí nghiệm bên trong bị ngẫu nhiên chia làm can thiệp tổ cùng so sánh tổ. Thí nghiệm chứng minh Coca không có đặc biệt hiệu quả. Tiêu Chấn Hoa đầu góc đều nhanh đốt, hắn coi là ai người máy trích dẫn kinh điển, cuối cùng nhất định sẽ đạt được một cái bằng chứng. Không nghĩ tới cuối cùng Tiểu Mạnh lại nói không có đặc biệt hiệu quả. Người máy thật mẹ nó không đáng tin cậy. Cho dù là ngụy trang, cho dù là vì mặt mũi, cuối cùng cũng muốn đạt được một cái xác định đáp án. Có thể ai người máy lại là bó, cuối cùng nói một cái mơ hồ không rõ đáp án. Tiêu Chấn Hoa nhìn xem La Hạo, hắn không cảm thấy chuyện này ai làm đúng. Chương 661, tỉnh thẳng toàn cung cấp một cấp sự nghiệp đơn vị chuyên kỹ cương vị. Chương 661, tỉnh thẳng toàn cung cấp một cấp sự nghiệp đơn vị chuyên kỹ cương vị. Tiểu Mạnh, đừng thừa nước đục thả câu. La Hạo cắt đứt Tiểu Mạnh lời nói, cười ha hả vô Tiểu Mạnh bà bay, cùng Phùng Tử Hiên, Tiêu Chấn Hoa nói, Coca tại trị liệu phương diện dù vô kỳ hiệu, nhưng vẫn đề cử. Vì cái gì? Tiêu Chấn Hoa kinh ngạc hỏi. Khỏe mạnh người tình nguyện uống Coca quan sát trong nghiên cứu phát hiện, những người tình nguyện uống Coca sau bên dưới thực quản cơ vòng áp lực giảm xuống, cái này có lẽ cùng gia tốc độ ăn tại thực quản bên trong nhanh chóng chuyển dẫn có quan hệ. Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng Coca hữu hiệu, công lao ở chỗ hắn chứa có hai có thể bao khỏa dạ dày kết sỏi mặt ngoài, cũng tách ra tương đối lỏng lẻo bộ phận, cùng với trong đó chứa axit phột phò dịp có thể phá hỏng kết sỏi ngậm canxi bộ phận kết cấu. Cũng không phải cái gì bệnh nặng, buồn bực một ngụm Coca, thử một lần hiệu quả nhìn xem cũng không tệ. Vạn nhất đâu? La Hạo mỉm cười. Mà lại Coca đích xác có thể trị liệu dạ dày kết sỏi loại hình tật bệnh, đại gia thái độ vẫn là đề cử. Dạ dày kết sỏi. Tiêu Chấn Hoa khẽ giật mình. Hắn nghe nói qua thận kết sỏi, sỏi mật, nhưng dạ dày kết sỏi lại rất ít. Hừ, Dạ dày kính coca, đích xác có thể trị dạ dày kết sỏi, nhất là tương đối lớn dạ dày kết sỏi, dùng coca mềm hóa, mỗi 6 giờ uống 2 bình, hiệu quả đặc biệt tốt. Được, vậy trước tiên như vậy, đóng cửa đi, bằng không lại đến người nói chúng ta nơi này còn muốn giải thích. La Hạo đề nghị. Kia tiểu la ngươi đi rút, ta và tiểu chủ nhiệm đi ăn cơm, cũng không gọi ngươi rồi. Phùng Tử Hiên rất tự nhiên nói. Tiêu Chấn Hoa mí mắt chực nhảy. Quan hệ được quen tới trình độ nào tài năng nói như vậy? Ba người trở lên tính liên hoan, nếu là mình và Phùng Tử Hiên lời của hai người là không sao cả, có thể cứ như vậy như nước trong veo cùng La giáo sư nói. Không hay cái mượn cớ. Tự mình nghĩ sai rồi, từ đầu tới đôi đều nghĩ sai, Phùng Tử Hiên cái dạng gì Tiêu Chấn Hoa rất rõ ràng, có thể cùng hắn quan hệ chỗ tốt như vậy, xem ra bản thân xem thường La Hạo người trẻ tuổi này. Tốt, ta ban đêm đi A Động, Trúc Tử phải đi. Đi Tần Linh sao? Sớm như vậy? Phùng Tử Hiên hỏi. Hắn mặc dù cùng Trúc Tử tiếp xúc không nhiều, nhưng nghe La Hạo nói như vậy, Phùng Tử Hiên trong lòng vậy dâng lên một cỗ không bỏ. Hừm, còn muốn đi Tần Linh hoang dại. Không bỏ được a, ngươi nói Trúc Tử không có việc gì đi Tần Linh bị tội gì? La Hạo thở dài, thần sắc có chút mệt mỏi. Trúc Tử một khi đi, La Hạo rất lâu nhìn không thấy Trúc Tử, trong lòng nhất định sẽ bực bội, dù là hắn lại thế nào ép đều ép không đi xuống. Phùng Tử Hiên biết rõ La Hạo cảm xúc không cao, liền cùng Tiêu Chấn Hoa cùng rời đi. Tiêu chủ nhiệm, trông thấy chơi vui đi. Phùng Tử Hiên hào hứng giật giảo. Có thể Tiêu Chấn Hoa lại cũng không cho là như thế. Ai người máy làm rất sống động, nhưng chưa chắc so cái khác người máy tốt. Người đây là trứng gà bên trong chọn xương cốt, những nhà khác người máy đều là silicon, La giáo sư người máy bên ngoài da rẻ đóng đều là cơ bắp. Y khoa đại kia mặt đã đặt hàng người máy đại thể lão sư, mấy ngàn khối tiền một đài, rất tiện nghi. Là thật. Tiêu Chấn Hoa hỏi nửa câu. La giáo sư nói tận lực cùng thật sự không sai biệt lắm, ngươi không biết, chuyện này ta còn thực sự nghiên cứu một lần. Lúc trước lĩnh vực này tốt nhất công ty là Ba Lan Nhân Bản công ty, liền gọi Nhân Bản, có thể tưởng tượng đến bọn hắn rốt cuộc là ý gì. Tiêu Chấn Hoa nhẹ gật đầu, nếu là lại thêm não cơ tiếp lời lời nói, giống như nhân loại có thể thử một lần vĩnh sinh rồi. Nhân Bản công ty làm nửa người trên, nhưng kỹ thuật chỗ khó quá nhiều, liền đặt ở kia một chút xíu mãi. Sau này bị thu mua về sau, rất nhanh kỹ thuật bên trên lấy được đột phá. Phùng Tử Hiên cho Tiêu Chấn Hoa nói bên dưới kỹ thuật chỗ khó, thuộc như lòng bàn tay. Nhưng đối với ta tới nói, không nhìn thấy xa như vậy vị trí, trước mắt người máy có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện. Thì như nói đâu? Bắt chấn phủ ti. Cái nhóm này bác sĩ đều ở sau lưng thì thầm ta là cái gì cầm ý gì vệ, thậm chí còn có người nói ta là đồng xưởng tây xưởng thái giám. Lúc này, ta để bọn hắn nhìn xem cái gì mới thật sự là cầm ý gì vệ. Phùng Tử Hiên hận hận nói. Ai? Đúng, La giáo sư cần chính là ai người máy tiếp xúc càng nhiều chẳng cảnh, ta cần chính là biết rõ lâm sàng bác sĩ đều ở đây làm gì, đều ở đây làm cái gì mờ ám. Cho nên, hai chúng ta không như mà hợp. Phùng Tử Hiên nói, mỉm cười, đưa tay làm một cái cắt thiết hầu động tác. Tiêu Chấn Hoa thở dài, bản thân đi sớm cũng thật là một chuyện tốt. Nhưng phàm là lưu tại đại học y khoa một viện làm thầy thuốc, hiện tại tất nhiên muốn đợt thứ nhất đối mặt hai chiều cường. Cái gì không người điều khiển thay thế nhân loại loại kia đều không gọi sự tình, nhiều lắm là chính là thay cái công tác, xã hội bây giờ bên trong tất cả mọi người la hét kiếm không đến tiền, có thể nghĩ muốn bị chết đói nói vậy rất khó khăn. Ai trưởng không bên dưới đại học y khoa một viện cũng không một dạng, đối bác sĩ tới nói sẽ triệt để biến thành địa ngục. Bình thường trong nội viện gào to hai tiếng, phía dưới bác sĩ hừ hừ ha ha đáp ứng, có làm hay không phía trên vậy không còn được. Ai có như vậy lớn tinh lực nhìn chằm chằm vào lâm sàng, cho dù là Phùng Tử Hiên loại này y tế sở trưởng cũng chỉ có thể chằm chằm mấy cái điểm mấu chốt, bằng không hậu cần cơ cấu cổng kềnh là khẳng định không muốn không muốn. Nhưng bây giờ cũng không vậy, đem ai tiếp vào viện trong lưới, lâm sàng nhất cử nhất động chặn lại như lòng bàn tay. Ai giống như là đâu đâu cũng có cứng hù một dạng, quỷ dị âm trầm nhưng lại đâu đâu cũng có, này cũng cùng Phùng Tử Hiên cùng loại. Phùng Tử Hiên chỉ cần muốn biết một ít sự tình, tìm công trình sư làm giảng cung, điểm một lần con chuột liền có thể biết rõ. Lâm sàng bác sĩ thời gian không dễ chịu đi, nghĩ đến cùng loại với bạch thuộc tùn hù. Tiêu Chấn Hoa không tự chủ được dùng mình một cái, trong đầu xuất hiện một cái không thể diễn tả bóng người. Sư Minh, Tiểu Mạnh không nhiều lời, ngươi để nó nói chuyện. A Trang Yên đổi thành âm của họng, bắt đầu cùng La Hạo đúng liệu. Nàng một mực nghĩ Tiểu Mạnh có thể nói chuyện tiếng, coi nó là làm là lúc còn trẻ lắm mạnh, mà không phải một đài lạnh như băng máy móc. Có thể Tiểu Mạnh muốn nói chuyện, phải có số lớn ngôn ngữ đi đút. La Hạo cười cười, trước không nóng này, ta tạm thời không thay đổi, cũng tận lượng thiếu để Tiểu Mạnh trực tiếp đối mặt người bệnh, nó nói chuyện chỉ lệnh chủ muốn nhằm vào bác sĩ. Nếu là việc này thành thục, về sau gia tăng ngôn ngữ của nó công năng. Sư Minh, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Tiểu Trang, mặt này về sau ngươi phụ trách. La Hạo nói nghiêm túc, ta đoán trưởng phùng trưởng phòng muốn lợi dụng ai giám sát toàn viện vận hành hồ sơ bệnh lý, cam đoan sản xuất an toàn. Sư Minh, ngươi cùng vị kia lão bản học sản xuất an toàn. Trang Yên chú ý điểm không ở Phùng Tử Hiên muốn dùng ai giám sát toàn viện bên trên, mà ở La Hạo sản xuất an toàn bên trên. Lúc trước các lão bản đều nói như vậy, chữa bệnh chỉ là hậu cần bảo hộ một bộ phận, chỉ là hiện tại rất ít đề cập thôi. Vậy sau này ta chính là mặt này viện trưởng. Trang Yên nói đến viện trưởng cái này từ thời điểm, trên mặt hiện ra quang. Tựa hồ nàng biến thành nhà mình lao ra tử. Hại, cán sự. La Hạo nhìn thật sâu liếc mắt Trang Yên, đừng luôn muốn làm quan, làm về sau khẳng định có chỗ tốt, nhưng... Sư Minh, ngươi nói quả thực quá đúng rồi, cha ta liền nói làm quan nhìn không phải cái người năng lực, mà là độ trung thành, đầu tiên muốn theo đúng người. Ngươi nói a, theo đúng người chuyện này muốn nhìn mệnh. Bất quá ta sau này tưởng tượng, tốt số mới là đệ nhất sức sản xuất. La Hạo không thể làm gì nhìn thoáng qua đảo mắt, sau đó quay người. Trang Yên nếu là phản bác mình có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, vô luận chính mình nói cái gì Trang Yên đều sẽ nói, sư minh ngươi nói quá đúng rồi. Như vậy không tốt, mặc dù nghe tương đương dễ chịu, nhưng này loại nói nghe nhiều dễ dàng đem mình trí thông minh nghe tiếp. La Hạo vậy tương đương xoắn xuýt, Trang Yên lại nói như vậy đi xuống, sợ là sẽ phải đem mình trực tiếp cho làm hư. Các ngươi trở về đi, ta không tiễn. Sư minh, giúp ta cho đại ni tử mang tốt, cho trúc tử trúc lớn mang tốt. Trang Yên nhảy nhót tương bừng nói. Hửm, biết rồi. La Hạo rời đi, mở ra vũ dễ hot 307 tại xe trong sông Du Đãng. Đi tới A Động, La Hạo cùng các nhân viên an ninh lên tiếng chào, mang theo hắn HK đi gấu trúc quán. La Hạo, bận bịu cái gì đi? Vương Giai Ni mặc màu lam vô quần phục hỏi. La Hạo vậy thay đổi y phục, mặc dù hắn cảm thấy không cần thiết. Trúc tử là muốn hoang dại trong hoàn cảnh mỗi ngày tiếp xúc nhiều thứ đi, nào có vườn bách thú như vậy nuông chiều từ bé. Nhưng nơi này là A Động, La Hạo vẫn là rất thủ quy củ, cũng lười cùng người biện kinh. Tiến vào gấu trúc quán, cùng trúc tử ôm một hồi, La Hạo nằm đến trên ghế nằm, giống đại gia một dạng chờ lấy Vương Giai Ni cho mình pha trà. Đi một nhà xã khu bệnh viện. La Hạo nhẹ nói, kia mặt vỡ nợ rồi. Vương Giai Ni dù sao xử lý qua chữa bệnh xung quanh sản nghiệp, nàng tiểu ngốc mau lung lay, phản phất tại tiếp thu La Hạo tin tức. Xa khu bệnh viện cũng đổ đóng, gần nhất giống như nghe tới rất nhiều bệnh viện vỡ nợ tin tức. Lại có chính là khoa nhi cùng phụ khoa sát nhập, thật nhiều bệnh viện đều như vậy. Đúng rồi, có chút tam giác bệnh viện cũng đổ đóng đâu. Ai? La Hạo thở dài. Ngươi làm sao nhìn không cao hứng đâu? Vương Giai Ni cho Trúc Tử sai khiến cái ánh mắt, Trúc Tử tiến đến La Hạo ngồi xuống bên người, cơ lấy hai cây măng, bản thân lưu một cây, cho La Hạo một cây. Ha ha, cảm tạ. La Hạo đem măng trả cho Trúc Tử, thuận thế rua một thanh Trúc Tử, ngươi ăn đi, ta răng lợi không có tốt như vậy. Nói lên bệnh viện vỡ nợ, vậy vẫn là hơn 10 năm trước sự tình, ta còn không có lên đại học đâu. La Hạo chỉnh lý tư duy, giống như là giải thích Vương Giai Ni vấn đề, hoặc như là lẩm bẩm. Khi đó thổ địa kinh tế, địa phương bên trên hy vọng dẫn vào cao cấp chữa bệnh cơ cấu, tăng lên khu vực phẩm chất, kéo theo thổ đậm, kéo động đầu tư. Ở nơi này loại tình huống dưới, địa phương bên trên chỉ là cung cấp thổ địa đã muốn mời nhãn hiệu bệnh viện vào ở là rất không có thành ý, cũng không còn người chịu tới. Bệnh viện cũng không phải chỉ có một giá đỡ, mấy tòa nhà cao ốc là được. Bình thường phải do địa phương phụ trách hoàn thành tân y viện kiến thiết, chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại mời nhãn hiệu bệnh viện tiến vào chiếm giữ kinh doanh. Đối với bệnh viện tới nói, kiến thiết đầu tư là tặng không, có khả năng lợi dụng nơi đó biên chế thông báo tuyển dụng nhân viên y tế, bệnh viện kinh doanh tài vụ thành quả thì do phát ra nhãn hiệu cùng kỹ thuật, quản lý nhãn hiệu bệnh viện chia sẻ. A, ta Giang Bắc tỉnh không có tương tự hình thức đi. Vương Giai Ni nghe xong khẽ giật mình. Đây là phương Nam vận hành hình thức, chúng ta Đông Bắc tại đổi mở trước liền đã hoàn thành thành trấn hóa xây dựng, cho nên ở nơi này một đợt phát triển kinh tế bên trong thu lợi cực ít. Thế kỷ trước những năm 80, người phương Nam có thể gả đến Đông Bắc có cái biên chế, khó so sánh với trời xanh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ừ, ngươi bây giờ nhìn thấy. Đó cùng xã khu bệnh viện vỡ nợ có quan hệ gì? Vương Giai Ni không hiểu. Mặc dù không có phương Nam cường độ như vậy lớn, nhưng vay nợ kinh doanh vẫn là đều làm. Chỉ là đi, mặt này tương đối chế. Sớm nhất vay nợ kinh doanh bệnh viện đều kiếm đầy buồn đầy bát, vậy ổn định. Sau này ra trận, tỷ như nói phụ nhi bệnh viện, mượn mấy cái ức, xây xong đi sau hiện quốc gia bùng ra hai thai chính sách hậu sinh dục xuất ngược lại trên diện rộng hạ xuống. Hiện tại giảng đạo lý có thể nói ra thật nhiều, có thể đứng ở đó thời điểm thời gian tiết điểm bên trên, ai biết sẽ là hiện tại cái dạng này. Giống như cũng là ai, ta nhớ được đi học lúc có đồng học phụ thân đã muốn làm sữa bột, hắn ý tứ là bùng ra hai thai sau khẳng định có một đợt sinh dục cao phong, bán sữa bột có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Ha ha, phá sản đi. La Hạ hỏi. Không biết, đương thời nàng nói đợi nàng cha kiếm tiền mời chúng ta đi du lịch. Hiện tại, rất lâu không thấy nàng. Không biết là kiếm được đồng tiền lớn chơi mất tích vẫn là phá sản dọn bàn rồi. Chương 661, tỉnh thẳng toàn cung cấp một cấp sự nghiệp đơn vị chuyên kỹ cương vị 2. Chương 661, tỉnh thẳng toàn cung cấp một cấp sự nghiệp đơn vị chuyên kỹ cương vị 2. Vương Giai Ni cười ha hả cho La Hạo rót trà. Cái điểm này uống trà, người ban đêm ngủ không được làm sao bây giờ? Không có việc gì, uống ít hai chén, một hồi ăn cơm liền phải. La Hạo nhấp một ngụm trà, nằm ở trên ghế nằm. Dưới chân ngồi là đại ni tử. Bên tay trái là trúc tử tại gầm măng, bên tay phải là đại hát tại cọ chính mình. La Hạo cảm thấy lòng tham tĩnh, thật sự là rất hạnh phúc. Nói tục một điểm, gọi năm tháng tươi đẹp, chỉ là không biết hai tại bác nặng tiến lên. Mới vừa nói, vẫn chỉ là phương diện kinh tế, vận hành chi tiết phương diện, trôn được lôi càng nhiều. Vẫn là câu nói kia, đi đầu chiếm hết tiện nghi, về sau ăn cái gì đều không một ngụm nóng hổi, sau cùng còn phải phụ trách thanh toán. Thế giới này, liền mẹ nó là một to lớn mô hình còn gì. Vậy ngươi sầu cái gì? Vương Giai Ni không hiểu. Tóm lại là nghĩ đến muốn một trẻ hỉn hơn hướng linh, nhưng khách quan quy luật à? Ta một người bình thường chỗ nào lại có thể vi phạm? Đúng rồi, đại ni tử, ngươi vậy thì có cái gì thú vị sự tình? Vương Giai Ni nghe La Hạo nói hắn là người bình thường, tiểu ngốc mau đều nấu dựng thẳng lên tới. Ta không phải chơi ngày mai thuyền cứu nạn a? La Hạo nhớ tới đại ni tử cậu ngày mai thuyền cứu nạn bên trong cái nào đó vai diễn, quần áo khoác phía dưới chân là thật trắng, lại dài, lại thẳng. Gần nhất ta đi nước khu xoay xoay, phát hiện bên trong sửa chữa bản sau có tinh khiết quốc phong. Ồ, tranh thủy mặc, giống Tây Giang như thế. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Tây Giang tranh thủy mặc bình thường phong cảnh là cùng lão bản tại trên đường cao tốc, mới biết được cổ nhân quận tranh kỳ thật chính là tả thực, thật đẹp à. Có thời gian ngươi dẫn ta đi chơi. Vương Giai Ni nói. Ừm. Bất quá trong trò chơi giao diện quốc phong không phải ngươi nghĩ loại kia, nhân vật của ta vào xem thấy một cái tranh chữ, non xanh nước biết chính là núi vàng núi bạc. Chỗ rẽ còn trông thấy dùng thùng xốp tử trồng rau. Ha ha ha ha. La Hạo hàn huyên vài câu về sau, tâm tình tốt chút. Trúc Tử tựa hồ vậy cảm thấy được La Hạo tâm tình biến tốt, tựa ở La Hạo trên cánh tay cọ lấy. Mấy trăm cân đại thể ngăn chứa cứ như vậy cọ La Hạo, dù là La Hạo thân thể tiếp nhận rồi kỹ thuật số hóa cải tạo vậy chịu không được, La Hạo nhổ lấy Trúc Tử lỗ tai đem nó đuổi qua một bên. Trúc Tử muốn về Tần Lĩnh, về sau ngươi mang nhiều mang chút lớn, chúc hai bọn chúng. Ừm. Vương Giai Ni vậy lưu luyến không rời, miệng cong lên, xem ra muốn khóc lên, lưu luyến không rời. Đừng khóc, liền một năm hai năm, ta thỉnh cầu Trúc Tử đi bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta một đợt về đến kinh, Trúc Tử cũng không đi. Không nỡ a. Trúc Tử vậy không nỡ, nhưng nó nghe tới Vương Giai Ni lời nói về sau, đi tới Vương Giai Ni trước người, dùng đầu cọ lấy Vương Giai Ni gương mặt, phảng phất đang vì nàng lau đi nước mắt. Trúc Tử là càng ngày càng hiểu chuyện. La Hạo, Trúc Tử đi trên núi hoang dại, không có phong hiểm đi. Vương Giai Ni có chút lo lắng. Phong hiểm? La Hạo nhìn xem hơn 300 cân đại thể ngăn chứa Trúc Tử, cười nói, nó không đem Tần Lĩnh sai giết thành bảo hộ động vật là tốt lắm rồi, nơi nào có cái gì phong hiểm. Trúc Tử, đi về sau cùng các tiểu bằng hữu thật tốt chơi, đừng đánh đánh giết giết. Vương Giai Ni nói. Anh, thế giới động vật cũng phải có đối nhân xử thế, không phải chém chém giết giết. Trúc Tử anh vài tiếng, cũng không biết nghe hiểu vẫn là không có nghe hiểu. La Hạo thiện thiện nhàn nhạt trò chuyện phía sau quy hoạch, thậm chí nói đến ảnh trong gương sinh vật. Vương Giai Ni cũng nghe không hiểu, chỉ là cuộn lại Trúc Tử. Nàng luôn cảm giác La Hạo có chứng vọng tưởng bị hãm hại, ảnh trong gương sinh vật loại này đồ vật đều muốn lo lắng. Chờ La Hạo nói lên kiểm nghiệm phòng sư mình, Vương Giai Ni hiếu kỳ, La Hạo, bọn hắn thu nhập cao sao? Đây coi là không tính là việc tư. Thu nhập? Ngươi biết bọn hắn là cái gì biên chế sao? La Hạo hỏi. Tiểu ngốc mau lung lay. Tên đầy đủ gọi tỉnh thẳng toàn cung cấp một cấp sự nghiệp đơn vị chuyên kỹ cương vị. Đó là cái gì ý tứ? Vương Giai Ni vẫn là không hiểu. Tỉnh thẳng, ngươi có thể hiểu thành tiền công cơ số cao, toàn cung cấp chính là trong tỉnh cấp phát, toàn ngạch cấp phát, cùng bệnh viện không giống. Một cấp đơn vị chính là mình quan tâm chính mình dự toán, nhân viên tiền công có bảo hộ, trong tỉnh phát khoản tiền đơn vị bản thân phụ trách. Lợi hại như vậy. Hừm, hiện tại sự nghiệp biên chế, công chức đều rất chật vật tài năng phát xuống đến tiền công. Sư Minh kia mặt không có phương diện này lo lắng, trong tỉnh toàn ngạch cấp phát, đích thật là tốt đơn vị. Đúng đại ni tử, ngươi có hứng thú hay không? Không có. Vương Giai Ni trực tiếp cự tuyệt. Xem ra đại ni tử đối cùng tiểu động vật cùng một chỗ sinh hoạt rất hài lòng, có thể điều đi bắt động nhìn xem Trúc Tử, nhân sinh còn kém không nhiều lắm, không có càng nhiều giá vọng. La Hạo cười cười, đây là ban ngày, ban đêm cùng ngày nghỉ lễ còn có thể đi làm công. Xem như biệt ư, bán cổ tay, kiếm vậy không ít. Trung tâm kiểm tra đo lường. Hừm, bất quá bọn hắn làm công địa phương đồng dạng đều là cùng đơn vị đại lãnh đạo có quan hệ, tiền kiếm cũng chia cho người khác một bộ phận, không ai nói xấu. Ta đây, chính là đi cọ điểm chỗ tốt. La Hạo cười ha ha một tiếng. Hiện tại làm sao cái gì đổ bật đều. Vương Giai Ni nói, có chút không vui. Ta đi học lúc, cho Yến Kinh Sư Minh đưa một phần hàng mẫu, từ Trường Khanh bên trong bị trộn lẫn đồ vật. Vương Giai Ni sửng sốt. Từ Trường Khanh, bị trộn lẫn đồ vật. A. La Hạo vậy kinh ngạc, đại ni tử ngươi đi học lúc không có học qua trung ý sao? Học qua, từ Trường Khanh là vị nào trung ý đại lao bạn sao? Vương Giai Ni hỏi. Hại, từ Trường Khanh là một mực bên trong thảo dược, liền gọi từ Trường Khanh. Nghe giống trong tiên hiệp nhân vật đi. Đúng vậy a. Ta nhớ được cái nào trò chơi bên trong có cái này tên người tới. Ngươi tiếp tục, từ Trường Khanh bên trong bị trộn lẫn ha ha ha ha. Vương Giai Ni nói đến đây, cười ha ha, bối nhi nhảy tưng. Từ Trường Khanh có việc máu khử gió, giải đau nhức tiêu sừng, điều tiết miễn dịch, trấn tĩnh, giảm đau, cải thiện thiếu máu cơ tim, chống bệnh độc, kháng viêm, kháng dị ứng trở dược lý tác dụng. Ngươi nếu là trộn lẫn thuốc tây, trộn lẫn cái gì? La Hạ hỏi. Kích thích tố a, đệ tạ mẹ tợ sần khẳng định không có vấn đề. Đúng, năm đó từ Trường Khanh hiệu quả cũng đừng tốt. Đưa kiểm mới phát hiện bên trong bị trộn lẫn thú dùng kích thích tố. La Hạo cũng rất là bất đắc dĩ, cho nên ta cũng quen rồi trọng yếu đồ vật đều đi đưa kiểm. Tại Đông Liên không có điều kiện này, đến tỉnh thành, nhiều đưa kiểm vẫn có chỗ tốt. La Hạo, biểu tỷ ta hẹn ta ngày mai ăn cơm. Đi thôi, ở đâu ăn ngươi theo ta nói một tiếng, ta lái xe chở ngươi ở ngoài. Nhưng ta không quá muốn cùng nàng ăn cơm. Vương Giai Ni thở dài, biểu tỷ ta càng ngày càng quái, tính tình càng ngày càng không tốt, cùng khi còn bé không giống. Người đều là sẽ thay đổi, không muốn ăn sẽ không ăn, nàng lại không thể đem ngươi ăn hết. La Hạo ngẫm lại, có cơ hội ta giúp nàng tìm một con đường. Cơ quan sự nghiệp đơn vị tăng lên đường dẫn là có thuyết pháp, tựa như lúc thi tốt nghiệp trung học ghi danh nguyện vọng, bên trong thuyết pháp nhiều hơn nhiều. Cho nên Trương Tuyết Phong kiếm tiền là hẳn là. Vương Giai Ni cười nói, khẳng định a, ta tại Yến Kinh thời điểm nghe nói qua một cái thú vị sự tình, nói là một nhà hai bản, ba bản đại học phòng cháy chuyên nghiệp kỳ thật đặc biệt tốt. Sau khi tốt nghiệp, liền phân phối đến cả nước các nơi chủ nắm phòng cháy xét duyệt. Vương Giai Ni mặc dù không hiểu nhiều trên xã hội sự tình, nhưng phòng cháy xét duyệt loại này nàng vẫn là biết. Có thể nói đây là một công việc béo bở, mập chảy mỡ cái chủng loại kia. Hai bản ba bản liền có thể, thành tích cũng không cần quá cao, chỉ là thật nhiều gia trưởng không biết. Tin tức chính lệnh, đại khái là ý tứ này. La Hạo tùy tiện trò chuyện, đều sớm đem Vương Giai Ni biểu tỷ cấp quên đến rồi sau đầu. Vị kia, sự nghiệp tâm cũng quá mạnh rồi một điểm, năng lực lại yếu đi một chút, La Hạo không phải rất thích. Đoạn thời gian trước có người cho ta biểu tỷ giới thiệu người bạn trai, 31 tuổi, ngắn cưới, không hài trong thành phố một đơn vị khoa cấp cán bộ. Vì cái gì ly hôn? La Hạo hỏi. Kết hôn chưa tới nửa năm, hắn giai đoạn trước đem trong nhà mấy chục vạn tiền tiết kiệm đều cho Thuận đến nhà mẹ để đi, phát hiện sau muốn đoạt về, còn muốn không trở lại, cứ như vậy ly hôn. Ta cảm thấy người này không sai, người trong nhà đều trung thực, bằng không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Vương Giai Ni nói, bắt đầu cười hắc hắc. Hừm, thật là không tệ, sinh hoạt ngu một chút tương đối tốt. La Hạo công nhận Vương Giai Ni lời nói. Nhưng ta biểu tỷ ghét bỏ nhân gia đã kết hôn. La Hạo bất đắc dĩ, nhún vai buông tay. Người a, đều là mệnh, Vương Giai Ni biểu tỷ mệnh tựa hồ không phải rất tốt. Liên loại này tỉnh thị cơ quan nhỏ khoa trưởng, không nói tiền đồ vô hạn, tối thiểu nhất áo cơm vô ưu. Hại ngu có chút đáng yêu, lại bị người Thuận đi rồi mấy chục vạn cũng không biết. Gia cảnh giàu có, đối vợ trước cũng tốt, còn đần độn, quả thực chính là lừa vối. Chỉ cần thật tốt sinh hoạt, lựa chọn loại người này nên vấn đề không lớn. Không nói nàng, ta đói, ban đêm ăn cái gì? Hôm sau, Vương Giai Ni ngồi ở trong tiệm cơm nhìn xem đối diện đại biểu tỷ. Đại Ni tử, ta có một chuyện rất khó mở miệng. Một loại dự cảm không tốt quanh quẩn tại Vương Giai Ni bên người, đại biểu tỷ lại muốn làm cái gì yêu? Chương 662, ai quả thực quá tốt dùng chương 662, ai quả thực quá tốt dùng Vương Giai Ni biểu tỷ một mặt do dự, biểu lộ khá phức tạp. Nàng chỉ nói một câu, sau đó liền ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Vương Giai Ni kinh ngạc nhìn đại biểu tỷ, từ đại biểu tỷ biểu lộ phân tích, cô này bao phủ ở trong lòng khói mù càng ngày càng nặng. Nhưng nàng không nói chuyện, chỉ là ý thức được vấn đề không đúng, trong lòng làm xong ứng đối sách lược. Tiên tính im mắng, xấu hổ lại như dây leo giống như sinh trưởng tốt, cuốn quanh lấy mỗi một câu chưa mở miệng lời nói. Trọn vẹn 2 phút sau, Vương Giai Ni biểu tỷ mới ngượng ngùng nói, đại ni tử, có đôi khi thật sự là rất ao ước ngươi. Ta, đần độn, có cái gì tốt hâm mộ? Hiện tại mỗi ngày tại động vật trong vườn, vận điệu muốn chết, kiếm còn thiếu. Vương Giai Ni gãi đầu đỉnh tiểu ngốc mau nói, đây đều là La Hạo dạy, làm người nhất định phải điệu thấp. Ai, ta năm nay đã 30, trong nhà người xem ra ta là tỉnh lý cán bộ, về nhà bọn hắn liền. Ngươi biết? Vương Giai Ni nghi hoặc, chẳng lẽ nói là muốn bản thân cho đại biểu tỷ giới thiệu đối tượng? Biểu tỷ, La Hạo có một bạn học tại Yến Kinh kiếm mặt, tựa như là An Trinh mang tổ giáo sư, chuyên môn làm. Không không không, ta không phải ý tứ này. Vương Giai Ni biểu tỷ nói. Vương Giai Ni trong lòng buông lỏng, nàng cảm thấy lao thôi người kia không sai, đối La Hạo mở miệng một tiếng nghĩa phụ đều, bây giờ còn là An Trinh mang tổ giáo sư, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Chỉ cần bất hòa La Hạo so, lao thôi coi là nhân tài kiệt xuất, trẻ tuổi tài tuấn, sở hữu tốt đẹp hình dung từ đều có thể an ở trên người hắn. Cưỡng ép giới thiệu, lấy đại biểu tỷ tính tình, cuối cùng khả năng náo động đến rất không thoải mái. Kỳ thật Vương Giai Ni cảm thấy biểu tỷ không xứng với lão thôi, nhưng bây giờ biểu tỷ biểu lộ nhường nàng nghĩ tới một chút không tốt suy đoán, cho nên Vương Giai Ni vẫn là đem lão thôi chống đi tới. Đến như về sau, có La Hạo đâu, bản thân chỉ cần trước ứng phó là được rồi. Ngươi khi còn bé ta rất chiếu cố ngươi. Vương Giai Ni biểu tỷ nói. Vương Giai Ni trầm mặc. Ta thích nhất bút bê cũng cho ngươi. Đại Ni tử, ta đều 30, đã coi như là lớn tuổi thẳng nữ, rất khó tìm đến thích hợp bạn trai kết hôn sinh con. Ngươi xem một chút có thể hay không đem La Hạo nhường cho ta. Quay một đạo tiếng sấm tại Vương Giai Ni bên tai nổ tung. Nàng đối đại biểu tỷ mời làm rất nhiều tâm lý kiến thiết, làm rất nhiều tưởng tượng, nhưng lại không nghĩ tới đại biểu tỷ vậy mà nói ra như thế nổ tung lời nói. Đem La Hạo tặng cho nàng. Nói đùa cái gì? Đại biểu tỷ là điên rồi đi. Đây là ngôn ngữ của nhân loại sao? Vương Giai Ni tiểu ngốc mau tựa hồ cũng bị xét đánh qua, ngơ ngác, không nhúc đích. Nói ra câu nói này về sau, Vương Giai Ni biểu tỷ tựa hồ buông lòng rất nhiều. Nàng thấy Vương Giai Ni sửng sốt, liền tiếp theo nói, ngươi còn trẻ, còn có thể tìm tốt hơn. Ta không xong rồi, ta đã từng ý đồ đi tìm, nhưng chỉ cần điều kiện tốt một điểm đều là ly hôn. Đại Ni tử, ngươi liền đem La Hạo nhường cho ta đi, ta không chê niên kỷ của hắn nhỏ. Vương Giai Ni giống như là nhìn quái vật nhìn xem đại biểu tỷ. Đại biểu tỷ nói mỗi một câu nói nàng đều hiểu, có thể mỗi một câu nói đều như vậy nổ tung tam quan, rất khó lý giải. Hiểu cùng lý giải cái này hai từ cuối cùng một ngày kia tương hỗ rời bỏ, biến thành Vương Giai Ni không thể nào hiểu được dáng vẻ. La Hạo cũng coi là có chút tiền đồ, chính là tuổi còn rất trẻ, thiếu còn giáo. Vương Giai Ni bắt đầu thu thập đồ vật, đứng dậy liền đi. Đại Ni tử, Vương Giai Ni biểu tỷ hô. Vương Giai Ni cũng không quay đầu lại rời đi, ngay cả một câu đều chẳng muốn cùng với nàng biểu tỷ nói. Phùng Trường Phong, tiếp nhập ta bệnh viện hệ thống, muốn học đi. La Hạo nhìn xem công trình sư nhóm đang bận rộn, nhỏ giọng hỏi. Trang viện trưởng toàn lực ủng hộ, tùy tiện mở cái tiểu hội, cùng bí thư nói một tiếng, liền để ta làm rồi. Phùng Tử Hiên cười nói, bí thư cũng là chữa bệnh miệng ra thân, nếu là đổi rất nhiều năm trước bí thư có thể là không phải chuyên nghiệp, ngược lại là muốn phí chút miệng lưỡi. Chuyện này La Hạo biết rõ, đại khái tại tình hình bệnh dịch sau bệnh viện bí thư muốn chuyên nghiệp phù hợp, trước đó lịch sử còn để lại vấn đề cũng ở đây từ từ giải quyết. Hiện tại rất khó coi thấy có không phải chữa bệnh chuyên nghiệp bí thư. Không nghĩ tới loại chuyện này sẽ cùng bản thân có quan hệ. Tiểu La, ai hệ thống vận hành lời nói ta cần mấy cái công năng. Phùng Tử Hiên nói, lấy ra một cái sổ ghi chú. Hắn vẫn già rồi, dù là nhìn xem lại thế nào trẻ tuổi. Phùng Tử Hiên không quen trên điện thoại di động ghi chép sự tình vẫn là lạc hậu tác phong, bên người tùy thời mang theo sổ ghi chú. Đệ nhất đâu, là gấp trầm trọng nguy hiểm chứng chẩn bệnh. Bình thường tình huống dưới cũng sẽ không có vấn đề, có thể lúc bình thường ta mặc kệ, ta cần chính là tình huống đặc biệt có thể cáo chi ta. Làm sao cáo chi? Trực tiếp báo cảnh sao? La Hạo không có nói đùa, mà là rất nghiêm túc hỏi thăm. Hừm, báo cảnh đi, viện tổng giá trị ban khoa viên có thể tìm đường chủ nhiệm, cũng có thể tìm ta. Tiếng cảnh báo nhất định phải vang dội, bằng không bọn hắn ngủ chìm, nói từ chối nghe không được. Được. La Hạo gật đầu. Phùng Tử Hiên chuyện này làm đích xác có chút bản thân tìm cho mình không được tự nhiên, nhưng đều không nói trị bệnh cứu người những đạo lý lớn kia, nhất thời không được tự nhiên nhưng có thể miễn trừ rất nhiều phiền phức. Thứ hai, Phùng Tử Hiên cầm cuốn vợ cùng La Hạo giảng thuật tự mình nghĩ đến nội dung. La Hạo cầm điện thoại di động, từng cái ghi chép, rất chân thành. Chờ Phùng Tử Hiên nói xong, La Hạo cười nói, Phùng trưởng phòng, hiện hữu công năng tạm thời chỉ có một cái, sau đó ta đem ngài cần đều gắn. Được. Phùng Tử Hiên cười ha hả nói, tiểu La à, ta đây cũng là dựng vào ai đệ nhất tuyến xe đi. Nên tính là đi. La Hạo nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, kỳ thật có thể giống Phùng trưởng phòng ngài như thế dũng cảm tiếp nhận mới mẻ sự vật người không nhiều, đại đa số người đều bảo thủ, chỉ thấy trước mắt chỗ tốt, chuyện tương lai một chút đều không muốn. Nào có, ta chính là lười. Cũng là cơ quan nhân tay không đủ, đem phạm sai lầm bác sĩ điều đến sở y tế, mặt này quá nghèo khó, bọn hắn có thể làm thời gian cũng đều không dài. Không ai, ai đi nhìn chằm chằm lâm sàng. Hiện tại được rồi, có ai tại, có thể thực hiện ta rất nhiều ý nghĩ. Ông long long một cái khác thường thanh âm vang lên. Phùng Tử Hiên khẽ giật mình, lập tức ý thức được đây là tiếng cảnh báo. Vừa vận hành liền phát hiện vấn đề. Mà mẹ nó. Lúc đầu Phùng Tử Hiên cho rằng đại học y khoa một viện chỉnh thể tổng hợp tố chất khá cao, ai cũng chỉ là đưa đến trông thấy hộ viện tác dụng. Nhưng không nghĩ tới chính là vừa mới vận hành liền báo cảnh. Tiểu Mạnh đã tìm tới hồ sơ bệnh lý, mở ra giao cho La Hạo. Người báo cáo đi, ta liền không nhìn. La Hạo nói. Phùng Tử Hiên lại sửng sốt một chút, chợt rõ ràng Tiểu Mạnh đã triệt để tiếp nhập toàn viện hệ thống, nó không cần duyệt đọc hồ sơ bệnh lý liền biết vấn đề ở chỗ nào. Chỉ là hiện tại Tiểu Mạnh không có quyền hạn, nhất định phải La Hạo hoặc là những người khác cho phép, đơn giản rằng Tiểu Mạnh có thể phát hiện vấn đề, nhưng giải quyết vấn đề không cần nó. Bệnh 7 tuổi, bởi vì trước ngực khu khó chịu kèm thêm trái tim tạm âm một ngày nhập viện. Tiểu Mạnh bắt đầu báo cáo bệnh án, La Hạo lặng lặng nghe, Phùng Tử Hiên một bên nghe Tiểu Mạnh báo cáo, một bên trên dưới ước lượng La Hạo. Báo cáo bệnh án tường sơ lược thỏa đáng, không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, mà lại nói rõ rõ ràng ràng, Phùng Tử Hiên đối Tiểu Mạnh tương đương công nhận. Người bệnh cao mẫn cơ canxi protein trình độ B2, 090NGL. Não nạ chỉ thái trình độ vì 137 dg/ml, thấp mật độ mỡ rổ tein trình độ vì 731 mg/l, 1893 mL. Điện tâm đồ biểu hiện đậu tính nhịp tim, V3 đến V6 đạo liên SCT đoạn đẻ thấp, 3 cùng hạp đạo liên T sóng hiện không những khác phái cải biến. Tiểu Mạnh cuối cùng đem gấp rút xét nghiệm kết quả nói một lần. Lâm sàng làm sao suy tính, có sơ bộ chẩn bệnh A? La Hạ hỏi. Siêu âm tim đồ biểu hiện tâm thất trái cường độ thấp hướng tâm tính đầy đặn, nền tảng đoạn phòng bách tường vận động cường độ thấp yếu bớt, bán máu điểm số bình thường. Quan sát được van động mạch chủ vì tam giật cánh diệp tăng dày, van động mạch chủ bên trên chật hẹp, cường độ thấp van động mạch chủ đóng lại không hoàn toàn. Tiểu Mạnh không có trực tiếp trả lời La Hạo vấn đề, mà là tiếp tục báo cáo. Phùng Tử Hiên chú ý tới La Hạo khẽ nhíu mày, tựa hồ đối Tiểu Mạnh cái này biểu hiện không phải rất hài lòng. Đích xác, Tiểu Mạnh trả lời có chút rông dài, mà lại không phù hợp La giáo sư nhiệt độ cơ thể. Thế nhưng là tâm trước khu nghe chẩn đoán bệnh dị thường, báo cáo siêu âm tim kết quả không phải hẳn là sao? La giáo sư vì sao lại có chút không cao hứng đâu? Dù là dài dòng điểm, Tiểu Mạnh cũng cho ra bơi lội lâm sàng tư liệu. Cái này có thể so sánh bản thân một chút xíu xem bệnh từ trước mau hơn. Phùng Tử Hiên không những trực tiếp tiếp nhận rồi ai chỗ tốt, mà lại hảo cảm tràn đầy, đã theo bản năng vì ai biện hộ. Lâm sàng tạm thời chưa có xác định chẩn bệnh, chỉ là đối chứng trị liệu, kiến nghị làm quan mạch tạo ảnh, sớm cho kịp giải phẫu. Tiểu Mạnh nói. Ừm. La Hạo nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn Phùng Tử Hiên. Tiểu Mạnh cho kết luận là trực tiếp giải phẫu. Phùng Tử Hiên rất là không hiểu. Hắn đón La Hạo ánh mắt hỏi nói, "Tiểu La, ta không nghe lầm lời nói bệnh tâm điện đồ biểu hiện đậu tính nhịp tim, V3 đến V6 đạo liên SCT đoạn đẻ thấp?" Ba cùng hạp đạo liên tê sóng hiện không những khác phái cải biến. Đúng, là cái này. La Hạo gật đầu. Có thể ai phán đoán là cần khám gấp giải phẫu, chẩn bệnh nhồi máu cơ tim. Tâm trước khu đau đớn là do nhồi máu cơ tim đưa đến, nhưng tật bệnh chẩn bệnh hẳn là gia tộc tính cholesterol tăng cao đưa đến trái tim cải biến, cần ngoại khoa giải phẫu tiếp nhập. Từ chủ nhiệm trình độ đủ sao? La Hạo hỏi. Phùng Tử Hiên khẽ giật mình. Gia tộc tính. Vừa vặn giống như là nghe tới bệnh trong nhà có người tại 40 tuổi khoảng chừng thời điểm đột tử loại này gia tộc sự, nhưng có thể làm như vậy phán đoán. Bất quá Phùng Tử Hiên mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn lại không chất vấn. La Hạo đi tới đại học y khoa một viện hơn một năm điểm thời gian bên trong, đã dùng vô số lần ví dụ thực tế chứng minh một ít chuyện. Bao quát hiệp hòa trăm năm hồ sơ bệnh lý kho cường đại, bao quát hiệp hòa bồi dưỡng được đến tinh anh cấp bậc nhân tài cường đại. Bây giờ ai đâu? Chương 662, ai quả thực quá tốt dùng 2 chương 662, ai quả thực quá tốt dùng 2 Phùng trưởng phòng, gia tộc tính cao cholesterol huyết chứng là một loại thường thấy nhưng chẩn bệnh chưa đủ mỡ protein thay thế chứng ngại, là do đột biến gen đưa đến nghiêm trọng thường nhiễm sắc thể di truyền tật bệnh. Thuần hợp tử hình gia tộc tính cao cholesterol huyết chứng đặc thù là từ xuất sinh lên liền bại lộ tại cực cao trình độ thấp mật độ mỡ protein cholesterol bên trong, nương theo cực cao động mạch tim tật bệnh phong hiểm. Bệnh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng chính là bởi vì tuổi nhỏ như thế mỡ máu lại cao dọa người, cho nên tâm trước khu đau đớn có thể dựa theo lão niên nhân để phán đoán. Ê! Phùng Tử Hiên khẽ giật mình. La Hạo không có tiếp tục giảng giải, mà là cùng Phùng Tử Hiên bốn mắt nhìn nhau. Được. Phùng Tử Hiên căn bản không có cùng La Hạo đối tuyến ý nghĩ, trực tiếp đúng, ôm thử một lần tâm thái cầm điện thoại di động lên. Từ chủ nhiệm sao? Các người bệnh khu có đúng hay không có cái gọi Dương Minh Thiên Lôi người bệnh? Danh tự này, bây giờ gia trưởng cho hải tử đặt tên đều rất tùy ý, lộ ra một cô không không sao thoải mái. Dương Minh Thiên Lôi, Phùng Tử Hiên cảm khái một lần. Đúng, Phùng trưởng phòng. Tắm rửa từ chủ nhiệm còn tưởng rằng người bệnh là Phùng Tử Hiên bằng hữu tìm được hắn, cho nên gọi điện thoại tới hỏi một lần. Ta lập tức trở về, ngươi bây giờ tìm đủ viện hội xem bệnh, thân chủ nhiệm cùng khoa nội tuần hoàn muốn tham gia, đồng thời chuẩn bị khám gấp làm quan mạch tạo ảnh, phân biệt chẩn bệnh. Từ chủ nhiệm khẽ giật mình. Hắn phát hiện mình trước đó đoán tất cả đều sai rồi. Phùng trưởng phòng là lạ, nếu là người quen khám bệnh, hắn sẽ không nói như thế nhiều. Lời vừa rồi bên trong, Phùng Tử Hiên đã đem khoa tim mạch việc cần phải làm đều định ra đến rồi, đồng thời quyết định hội chẩn tham gia nhân viên cùng với tiếp xuống trị liệu. Đây là có chuyện gì? Người bệnh là nhồi máu cơ tim. Từ chủ nhiệm ngơ ngẩn, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì rồi? Một tên mang tổ giáo sư hỏi. Từ chủ nhiệm đem Phùng trưởng phòng lời vừa rồi lặp lại một lần. Điện tâm đồ biểu hiện đậu tính nhịp tim, V3 đến V6 đạo liên SCT đoạn đệ thấp, 3 cùng áp đạo liên T sóng hiện không những khác phái cải biến điện tâm đồ biểu hiện đậu tính nhịp tim, V3 đến V6 đạo liên SCT đoạn đệ thấp, 3 cùng áp đạo liên T sóng hiện không những khác phái cải biến, không có việc gì nhỉ, tại sao phải làm quan mạch tạo ảnh? Mang tổ giáo sư hỏi. Từ chủ nhiệm lắc đầu, hắn cũng không biết. Tại từ chủ nhiệm xem ra, Phùng Tử Hiên Phùng trưởng phòng vừa nói những lời kia quả thực chính là luận bệnh. Nhưng hắn nhận biết Phùng trưởng phòng bình thường đến rằng sẽ không nói như thế nhiều, trên giường bệnh sự tình a, nhiều lời nhiều xử trí, sai mấy lần về sau bị người ghi nhớ, lại nói tiếp thời điểm sẽ không như vậy lớn lực độ. Đây cũng là vì cái gì các lãnh đạo nói chuyện đều nói nguyên lành nói nguyên nhân. Có đoạn thời gian video ngắn bình đại thượng lưu truyền một cái biên tập video ngắn, đại khái ý tứ chính là người khác lãnh đạo, Lưu Á Lâu, ngươi nhớ một lần, lấy 4 tung, 11 tung thêm 2 cái độc lập sư, cường hóa tháp sơn phòng tuyến, 2, 3, 7, 8, cựu ngũ cái cánh quân thêm 6 tung sư đoàn 17, bao đánh Cẩm Châu, 10 tung thêm 1 sư. Đến như lãnh đạo của ta, nói chuyện nhất định là mơ hồ không rõ, có công lao đều là hắn, có trách nhiệm đều là của ta. Kỳ thật trên thực tế đây cũng là trạng thái bình thường, nhất là Phùng Tử Hiên loại này xảo trá tàn những người, làm sao lại dùng như thế minh xác câu nói đến chỉ huy lâm sàng đâu. Đây không phải từ chủ nhiệm nhận biết cái kia sở y tế Phùng trưởng phòng. Chủ nhiệm, ngài sẽ không phải thật sự muốn để người bệnh đi làm quan mạch tạo ảnh đi. Mang tổ giáo sư thấy từ chủ nhiệm ngây người, hắn truy vấn. Khẳng định phải làm. Từ chủ nhiệm tỉnh ngộ lại, đoán chừng là La giáo sư tại Phùng Tử Hiên bên người. A, dành thời gian. Phùng trưởng phòng nửa giờ sau đến, tìm tuần hoàn khoa trương chủ nhiệm, ta gọi điện thoại cho nàng. Từ chủ nhiệm bắt đầu liên hệ. Nửa giờ sau, Phùng Tử Hiên quả nhiên cùng La Hạo một đợt đi tới khoa tim mạch. La Hạo nhìn người bệnh, làm khám thực thể, khẽ gật gù, tọa hạ tham gia toàn viện hội chẩn, báo cáo bệnh án, thảo luận, toàn bộ quá trình đều rất cổ quái, đặc biệt đơn giản, thậm chí tương quan phòng liên tục qua trận lời nói đều rất ít. Từ chủ nhiệm lặng lặng nhìn Phùng Tử Hiên. La giáo sư, người nói hai câu đi. Phùng Tử Hiên nói. La Hạo háng giọng một cái. Mặc dù điện tâm đồ nhìn xem có tốt, nhưng suy xét người bệnh vì cấp tính động mạch vành hội chứng, kiến nghị làm quan mạch tạo ảnh. Nếu như tạo ảnh xác nhận lời nói, muốn làm khám gấp mớp rồ tê intech rời trị liệu. Tham gia toàn viện hội trận chuyên gia đều sử sốt. Mớp rồ tê intech rời trị liệu đại học y khoa một viện đã khai triển 5 năm trái phải, là đặc biệt nhằm vào cao mỡ máu người bệnh một loại khẩn cấp phương thức trị liệu. Bình thường tới nói đều là 40 tuổi trở lên nam tính người bệnh làm chủ, ăn thịt uống rượu nhưng lại cho tới bây giờ đều không chú ý thân thể của mình tình trạng loại người kia, một khi phát hiện mỡ máu tăng cao liền cực kỳ nghiêm trọng. Có thể cái kia nhỏ người bệnh chỉ có 7 tuổi, liền thật sự chẩn bệnh cao mỡ máu chứng. Không cần làm chút sàng lọc sao? Được, đại gia không có cái khác ý kiến nói liền chuẩn bị làm tạo ảnh đi. Phùng trưởng phòng, người bệnh chuyển đi tuần hoàn khoa. Từ chủ nhiệm không có ý kiến gì, bản thân trị không hết, chuyển đi cũng được. Đoán chừng muốn tại chúng ta giải phẫu lồng ngực giải phẫu trị liệu. La Hạo nói. La giáo sư, 7 tuổi hài tử làm giải phẫu. Nàng siêu âm tim đích xác có chút vấn đề, nhưng vấn đề không lớn. Mang tổ giáo sư đưa ra dị nghị. Làm xong tạo ảnh lại nhìn. La Hạo căn bản không để ý tên kia mang tổ giáo sư nói ra ý kiến, phất phất tay, ra hiệu dành thời gian. Từ chủ nhiệm trong lòng nghi hoặc, nhưng không có chất vấn, mà là để cho thủ hạ bác sĩ dành thời gian đi làm. Họp thường niên trước cái kia thực quản bế tỏa nhỏ người bệnh, từ chủ nhiệm hiểu rõ La Hạo ân tình. Khi hắn trông thấy nhỏ người bệnh đứng lên, có thể lúc ăn cơm, tâm tư thông thấu, cũng coi là thường tâm nguyện. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu ở chỗ thông qua một lần giải phẫu, một cái người bệnh trị liệu, hắn đối La Hạo là bội phục đến tận xương tủy mặt. Mặc dù La Hạo trẻ tuổi, nhưng bất kể là chẩn bệnh vẫn là giải phẫu, từ chủ nhiệm đều kính nể có thừa. Dù là La giáo sư sai rồi, từ chủ nhiệm vậy nguyện ý thử một chút. Lại nói, tâm trước khu đau đớn, làm tạo ảnh kiểm tra là thông thường thao tác, trước đó không có phương diện này suy tính chủ yếu vẫn là bởi vì người bệnh tuổi tác. La giáo sư vừa mới nói, không muốn suy xét người bệnh tuổi tác. Bất quá từ chủ nhiệm để ý, hắn trước cùng La Hạo, Phùng Tử Hiên nói đùa vài câu, rút sạch, bất thời giờ, ra ngoài, cùng người bệnh người nhà trò chuyện. Mười mấy phút sau từ chủ nhiệm mới biết được bệnh mộ mộ tại 40 tuổi thời điểm xuất hiện trái tim đột nhiên ngừng qua đời. Lại hướng lên, giống như trong gia tộc cũng không có lớn tuổi, trưởng thọ người. Mà bệnh phụ thân thân thể khỏe mạnh, bệnh mẫu thân lại cao huyết áp, cao mỡ máu, một mực tại khẩu phục hàng mỡ máu dược vật. Thật chẳng lẽ giống như là La giáo sư nói như vậy, người bệnh có mẫu hệ di chuyển tính mỡ máu tăng cao chứng. Kỹ càng hỏi xong bệnh án về sau, từ chủ nhiệm có chút ngộng, hắn chưa thấy qua tình huống tương tự. Chủ nhiệm, không sao đi. Người bệnh mẫu thân lau nước mắt nói, ta mỡ máu cao, khi còn bé cũng không còn trị liệu qua. Mẹ ta khi đó là không có điều kiện, cũng không biết mỡ máu là cao vẫn là thấp. Hai tử mỡ máu đích xác đặc biệt cao, chúng ta bây giờ có một ít suy xét vẫn là trước làm kiểm tra đi. Bởi vì là có sáng tạo kiểm tra, cho nên một hồi bác sĩ tìm các ngươi ký tên lại nói sẽ nhiều hơn một chút. Từ chủ nhiệm trong lòng đối La Hạo tín nhiệm tựa hồ lại thêm một điểm, thật chẳng lẽ là tương quan tật bệnh? Mặc dù vẫn có nghi vấn, nhưng hắn trong nội tâm đã tựa hồ có đáp án. Hắn không có đi thẳng về, mà là tìm rồi một chỗ yên tĩnh mở ra điện thoại di động bắt đầu tra tìm tư liệu. Không tìm không biết, một tìm giật mình. Từ chủ nhiệm vậy mà tại chuyên nghiệp trên trang web tìm thấy được không ít di chuyển tính cao mỡ máu chứng ca bệnh, mà lại người bệnh triệu chứng cùng mình phòng bệnh ca bệnh cực kỳ tương tự. Đại đa số đều sẽ giải phẫu trị liệu, chỉ là giải phẫu tương đối lớn, lớn đến từ chủ nhiệm đều không muốn làm trình độ. May mắn có La giáo sư tại, từ chủ nhiệm thở một hơi, không được có thể để bệnh người nhà mang theo bệnh đi 912A. Hắn còn nhớ rõ một năm trước cảnh sở trưởng phụ thân trong trái tim có xương xi măng truy thủ, là 912 Cố Hoài Minh khách hàng nhậm phi tới làm giải phẫu. Nhân ra trình độ khá cao, cao hơn chính mình một cái tầng cấp. Tương tự chính giải phẫu có thể làm, nhưng thật không dám làm, tốt nhất vẫn là lên trên cấp bệnh viện. Đây coi như là có tự mình hiểu lấy, cũng coi là bước nổi, từ chủ nhiệm tương đối thành thục. Từ chủ nhiệm trong lòng có đáp án, xoay người đi tìm người. Tại tuần hoàn tham gia ống dẫn phòng trong thao tác gian, La Hạo đang cùng Phùng Tử Hiên trò chuyện. Rất nhanh, giải phẫu bắt đầu. Kết quả ra ngoài ý định, phải động mạch vành mở miệng nơi nghiêm trọng chật hẹp, cơ hồ hoàn toàn bế tắc, trái chủ cột mở miệng nơi nghiêm trọng chật hẹp, nghịch hành tràn đầy phải động mạch vành. Bệnh quan mạch có vấn đề nghiêm trọng, điện tâm đồ không có minh xác nhắc nhở. Nếu không phải Phùng trưởng phòng gọi điện thoại tới, cái này bệnh tỷ lệ lớn muốn bị lầm xem bệnh, thậm chí trải qua cấp cứu vô hiệu dẫn đến cái chết. Từ chủ nhiệm xem hết quan mạch tạo ảnh kết quả về sau, đi đến Phùng trưởng phòng bên người. Phùng trưởng phòng, nhỏ người bệnh là ngài cái gì người? Nhà bạn hài tử. Không phải, ta không biết nhỏ người bệnh, là dị thường giá trị báo cảnh, sau đó xét duyệt hồ sơ bệnh lý quá trình bên trong phát hiện vấn đề. Phùng Tử Hiên cười tủm tỉm nói. Thấy La Hạo không nói chuyện, chỉ là cười, Phùng Tử Hiên dũng khí tăng lên mấy phần, các ngươi chẩn bệnh có thể đủ cầu thả, ta liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, hỏi La giáo sư sau xác định, lúc này mới cho ngươi gọi điện thoại. Từ chủ nhiệm yên lặng không nói. Nhỏ người bệnh tình huống rõ ràng là lạ, ngươi gặp qua 7 tuổi hài tử mỡ máu cao như vậy, làm gen kiểm chắc sao? Có suy nghĩ hay không đến cái khác tình huống dị thường? Từ chủ nhiệm hổ thẹn lắc đầu. Sở y tế sở trưởng đều nhìn ra vấn đề, bản thân vậy mà không nhìn thấy, đây cũng quá quỷ dị đi. Phùng trưởng phòng chẩn bệnh trình độ lúc nào cao như vậy? Không đúng, hắn không phải chẩn bệnh trình độ cao, mà là cẩn thận, trông thấy không đúng liền tư vấn La giáo sư. Chẩn bệnh là La giáo sư làm. Từ chủ nhiệm trong lòng đã cho một cái rõ ràng lo dịp dây xích, chí ít chính hắn tin những lời này. Ha ha ha. Phùng Tử Hiên cười rất vui vẻ. Mấy đạo ánh mắt rơi vào Phùng Tử Hiên trên thân, nhưng hắn không nói lời nói thật, loại này cáo mượn oai hùng cảm giác thực tình không sai. Nhân ra là giả heo ăn thịt hổ, mình là cáo mượn oai hùng, vậy rất tốt. Về sau bản thân chẩn bệnh trình độ liền muốn tăng bọn để lâm sàng những chủ nhiệm này nhóm nhìn xem sự lợi hại của mình. Không có chút nào để bụng, ta tiện tay khẽ đảo đã nhìn thấy vấn đề. Ta mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng từ chủ nhiệm ngươi nói loại này người bệnh không nên tỉ mỉ tìm cứu một lần vì cái gì sao? Từ chủ nhiệm đại hãn. Từ chủ nhiệm thấy, cái này bệnh là di truyền loại tật bệnh, bác sĩ ngoại khoa biết đến không nhiều. La Hạo đưa cho từ chủ nhiệm một bậc thang. Vâng vâng vâng. Từ chủ nhiệm vội vàng xuống tới, về sau ta mỗi cái người bệnh đều tỉ mỉ qua một lần, tranh thủ không cho Phùng trưởng phòng ngài thêm phiền phức. Chương 663, thà rằng đánh người, vậy không nện thiết bị. Chương 663, thà rằng đánh người, vậy không nện thiết bị sở hữu cũng rất thuận lợi. Phùng Tử Hiên đắc ý sau khi quyết định tỉ mỉ nghiên cứu một chút, lấy cử đi càng tác dụng lớn hơn nơi. Không nghĩ tới vừa mới liên tiếp đến ai trên mạng liền có hiệu quả, một cái báo cảnh, tiểu mạnh xử lý gọn gàng, sự thật chứng minh nó chẩn bệnh là đúng. Nhưng chuyện này Phùng Tử Hiên không nghĩ lấy cùng từ chủ nhiệm nói, lấy La Hạo tính cách, hắn cũng sẽ không chủ động nói, bản thân chí ít có thể bảo trì nửa năm trở lên cảm giác thần bí. Càng là thần bí thì càng có sức mạnh. Càng có sức mạnh, lâm sàng lại càng ít một chút nói nhảm. Đây coi như là một loại tin tức trên lệnh đi. Giải phẫu kết thúc, thảo luận về sau trị liệu cùng với kiểm tra, bao quát gen kiểm tra đo lường loại hình kiểm tra dùng để xác định người bệnh là tiên tiên tính cao mỡ huyết chứng vân vân. Phùng trưởng phòng. Từ chủ nhiệm đem Phùng Tử Hiên đưa ra môn, cảm thán nói, không nghĩ tới ngài như thế nhạy cảm, từ một cái dị thường giá trị báo cảnh liền phân tích ra như thế nhiều. Đứa nhỏ này may mắn gặp được ngài, nếu là không có minh xác phương hướng, trị liệu bên trên có thể sẽ có vấn đề. Phùng Tử Hiên thấy La Hạo không nói chuyện, hắn cười mà không nói, chỉ là trang xong bức, lưu lại sâu khắc ấn giống như sau tượng trưng tinh trấn an từ chủ nhiệm vài câu, làm được ân uy cùng thi. Tiểu La, ai thật sự dùng rất tốt ta. Phùng Tử Hiên đợi chỉ có hắn cùng La Hạo thời điểm, xuất hiện hưng phấn. Hẳn là dạng này. La Hạo nhưng có chút không yên lòng. Ngươi nghĩ cái gì chứ? Giải phẫu, từ chủ nhiệm giải phẫu trình độ chưa hẳn đủ, người bệnh có khả năng muốn đi đế đô. Nhưng nàng tình trạng cơ thể rất kém cỏi, ta suy nghĩ loại này giải phẫu ai có thể làm. Ngài biết rõ, cố chủ nhiệm bệ bộn nhiều việc, không tốt mỗi lần đều mời hắn tới làm giải phẫu. Nguyên lai tiểu La tại nghĩ cái này, Phùng Tử Hiên lại cũng không để ý hắn phải làm là mạnh như thác đổ, quản khống bệnh viện lâm sàng đài này to lớn máy móc thuận lợi vận chuyển. Cái này theo Phùng Tử Hiên, mới là lớn nhất từ bi. Đến như đài này máy móc có thể sinh ra bao nhiêu lợi nhuận, mình có thể chia lãi bao nhiêu, Phùng Tử Hiên cũng không thèm để ý ngồi chỗ nào lo việc đó mà thôi. Ta dùng một chút thử một chút, nơi nào có vấn đề, liền lập tức cùng ngươi gửi tin tức. Ngươi không nóng nảy nhìn, ta nghĩ đến đâu nói đến đâu. Phùng Tử Hiên cùng La Hạo quyết định kế tục công việc. Ừm. La Hạo vẫn còn có chút không yên lòng, Phùng Tử Hiên cũng không để ý mình và La Hạo vị trí không giống, hắn liền nguyện ý tại trên giường bệnh làm chút gì, điều này cũng thuộc về người có chí riêng. Tiểu La, đi cổng ăn tô mì. Phùng Tử Hiên mời nói. Được. La Hạo lúc này ngẩng đầu mỉm cười, tựa hồ sự tình gì suy nghĩ minh bạch, có chút nhẹ nhõm. Phùng trưởng phòng, về sau ngài nhưng có bận điệu đi. A, ha ha ha, ngươi không biết. Phùng Tử Hiên lắc đầu, nhưng lập tức nghĩ đến La Hạo tại Đông Liên Mỏ Tổng Sở Y tế làm thời gian 2 năm, làm sao có thể không biết, liền chê cười nói, quét dọn phòng thời điểm tóm lại là mệt mỏi một điểm, nhưng này về sau liền bất lo rồi. Cái này cũng đúng, khó được Phùng Tử Hiên có lớn như thế tâm khí, La Hạo cũng có thể để ai tiếp xúc đến càng nhiều chẳng cảnh, hắn cảm thấy theo như nhu cầu, là chuyện tốt. Ngươi cái này đồ vật không có gì giữ bí mật biện pháp đi. Phùng Tử Hiên hỏi nói, Nam Cam huyện sự tình ta nghe nói, bọn hắn kia mặt bị ngươi một gậy đánh rất thảm. Số liệu mới là trọng yếu, đều tập hợp đến bảng các trang số liệu trung tâm. Vậy là tốt rồi. Nam Cam huyện kia mặt cùng có bệnh tựa như. La Hạo khinh bị nói, mình ở huyện thành bên trong làm mưa làm gió thì phải, vậy mà đắc tội tỉnh thành chuyên gia. Ta mặc dù xưa nay không cảm thấy tỉnh thành chuyên gia có gì đặc biệt hơn người, nhưng ta chữa bệnh tổ người cũng không thể cứ như vậy bị khi phụ đi. Phùng Tử Hiên cực kỳ hiếm thấy La Hạo biểu hiện ra thiếu niên khí phách, sửng sốt một chút. Hôm nay bọn hắn dám ở ngay trước mặt ta khi dễ tiểu trang, chờ ta chết rồi, còn không phải tại ta mộ phần nhảy đi cô. La Hạo tức giận nói. Ha ha ha. Lời này có chút qua, Phùng Tử Hiên không biết La Hạo là thật nghĩ như vậy vẫn là nói cho bản thân nghe. Đến như La Hạo mộ phần, Phùng Tử Hiên đoán chừng Nam Cam huyện kia mặt đều chết sạch, La Hạo còn dám chắc đây. Có thể là cái nào đó lao nhân ra lời cửa miệng, bị La Hạo con hàng này lấy ra dùng tới. Đi tới tiệm mì, muốn hai bát mì, Phùng Tử Hiên bắt đầu đào tỏi. Phùng trưởng phòng, ta tới đi. Hại, ta thích đào tỏi. Phùng Tử Hiên nói. Không chạy cho đồ bựa, ta nghĩ sự tình thời điểm liền nguyện ý đào tỏi hoặc là đào hạt dưa. Ngài cái này yêu thích thế nhưng là có chút đặc thù. La Hạo mỉm cười, nhưng hắn lời nói chưa nói xong liền bị một thanh âm đánh gãy. Phanh bên cạnh có người đem trong tay chai bia nặng nề đống nhiên trên bàn, bia bọt tràn ra ngoài, mơ hồ phát ra bành bạch tiếng bạo liệt. Giống như là tính tình của hắn. Làm dám cho cái gì chụp cộng hưởng từ muốn ta xếp hàng 2 tuần, có bệnh a? Trong tay nam nhân cầm chai bia nổi giận đùng đùng nói. Tiệm mì lao bản đội vàng tới khuyên. La Hạo nhìn thoáng qua Phùng Tử Hiên, Phùng Tử Hiên cười nói, không có cách. Trong nội viện nằm trước tiến hình Zini A30T cỡ ít, so những thứ khác độ nhạy cao hơn rất nhiều. Không phải ý tứ này, phải xếp hàng 2 tuần nha. Liên cái này vẫn là dạ dĩ kế nhật làm. Bất quá bọn hắn vậy nguyện ý làm, công tích khảo hạch cao, mỗi ngày thức đêm làm kiểm tra liền chịu đựng, đến thêm tiền thưởng thời điểm xem xét, 2 vạn. Khi đó sẽ không người oán trách, cho nên chủ cộng hưởng từ phòng hiện tại bọn hắn tăng giờ làm việc làm. Phùng Tử Hiên nói rất vụn vặt, La Hạo cười cười, đích thật là như vậy. Làm việc không đáng kể, chỉ cần đưa tiền. Không trả tiền cái chủng loại kia, hiệu triệu bằng tình cảm đi làm việc. Người nói lời này khẳng định không có một người tốt. Mỗi ngày đều có tìm ta xếp hàng thêm nhét, đau đầu. Phùng Tử Hiên tinh tế vỡ ra một đầu tỏi tỏi áo, bên hai nam nhân tiếng giống càng lúc càng lớn. Hắn uống một chút rượu, mượn rượu phát tác, đem trong lòng phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Ăn mì ăn mì. Phùng Tử Hiên cũng không còn đem vỡ ra tỏi cho La Hạ một, đi điều đồ kho, bắt đầu ăn mì. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Con mẹ nó dựa vào cái gì muốn ta sắp xếp 2 tuần? Bệnh viện thật đen, làm kiểm tra muốn hơn 1 vạn, còn không cho thanh lý, liền cái này, muốn ta sắp xếp 2 tuần. Ta muốn là khối u chuyển gì? Lão tử đem đại học y khoa 1 viện bị đập phá. Người yên tĩnh điểm. Tiệm mì lao bản từ bếp sau đi tới, thấy người kia còn tại phát áo, vậy không quen lấy hắn, trực tiếp quát, ngươi dám động ta tiệm mì đổ vỡ, lao tử thế này chết ngươi. La Hạo cúi đầu ăn mì, trong lòng cười to, đây là điển hình Đông Bắc đối thoại. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Hiện tại cũng chính là quét đen trừ ác, vì đánh nhau tính chi phí thời gian dài, đánh nhau hậu đả sự kiện cũng ít rất nhiều. Nếu là đổi 20 năm trước, sợ là lao bản cùng hỏa kế đều sớm xông lên đối với người này đấm. Kia lão bản vừa nhìn liền biết là chậu vàng rửa tay sau khi lên bờ thành thành thật thật mở tiệm mì nuôi sống gia đình đại ca cấp nhân vật, không có ngoài ý muốn. Bằng không đại học y khoa 1 viện cửa sân tấp đất tấp vàng vị trí có thể có hắn cái rắm. Nam nhân tại tiệm mì lão bản uy hiếp dưới một hơi đem bia ừ ngực uống sạch, lão tử sẽ đi ngay bây giờ đem bệnh viện đập phá. Ngươi nện cái nào không quan hệ với ta, tranh thủ thời gian quét mã giao tiền, quét xong ngựa xéo đi. Xô xoạt xô xoạt La Hạo ăn mì. Chờ nam nhân hùng hùng hổ hổ sau khi rời khỏi đây, La Hạo hỏi nói, Phùng trưởng phòng, ngài mỗi ngày tiếp xúc đều là loại người này. Ta còn tốt. Ta tiếp xúc không nhiều, chủ yếu là tiểu đường tại quản phương diện này sự tình. Phùng Tử Hiên nói, tiểu đường cũng là cực khổ rồi, chờ đến năm ta đi lên một bước, tiểu đường chính là y tế sở trưởng rồi. Ổn a? La Hạo hỏi một câu không giải thích được. Ta trước chính mình đến, phàm là cảm giác bất ổn, khẳng định phải tìm ngươi. Phùng Tử Hiên vậy không khách khí, trực tiếp tiếp lời nói tiếp, không nghĩ tới ta tại tỉnh thành sở soạn lần mò mấy chục năm, thật đến rồi mấu chốt nhất kia bước, còn phải ngươi một cái vừa tới 1 năm tiểu gia hỏa hỗ trợ. Lời nói này có chút cản rỡ, nhưng Phùng Tử Hiên không quan tâm. Quan hệ gần miễn sau tổng bưng lấy cũng không cần phải. Có mấy lời nói thực tế một điểm càng tốt hơn. La Hạo cười cười, trông thấy trong tay nam nhân mang theo nửa bình không uống xong rượu, bên trong ngã nghiêng lệch hướng đi đại học y khoa 1 viện. Sẽ không xảy ra chuyện đi. La Hạo hỏi. Sẽ không bình thường loại này chính là trước mặt người khác xuống đài không được, chờ chút hắn đi đến không ai vị trí, bản thân liền giải rượu rồi. Dám nện máy móc. Vậy hắn đời này đều không thường nổi. Nhìn xem hắn một bụng bực tức, có thể sẽ xúc động, kỳ thật nhân ra trong lòng rất rõ ràng. Phùng Tử Hiên chắc chắn nói. Cũng thế. La Hạo liếc qua vừa mới người kia uống xong chai rượu. Hết thảy 2 bình nửa bia vẫn là trộn lẫn thuốc lợi tiểu cái chủng loại kia. Đoán chừng đi bệnh viện đem bình rượu từ con ra, kẻ dầm liền triệt để tỉnh rồi, không đến mức gây chuyện. Mà lại nếu là thật uống nhiều rồi lời nói, tại tiệm mì hay cùng lão bản đánh nhau, sẽ không cần đi bệnh viện. Phùng trưởng phòng, ta tại Hiệp Hòa đi khoa cấp cứu thời điểm, lão sư gặp mặt câu nói đầu tiên thì nói cho ta biết một khi có người náo sự, nhất định phải chú ý mình an toàn. Cái gì máy móc quý, liền hướng cái gì máy móc đằng sau tránh. Là như thế này đi. Hai người vỗ tay cười to. Chuyện của nơi này đều rõ ràng đây. Đại đa số bệnh viện sẽ không vì bị đánh nhân viên y tế chỗ dựa, nhưng cơ hồ tất cả bệnh viện sẽ kiên quyết làm chăn cố ý hư hao giá cao chữa bệnh dụng cụ lấy lại công đạo. Cái gì là chữa bệnh hao tài, cái gì là bệnh viện đại ngạch tài sản, các lãnh đạo phân rõ rõ ràng ràng. Hao tài. Lâm sàng bác sĩ y tá mới là hao tài, mà không phải máy móc. Đem người làm hỏng lãnh đạo không đau lòng, tự ít có truy cứu lãnh đạo trách nhiệm. Nhưng nếu là làm hỏng máy móc lời nói, vậy liền khó mà nói. Một cái quốc hữu tài sản sói mòn tên tuổi liền đủ người sở hữu nhức đầu. Mà lại đến bệnh viện người gây chuyện cũng phần lớn biết rõ cái giang hồ này quy củ, làm hỏng bác sĩ y tá, làm ồn ào lời nói cũng không có cái gì sự tình. Nhưng nếu là làm hỏng máy móc liền cỏ khốn nạn, được rồi. Cái nào nhiều cái nào ít, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Cho nên Phùng Tử Hiên nói đúng, không có việc gì. Chương 663, thà rằng đánh người, vậy không nện thiết bị 2 chương 663, thà rằng đánh người, vậy không nện thiết bị 2 ỉn Zini A30T cờ ít là thật quỷ à. Phùng Tử Hiên ăn tô mì, cảm khái một câu, quỷ Tây Dương kiếm tiền của chúng ta, không có chút nào chủ tay. Ta nghe nói giống như hơn một cái ức. La Hạo hỏi. Ừm. Có hàng nội địa thay thế, trực tiếp 50 triệu, hiệu quả thế nào ta còn không biết. La Hạo nói. Dược phẩm bên trên, ta không cảm thấy hàng nội địa thay thế có thể tốt bao nhiêu. Nhân ra là dùng người từng bước thử ra đến, đúng rồi, Linh Mập Mạc quảng trường cái kia kim bài giảng sư giống như bị người kéo đi thử thuốc rồi. Phùng Tử Hiên bắt đầu bắt bái. Trong nước thử thuốc cái này cũng rất cẩn thận, đơn giản là một điểm, cũng không dám làm nhiều. Một khi xảy ra chuyện, khắp nơi tự truyền thông, dẫn phát ý kiến và thái độ của công chúng lời nói giai đoạn trước đầu nhập tất cả đều nước dội lá khoai. La Hạo nói, ta tại Ấn Độ thời điểm phát hiện kia mặt người là thật không phải là người. Tiểu La, ta nhưng không thể làm chủ nghĩa xã hội đứa trẻ to xác. Phùng Tử Hiên rêu rêu nói, từ xưa đến nay, chỉ những thứ này nằm tốt một chút. Mấy chục năm không có đánh trận, xem như thái bình năm tháng. La Hạo gật đầu, Phùng Tử Hiên lời nói này không sai. Đúng Tiểu La, nghe nói siêu dẫn nam châm để lọt hệ lì sau một lần nữa bổ sung có tỷ lệ triệt để hư mất, là thật là giả? Phùng Tử Hiên đột nhiên hỏi một cái vấn đề chuyên nghiệp. Là thật, bất quá ta đoán chừng là phệ lịp hoặc là xì hệ kia mà sớm miễn trách tuyên bố. La Hạo giải thích nói, ta không phải công trình sư, không rõ lắm bên trong mở ám, nhưng câu nói này thấy thế nào làm sao cùng chúng ta cùng người bệnh người nhà bàn giao sau phẫu thuật bệnh biến chứng đồng dạng. Ai, ngươi nói hơn một cái ước thiết bị nếu là cứ như vậy không còn, trong nội viện đoán chừng phải đau lòng chết. Không đến mức, không đến mức. La Hạo vậy ăn xong rồi, lau miệng, liên ảnh kia mặt làm rất tốt, qua mấy năm, chờ phùng trưởng phòng ngài lên làm đại viện trưởng về sau, đoán chừng mua sắm đúng là liên ảnh thiết bị. Hạ. Phùng Tử Hiên lắc đầu cười cười. Tiểu La nói chuyện là thật em hay, thật sự. Đến lúc đó bản thân mua sắm liên ảnh thiết bị. Nghe nói bọn hắn kia mặt hàng nội địa thay thế đã làm không sai biệt lắm, rất nhiều thiết bị đều có. Nguyên bản Phùng Tử Hiên cho rằng là một chút ACT, trục cộng hưởng từ tài năng bị thay thế, 30T, 4. Không tê trục cộng hưởng từ đều chưa hẳn. Không nghĩ tới hơn một cái ước thiết bị đều có thể thay thế. Nói lên liên ảnh, phụ cận có nhà bệnh viện muốn vào một đài trục cộng hưởng từ, mấy chục triệu thiết bị, ban tử sẽ định tốt là nhập khẩu, nhưng viện trưởng không biết bị ai giật dây lâm thời thay đổi liên ảnh thiết bị, hiện tại đã bị nắm chặt đi. La Hạo nao nao, sau đó cười cười. Loại này cái giám khắp nơi đều là, cùng liên ảnh không có quan hệ gì, chủ yếu là nhập khẩu trục cộng hưởng từ tiền nhiều hơn một chút, nhưng cái kia tiền không biết cuối cùng có hay không cái xuất xứ. Cùng trung y một dạng, ta là lựa chọn tính tin tưởng. La Hạo ăn uống no đủ, cùng Phùng Tử Hiên nói chuyện tiếm, trung y châm cứu, giác hơi, vật lý trị liệu cái gì ta là tin tưởng, nhưng thuốc đông y à, liền chưa hẳn rồi. Lâm sàng dùng máy móc, ta vậy yên tâm, nhưng đổi thành thay thế thuốc, ta là không dám ăn. Đúng, tần chủ nhiệm gần nhất như bị điên mỗi ngày ngâm mình ở trang viện trường kia, ngươi biết không? Phùng Tử Hiên xóa cái rồ hạo chủ đề. Hắn chuẩn bị khai triển kim châm nổ trướng thuật rồi. Hừm, tần chủ nhiệm đối mới đổ vật tương đương đệ bụng. Trước đây ít năm, tần chủ nhiệm nghiên cứu châm cứu trị liệu viêm mũi, khi đó hắn bắt được một cái người bệnh liền chào hàng châm cứu của mình trị liệu viêm mũi. Đừng nói là người bệnh, ta đi tìm hắn trung y bó xương, tách ra xương cổ của ta, đều bị hắn nói ta có viêm mũi. Nhưng ta thật không có a. Phùng Tử Hiên buông tay. Ngay cả y tế sở trưởng cũng khó khăn trốn tần chủ nhiệm ma chảo sao? Cho ta tách ra xong xương cổ về sau, hắn cũng không nói khác, móc ra châm cứu châm, trừ độc sau liền cho ta ghim. Ta tưởng rằng trị liệu xương cổ tiểu quan tiết hỗn loạn thủ đoạn, không nghĩ tới hắn vậy mà hỏi ta cái mũi khá hơn chút không. Ha ha ha ha. La Hạo cười to. Tần chủ nhiệm người này có chút ý tứ. Liền cái này, trong một năm hắn đâm trên vào người, từ ban đầu căn bản đoán không được vị trí cẳng về sau một châm xuống dưới, bị ghim kim người hay cùng điện giật một dạng, trên mặt tê tê. Viêm mũi thật đúng là để hắn cho lấy cái 7-8 phần. Lợi hại như vậy. La Hạo cũng có chút kinh ngạc. Dù sao La Hạo tiếp xúc trung y tiếp xúc thiếu. Hừm, ngươi dạy hắn kim châm nổ trướng sau phẫu thuật, ta xem tần chủ nhiệm liền không nhịn được. Nhưng đó là bệnh đục thủy tinh thể, trong nội viện từ đầu đến cuối không đồng ý tần chủ nhiệm khai triển. Một khi xảy ra chuyện, đem người cho ghim mù làm sao bây giờ? Phùng Tử Hiên nói, cái này đích xác là cái vấn đề. La Hạo lý giải viện các lãnh đạo ý nghĩ. Tiểu La, quý nhất chụp cộng hưởng từ bao nhiêu tiền? Phùng Tử Hiên đột nhiên hỏi. Phòng thí nghiệm dùng 9. 4T tiểu động vật siêu cao trận meter, hạ lao bản kia có 2 đài, ta sử dụng rất tốt. Phùng Tử Hiên nghĩ đến 3.0 cùng 4, không chênh lệch, 4, không cùng 7, không chênh lệch, La Hạo vậy mà sử dụng tới 9, 4 siêu cao trận chủ cộng hưởng từ. Ngược lại tại bình thường trị liệu bên trong, không có đặc thù ý nghĩa, bây giờ đầy đủ dùng, tại nhiều đều là dư thừa. Hai người một bên đi về phía bãi đậu xe, một bên mặn mặn nhàn nhạt trò chuyện. Đồng nhiên, có người hướng chủ cộng hưởng từ phong chạy, chạy tới người càng đến càng nhiều, giống như là trời sinh mang theo khíu giác bén nhạy hệ thống, nào có náo nhiệt đều có thể nghe được. La Hạo khe như mày, sẽ không phải thật sự xảy ra vấn đề rồi đi. Phùng Tử Hiên vậy không hiểu, lẽ ra sẽ không. Từ khi lớn diện tích vì đánh nhau tính chi phí tranh tuyên truyền dán ra đến về sau, đánh nhau người đều ít. Mà lại một vụ quét đen trừ ác đem hắc ác thế lực quét giống như lá rụng trong gió, chỉ ăn là tốt rồi rất nhiều. Nói là tổn thương y sự kiện nhiều, đặt ở cả nước phạm vi bên trong, nhìn nhìn lại tỷ lệ phần trăm, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Phùng Tử Hiên là thật không tin cái kia giả say mắng chửi người nam nhân có thể thật sự làm chút gì. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn tăng tốc bước chân đi tới trụ cộng hưởng từ cửa phòng. Bên trong có tiếng ồn nào, thanh âm chính là mới vừa rồi cái kia say rượu nam nhân phát ra. Mà mẹ nó, Phùng Tử Hiên sửng sốt, không nghĩ tới vẫn thật là đụng phải một cái ngu ngốc. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, Phùng Tử Hiên quyết định nhất định phải cho cái này ngu ngốc một cái lợi hại nhìn xem. Dám đánh nhân viên y tế, là hắn vừa mới cái chủng loại kia tư thái, cũng không phải người thế nào, nhẹ nhõm nắm loại này con ma men. Một thân ảnh từ Phùng Tử Hiên bên người xuyên qua, là La Hạo. Tiểu La vẫn là trẻ tuổi, nhiệt huyết sôi trào, lúc này nên trốn xa một chút, Phùng Tử Hiên trong lòng nơi này nghĩ, nhưng lại đuổi theo La Hạo bước chân. Trông thấy chụp cộng hưởng từ trong phòng tình huống về sau, La Hạo cùng Phùng Tử Hiên đồng thời thấp giọng mắng. Thảo, mới nhất bộ kia 120 triệu thiết bị phá cái lô lớn, TTT bất khí. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ vậy mắt tròn váng, ngơ ngác nhìn thiết bị, căn bản không có chú ý tới nam nhân ngay tại chỉ vào hắn cái mũi mắng. Trên đời này thật là có loại này ngu xuẩn. Phùng Tử Hiên trong lòng cảm thán. La Hạo không thể làm gì nhìn xem một màn này, chụp cộng hưởng từ cơ sắc ngoài phụ cận có kim loại vật nặng tản mát, đoán chừng là nam nhân dùng đồ vật đập máy móc. Hiện tại sắc ngoài đã hỏng rồi một cái độc lớn, máy móc sửa chữa ít nhất phải mấy tháng. Dù sao cũng là nhập khẩu thiết bị, Âu Mỹ đám kia công trình sư một cái so một cái lười, ai có thể ngày thứ hai liền tới nhà sửa chữa, trong một tuần sửa xong. Lại nói, La Hạo cũng hoài nghi bọn hắn sửa chữa lực lượng. Nam nhân còn đang kêu gào, bụng nước đã phun đến chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ trên mặt. La Hạo đội vàng đem chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ kéo ra, đẩy lên thao tác gian, đóng cửa lại. Hỏng rồi, hỏng rồi. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ lẩm bẩm nói. Hắn là biết rõ chụp cộng hưởng từ máy móc đến cùng có bao nhiêu đắt giá, 120 triệu thiết bị tại chính mình trước mắt hư mất, hắn trực tiếp mắt tròn váng. Không nhúc nhích người đi. La Hạo hỏi. Không có, hắn mắng ta vài câu, muốn động thủ nhưng không dám, liền đem máy móc bị đập phá. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ sững sờ hồi đáp. La Hạo cảm động lây, đoán chừng nam nhân cũng ở đây vì đánh nhau tính chi phí. Ở hắn nhận biết bên trong, làm hỏng người phải bồi thường mấy vạn khối tiền, cho nên chỉ dám làm hỏng máy móc sát ngoài. Hắn ngay cả thao tác gian led sợ lệ đều không đủ. Lúc đầu 10 phần sáng suốt thao tác, theo La Hạo đã ngốc đến thông khí trình độ. Bảo an rất nhanh đổi tới, bọn hắn trông thấy một màn này cũng bị sợ choáng váng mắt. Trong nội viện tân tiến thiết bị đắt cỡ nào, mọi người đều biết. Không nghĩ tới mới vừa vào chín thành mới máy móc cứ như vậy bị đánh. Phùng Tử Hiên ở bên ngoài chỉ huy xử lý tàn cuộc, cái rượu kia được tử muốn chạy trốn là trốn không thoát, trong bệnh viện khắp nơi đều có giám sát. La Hạo vô vô chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ bà bay, người không có việc gì là được. Có thể máy móc. Đằng sau còn xếp 2-3 xung quanh người bệnh đâu. Người không có việc gì là được. La Hạo tăng thêm ngữ khí nói. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ lúc này mới hoảng hốt hồi thần, hắn vào đầu, cười khổ. La giáo sư, ngài đây là. Vừa vặn trông thấy. Ngài nói cái này đều chuyện gì a, hắn đánh ta một trầu, nhiều nhất bồi 10 bạn, tuyển tới chọn đi đem máy móc sát ngoài bị đập phá, cái này không được bồi 10 mấy bạn a. 10 mấy bạn. La Hạo dở khóc dở cười. Gần 110 bạn. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ cũng cảm thấy bản thân đối giá hàng phán đoán có vấn đề, đổi giọng nói. 500 bạn trái phải đi. La Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ khẽ giật mình, nhưng nghĩ lại thật là có khả năng. Mặc dù chỉ là sắc ngoài, nhưng một hệ liệt tính được, không sai biệt lắm số này. Liền cái này, còn không có tính máy móc không thể sử dụng đối bệnh viện tạo thành tổn thất kinh tế cùng với cần làm kiểm tra người bệnh vô hình tổn thất. Ai, thủy tức tại ấu trùng giai đoạn còn có đầu óc, sau khi thành niên trực tiếp đem đầu óc ăn biến thành nửa thực vật, thọ mệnh là năm 1400. Người này, ta xem là bản thân đem đầu óc ăn hết. Chụp cộng hưởng từ phòng thầy thuốc nói. Hại, nói khác ta không biết, nói thủy tức ta còn thực sự nghiên cứu qua. La Hạo nhịn không được cười lên. Liên quan tới thủy tức có được đại não hoặc là có thể đủ ăn hết đầu óc mình thuyết pháp, cũng không phù hợp sinh vật học bên trên sự thật. Thủy tức là một loại đơn giản động vật không xương sống, thuộc về đâm bào động vật môn, bọn chúng không có phức tạp hệ thần kinh, lại càng không cần phải nói đại não rồi. Thân thể của nó kết cấu tương đương đơn giản, chủ yếu bao quát một cái ống tròn trạng thân thể cùng một chút xúc tu, bọn chúng thông qua khuyết tán thần kinh lưới tiến hành cơ bản cảm giác cùng vận động khống chế. Loại này internet không giống động vật có xương sống như thế tập trung ở một cái trong đại não. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ mắt trợn tròn, chính mình là nói móc nói cái trên mạng tiết mục ngắn, làm sao La giáo sư bắt đầu cùng bản thân phân tích lên địa nữa nha. Bất quá lực chú ý bị phân tán, chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ cảm xúc khá hơn một chút. Thủy tức sữa giai đoạn cùng thành hình thể thái khác biệt khá lớn, nhưng tương tự không có đại não thời khắc này tạp khí quan. Đến như thủy tức thọ mệnh, bọn chúng biểu hiện ra một loại gần gũi vô hạn sinh vật học tuổi tác. Cũng là nói, thủy tức tại lý tưởng dưới điều kiện sẽ không tự nhiên tử vong, trên lý luận có thể vô kỳ hạn sinh tồn tiếp. Đây cũng không có nghĩa là tuổi thọ của bọn nó đạt tới năm 1400, mà là nói tại phòng thí nghiệm dưới điều kiện, không có quan sát được thủy tức bởi vì già yếu mà tự nhiên tử vong tình huống. Nhưng mà, thủy tức vẫn khả năng bởi vì tật bệnh, kẻ săn mồi hoặc cái khác hoàn cảnh nhân tố mà tử vong. Là giáo sư. Chương 664, phi hành kiểm tra chương 664, phi hành kiểm tra nghỉ cho khỏe đi, đoán chừng một hồi sẽ tìm ngươi làm ghi chép. La Hạo nói xong, nhắc nhở. A, ta muốn chú ý cái gì? Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh. An ngay nói thật. Ai, ngươi nói thế nào có loại người này đâu? La Hạo thở dài, thật là có người không biết trong bệnh viện thiết bị động một tí mấy trăm hơn ngàn bạn à, có ít người à, không có cách nào nói bọn hắn. Ai biết, ta cũng là lần thứ nhất trông thấy. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ ngượng ngùng nói, đúng là giáo sư, người bệnh là bởi vì buổi chiều mang ngôn y học đi vào làm kiểm tra bị ta dạy dỗ, cái này có thể nói sao? An ngay nói thật. La Hạo nghiêm túc nói, tuyệt đối đừng đùa nghịch tiểu thông minh, hắn động thủ đệ máy móc cùng buổi chiều mâu thuẫn là hai việc khác nhau. Lại nói, năm lần bảy lượt nhắc nhở không thể mang bất luận cái gì kim loại chế phẩm tiến chụp cộng hưởng từ phòng, làm sao lại cùng nghe không hiểu tựa như đâu. Chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ liên tục gật đầu. Chuyện hồi xế chiều nói một cách thẳng thừng nhiều lắm là chính là cái chữa bệnh quá trình bên trong tranh chấp, ngay cả tranh chấp đều nói không lên, cùng nện máy móc là hai việc khác nhau. Nói, Phùng Tử Hiên đi tới. Tiểu La. Phùng trưởng phòng, ngài có bận rộn. La Hạo cảm khái. Hại, ngay cả tiểu Hoàng Mao cũng không bằng. Phùng Tử Hiên trách mắng, lúc trước bệnh viện chúng ta chết đối diện có một nhà quán nét, tiểu Hoàng Mao đi thu phí bảo hộ. Lao bản không cho, tiểu Hoàng Mao đem pha lê đập phá, đem bóng đèn đập phá, máy tính cùng màn hình làm một dạng đều không động. Khi đó một đài máy tính lớn mấy ngàn gần một vạn, nếu thật là đập bể máy tính lao bản giống như bọn hắn liều mạng. Nhân gia hạ thủ có chừng mực, đây đất vừa buộn, loạn thất bắt ao, kỳ thật hơi tính toán chi phí, cũng không còn bao nhiêu tiền. Ai biết gặp gỡ loại này hồ bức, dám nện mấy chục triệu thiết bị, trong đầu đều là nước a. Phùng Tử Hiên tựa hồ giận thật, trực tiếp mắng lên. La Hạo buông tay, bất đắc dĩ. Loại người này có rất nhiều, mấy năm trước có 2T0, thuấn máy bay động cơ bên trong ném tiền xu. Bị mang đi thời điểm còn tại cười. Ngươi nói hai nàng lại không phải không đi máy bay. La Hạo vậy đi theo nhà rảnh. Người kia bồi thường bao nhiêu tiền, La Hạo tịnh không để ý, đây đều là tự tìm đường chết. Mấu chốt ở chỗ máy móc không thể dùng, chậm trễ sự tình. Đương nhiên, La Hạo phốc phốc một lần nở nụ cười. Phùng Tử Hiên nghi hoặc, "Tiểu La, ngươi nghĩ lên cái gì?" Phùng trưởng phòng, ngài nói người bệnh sẽ không phải bậy đánh 12345 phiếu lại, để cộng hưởng từ hạt nhân máy móc viết giấy kiểm điểm thừa nhận sai lầm đi. Phùng Tử Hiên mặt lập tức đen xuống dưới, chụp cộng hưởng từ phòng bác sĩ cố nén không có cười. Bình thường tới nói y hoạn ở giữa mâu thuẫn chỉ cần không đem người làm hỏng, kết quả sau cùng đều là bác sĩ y tá viết giấy kiểm điểm, chịu nhận lỗi. Mâu thuẫn nội bộ nhân dân à, xử lý như thế nào, ai nói xin lỗi, ai ăn thiệt thòi, ai chiếm tiện nghi, các lãnh đạo căn bản không quan tâm. Bọn hắn quan tâm là thế nào bà phải. Dù sao, đây là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chỉ cần không cho lãnh đạo nổi nạn, phía dưới bác sĩ y tá thụ điểm bị khuất kia đều không gọi sự. Song lần này không giống, hư hao quốc gia tài sản, nếu là nâng tầm chủ đề lời nói, Nam Cam huyện ví dụ bày ở kia. Chỉ đùa một chút, người kia thế nào? La Hạo hỏi Phùng Tử Hiên. Hắn vừa mới còn đang kêu gạo, nói làm hỏng liên bồi, không tầm thường mấy ngàn khối tiền. Ta nói với hắn, chỉ là sắc ngoài, mấy triệu đều không nhất định có thể, hiện tại người đã trung thực rồi. Phùng Tử Hiên khinh thường nói. Người đâu? Bảo an đi theo đâu? Phùng Tử Hiên không thể làm gì nói, ngươi nói, nhiều như vậy tiện nghi chữa bệnh và chăm sóc không đánh, đúng không Tiểu La? Phùng Tử Hiên đây là nói quái thoại đâu, La Hạo không có nhận nói. Được rồi, Tiểu La ngươi đi mau đi, ta mặt này đoán chừng phải xử lý cả đêm. Phùng Tử Hiên đau đầu muốn nức. Đang yên đang lành một buổi tối, còn chuẩn bị đi xã khu bệnh viện kia mặt cùng Tiểu Mạnh trao đổi một chút, không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại này cổ quái kỳ lạ chuyện hư hỏng. Bất kể là ai, cũng sẽ không nghĩ đến thật sự sẽ có người đi nện cộng hưởng từ hạt nhân thiết bị. Không nghĩ tới bác sĩ y tá bình thường đùa giỡn một câu, vậy mà thật sự chiếu tiến hiện thực. Nếu không nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ đâu, có đôi khi đích xác có thể gặp được đến rất nhiều kỳ hoa nhân loại, khiến người tin tưởng giống loài tính đa dạng. Đem La Hạo đưa tiễn, Phùng Tử Hiên cùng các viện trưởng dần dần báo cáo chuyện này. Xảy ra cũng liền xảy ra. Phùng Tử Hiên chỉ là theo chương trình xử lý, thưa kiện chứ sao? Đến như làm sao phán, muốn hay không bồi thường tiền, Phùng Tử Hiên cũng không muốn vấn đề này. Dù là cuối cùng muốn bệnh viện bồi thường người bệnh làm hỏng chụp cộng hưởng từ cơ tinh thần tổn thất phí, Phùng Tử Hiên vậy không ngoài ý muốn. Đều là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không đáng kể, dù sao đến cuối cùng vậy không giữ bản thân tiền. Sau mấy tiếng, cuối cùng sơ bộ làm xong, Phùng Tử Hiên cho lão bà gọi điện thoại. Hắn không có về nhà, mà là xin phép nghỉ đi xã khu bệnh viện. Phùng Tử Hiên đối Tiểu Mạnh tương đương cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới ai vậy mà có thể nhanh như vậy xuất hiện ở trước mắt mình. Nhất là ai vừa tiếp nhập, vận chuyển, liền phát hiện lâm sàng một cái thai hoang ẩm, cái này khiến Phùng Tử Hiên càng có hứng thú. La giáo sư làm cái này đổ vật đích sắc có chút ý tứ. Nhớ tới La Hạo, Phùng Tử Hiên khỏe môi dương lên. Năm ngoái hắn vừa tới thời điểm liền biết tiểu tử này khẳng định không phải vật trong ao, chỉ là Phùng Tử Hiên cũng không còn nghĩ đến La Hạo đã vậy còn quá có thể đánh. Vô thanh vô tức, La Hạo một năm này đã đi qua người khác cả một đời thậm chí mấy đời đi đường. Lái xe tới đến xã khu bệnh viện, một cái chắc lịch bóng người xuất hiện ở trước mắt, là vừa vặn bị điều đến Vương Tiểu Soái. Tiểu Soái a, người nhà Tiểu Mỹ đâu? Phùng Tử Hiên mở cái nhảm chán nhỏ cho đùa. Giản thật, Phùng Tử Hiên bình thường trông thấy Vương Tiểu Soái thời điểm sẽ hạ ý thức có một loại e ngại trong lòng. Vương Tiểu Soái ánh mắt cho tới bây giờ đều chất phát, nói ngốc như gà gỗ đều không quá phận, có thể cho dù là như vậy, Phùng Tử Hiên cũng có thể cảm giác được một cỗ sát khí. Loại khí tức kiếp như ẩn như hiện, nhưng Phùng Tử Hiên xác định nó chân thật tồn tại. Chỉ cần Vương Tiểu Soái nghĩ, một ngón tay đều có thể lấy mạng chó của mình. Mở câu trò đùa, buông lỏng một chút. Phùng Trường Phòng, ngài tốt. Vương Tiểu Soái quy quy củ củ cúi người chào. Mặt này thế nào? Rất tốt, yên tĩnh, chúng ta ở chỗ này ở, tạm thời không có ổn thỏa ứng cử viên, cũng không khai người đi tới thay ca. Dù sao cũng là La giáo sư đồ vật, chúng ta nhìn xem, yên tâm. Phùng Tử Hiên gật gật đầu, vậy sau này ra vào cần gì thủ tục ngươi theo ta nói, ta sớm tìm La giáo sư xử lý. Tiểu Mạnh có phân biệt hệ thống, giáp mạc, da rẻ, ngũ quan cái gì, giống như vân tay RNA cũng có thể phân biệt. La giáo sư đã thông báo, ngài có quyền hạn, mời vào bên trong. Vương Tiểu Soái khách khách khí khí cùng Phùng Tử Hiên nói. Phùng Tử Hiên đi đến xã khu bệnh viện, trở ra liền nghe đến còi báo động. Hắn thở dài, lẽ ra đại học y khoa một viện tại chính mình quản lý bên dưới, tại an toàn vận hành phương diện này hẳn là chí ít tính cả nước trung thượng bơi lội bình. Bản thân phụ trách hạn chót, đại học y khoa một viện hạn chót phải rất cao mới đúng. Nhưng một khi bị ai chân hỏa luyện chế một chút, bản thân lúc này mới phát hiện không phải là bất cứ cái gì. Phùng Tử Hiên thở dài, cũng không còn khách khí với Vương Tiểu Soái, một mình ngồi vào trước máy vi tính, hỏi nói, Tiểu Mạnh, tới giúp ta nói một chút lâm sàng vấn đề. Tiểu Mạnh bắt đầu cho Phùng Tử Hiên giới thiệu lâm sàng báo cảnh nội dung, Phùng Tử Hiên cũng không còn nghĩ lập tức toàn bộ chỉnh đốn và cải cách. Cơm muốn từng ngụm ăn, sống muốn từng điểm làm. Hắn tại Tiểu Mạnh dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu chọn nghiêm trọng gọi điện thoại cho bệnh khu cảnh cáo. Đến như hội chẩn loại hình, chậm hơn chậm đã. Mấy giờ chớp mắt liền đi qua, đã đến sau nửa đêm. Phùng Tử Hiên lúc này mới cơ hồ qua loa đem vấn đề đều gỡ một lần. Nói như thế nào đâu, nhìn thấy mà giật mình đi. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới lâm sàng lại có nhiều như vậy lỗ thủng cùng sơ hở. Đi tới cuối cùng, Phùng Tử Hiên trông thấy vấn đề nội dung sau ngơ ngác một chút. Nhiều đến 123 gã bác sĩ danh tự cùng với lời dặn của bác sĩ xuất hiện ở trước mắt, dùng Tây Địa Lan thời điểm không có cùng người bệnh người nhà làm bàn giao. Phùng Tử Hiên khẽ giật mình. Tây Địa Lan tên khoa học gọi là Diet Tiên Long Hoa Đại, là một loại tăng cường cơ tim co bảo, giảm bất nhịp tim cùng truyền đạo dự vật. Hắn tác dụng nhanh mà xúc tích tính nhỏ, trị liệu lượng cùng chúng độc lượng sự chênh lệch khá lớn tại cái khác cây dương địa hoàng loại mạnh tâm đại. Dùng cho cấp tính cùng mãn tính suy tim, trái tim rung động cùng trận phát tính phòng bên trên tính tim đập quá nhanh. Cái này thuộc về lâm sàng thường dùng thuốc, bất kể là tuần hoàn khoa vẫn là khối u khoa ham chơi người bệnh đều thường xuyên muốn dùng. Có thể 123 gã bác sĩ đều phạm sai lầm rồi. Tại loại này thường dùng thuốc phạm sai lầm rồi. Phùng Tử Hiên lúc đầu có chút buồn ngủ, trông thấy một màn này sau hắn không những không có tinh thần, ngược lại cảm giác quanh thân mỏi mệt, toàn thân bất lực. Hủy diệt đi, để thế giới này hủy diệt đi. Mệt mỏi, không thương, còn sống thật chán. Phùng Tử Hiên không thể làm gì quét một lần bác sĩ lời dặn của bác sĩ, có thể ánh mắt vừa dứt đi lên, đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không phải là không thích hợp nhi, mà là quá bình thường. Lâm sàng nhiều năm như vậy trị liệu bên trong, đều là như thế dùng thuốc, cho tới bây giờ không ai vì thế khiếu nại qua. Tiểu Mạnh, đây là có chuyện gì? Phùng Tử Hiên chỉ vào cùng Tây Địa Lan có liên quan nội dung hỏi. Đi ất tiên long hoa đại, cũng chính là Tây Địa Lan, thuộc về độc tính dược phẩm, sử dụng nên thuốc thuộc về đặc thù trị liệu. Căn cứ chữa bệnh cơ cấu quản lý điều lệ áp dụng quy tắc chi tiết thứ 88 đầu liên quan tới đặc thù trị liệu giải thích, có nhất định tính nguy hiểm, khả năng sinh ra bất lương hậu quả kiểm tra cùng trị liệu vì đặc thù trị liệu. Chữa bệnh dùng độc tính dược phẩm quản lý biện pháp đầu thứ 2 quy định, chữa bệnh dùng độc tính dược phẩm, gồm có độc tính kịch liệt, trị liệu liều lượng cùng chúng độc liều lượng gần, sử dụng không thích đáng sẽ gửi tới người chúng độc hoặc tử vong dược phẩm, dùng cái này nhận định là người bệnh sử dụng chữa bệnh dùng độc tính dược phẩm nên vì đặc thù trị liệu. Tiểu Mạnh bắt đầu lần lượt nói rõ, có lý có chứng cứ. Mẹ nó. Phùng Tử Hiên kem chút không có trực tiếp phát cáo, phẩy tay áo bỏ đi. Đây cũng quá tỉ mỉ, tự mình tính là có chuyện đứng đắn y tế sở trưởng, giám thị lâm sàng các loại dược phẩm sử dụng cùng với lâm sàng quá trình trị liệu, xem như so sánh để ý loại kia. Nhưng mà bản thân vậy mà cũng không biết còn có như thế nhiều chi tiết. Nhất là dựa theo Tiểu Mạnh thuyết pháp, sử dụng Tây Địa Lan cần tìm người bệnh người nhà ký tên. Đây quả thực quá hoang đường. Thế giới này chính là một cái gánh hát rong, mà mình cũng là gánh hát rong một bộ phận, Phùng Tử Hiên quanh thân bất lực, không thể làm gì nghĩ đến. Cùng Tiểu Mạnh so ra, bản thân có thể thật yếu gà. Chương 664, phi hành kiểm tra 2 chương 664, phi hành kiểm tra 2 căn cứ chữa bệnh tranh chấp dự phòng cùng xử lý điều lệ thứ 13 đầu nhân viên y tế tại chẩn đoán điều trị trong hoạt động nên hướng người bệnh nói rõ bệnh tình cùng chữa bệnh biện pháp. Cần áp dụng giải phẫu hoặc là khai triển lâm sàng thí nghiệm chờ tồn tại nhất định tính nguy hiểm, khả năng sinh ra bất lương hậu quả đặc thù kiểm tra, đặc thù trị liệu, nhân viên y tế nên kịp thời hướng người bệnh nói rõ chữa bệnh phong hiểm, thay thế chữa bệnh phương án các loại tình huống, cũng lấy được hắn văn bản đồng ý. Tây Địa Lan thuộc về nguy hiểm dược phẩm, mỗi một lần sử dụng đều muốn người bệnh người nhà ký tên, bằng không thưa kiện thời điểm sẽ thua. Kia cũ cảm giác bất lực tăng thêm, quanh quần Phùng Tử Hiên quanh thân, cơ hồ biến thành thực chất. Việc này không làm cũng được, nếu là làm như vậy đi xuống, bản thân sớm muộn được điên. Được, ta biết rồi. Phùng Tử Hiên mặt không cảm giác ứng tiếng, cũng không còn gọi điện thoại xử lý, mà là hào hứng đến, mất hứng đi. Dựa theo ai báo cảnh, nếu như cẩn thận tỉ mỉ xử lý lời nói, lâm sàng phải đem bản thân mang chết. Mà lại loại này lâm sàng dùng mấy chục năm lão dược hiện tại dùng bậy càng ngày càng phiền phức, Phùng Tử Hiên đối với lần này không lời nào để nói. Thấy Phùng Tử Hiên một mặt mỏi mệt, sắc mặt cực kém, Vương Tiểu Soái trầm mặc đem hắn đưa tiễn, vây tay từ biệt. Mặc dù như thế, ngày thứ hai Phùng Tử Hiên vẫn là để bọn thủ hạ sửa sang lại một phần dùng thuốc cáo chi sách phóng tới viện trên mạng, đồng thời thông chi các phòng chủ nhiệm. Phùng Tử Hiên biết do không có ý nghĩa gì, nhớ tới đều là nước mắt. nửa tháng sau, Phùng trưởng phòng, quốc gia ủy ban sức khỏe phi hành lâm kiểm, ngươi và Kim viện trưởng phụ trách chiêu đãi. Phùng Tử Hiên tiếp vào Trang Vĩnh Cường điện thoại. Loại này lâm kiểm cũng là gần nhất những năm này bắt đầu có, bất quá đồng dạng đều là bảo hiểm y tế kiểm tra, dù sao liên quan đến rất nhiều chuyện, nhất định phải không ngừng mà cao áp quản lý. Phùng Tử Hiên giữ vững tinh thần, tìm tới Kim viện trưởng, hai người đi tỉnh ủy ban sức khỏe hội họp với những người khác, nhận điện thoại. Một hệ liệt chương trình đi xuống, thời gian đã không còn sớm. Hôm nay thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể đi một nhà bệnh viện. Lâm kiểm tổ trưởng họp xong, truyền đạt xong tinh thần rồi nói ra. Phùng Tử Hiên liếc qua Kim Vinh Sán, hắn thấy Kim viện trưởng biểu lộ bình tĩnh, trong lòng nắm chắc. Trước cha nhà nào, sau cha nhà nào, đều có thuyết pháp. Nhìn Lâm kiểm tổ muốn gõ bệnh viện nào. Quả nhiên, Lâm kiểm tổ cũng không có dựa theo trình tự từ đại học y khoa một viện kiểm tra, mà là trực tiếp đi đại học y khoa hai viện. Đại học y khoa hai viện gà bay chó chạy. Kim viện, là ngài làm công tác? Phùng Tử Hiên thấp giọng hỏi. Không phải, tổ trưởng là Trang viện trưởng đồng học, đoán chừng là Trang viện trưởng lên tiếng chào. Ha ha, vậy là tốt rồi. Loại này kiểm tra cơ bản đều là trứng gà bên trong chọn xương cốt, không có ma bệnh cũng phải tìm mắc lỗi, bằng không mà nói chẳng phải là lộ ra Lâm kiểm tổ chữa bệnh chuyên gia không có trình độ. Trước bị kiểm tra bệnh viện khẳng định ăn thiệt thòi, hôm nay bản thân giữ vững tinh thần nhìn xem, nơi nào có vấn đề, trong đêm chỉnh đốn và cải cách. Dù là ngày mai bị người phát hiện là ngay cả đêm chỉnh đốn và cải cách, vậy rơi cái tôn trọng danh tự, không tốt dáng một gậy chết tươi. Trang viện trưởng nhân mạch vẫn là rộng, Phùng Tử Hiên trong lòng nghĩ đến. Kiểm tra vận hành hồ sơ bệnh lý, quá trình rất nhàm chán, lần này tới chuyên gia niên kỷ cũng không lớn, hơn 40 tuổi, vừa nhìn liền biết là lâm sàng cốt cán lực lượng. Từ nhân viên cơ cấu cùng quá trình nhìn lại, cùng lúc trước thực tình không giống. Lúc trước đều là mọi người ngồi xuống đến cười toe toét, hoa hoa cố kiệu người nhấc người, tùy tiện tìm mấy cái không đau không ngứa vấn đề, bị kiểm phương thừa nhận sai lầm, tích cực chỉnh đốn và cải cách, hòa hợp êm thấm. Chỉ là lần này, Phùng Tử Hiên mơ hồ cảm giác được phong đao xương kiếm sát khí, có thể là cùng sang huyết cưỡng ép đẩy đi xuống không thuận lợi có quan hệ. Trước đó, sau đó có một số việc nhi đẩy đi xuống liền dễ dàng rất nhiều. Phùng trưởng phòng, lần này chờ lấy bị mắng đi. Kim Vinh Sán thấp giọng nói, không rơi đầu đã là tốt nhất đại cát. Là bởi vì sang huyết sao? Năm ngoái kia mặt khẩn cấp thông báo tuyển dụng 9 lần bác sĩ, nếu thật là tốt, ai mẹ nó khẩn cấp thông báo tuyển dụng? Kim Vinh Sán mắng một câu. Vấn đề là nhất định là có, nhưng Giang Bắc tỉnh chỉ có thể nghe, một chút xíu đi làm, đừng làm rộn ra nhiều loạn lớn. Hiện tại chữa bệnh miệng tình thế dùng tràn ngập nguy hiểm để hình dung có chút quá mức, nhưng là không có khoa trương bao nhiêu. Có tiền thời điểm tất cả mọi người tốt, đến như không có tiền sẽ phát sinh chuyện gì, nhìn hiện tại liền biết rồi. Tục ngữ nói thủy triều thối lui mới biết được ai tại cởi trùng lặn, thật đợi đến lúc này, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện mình quần bơi bị cuốn đi rồi. Phùng Tử Hiên mỏi mệt đến từ nơi này, bất quá dưới mắt lại là đại học y khoa hai viện trước kháng lôi, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Bên trong kiểm tra hồ sơ bệnh lý vận hành các chuyên gia lặng yên không một tiếng động, thời gian từng giây từng phút trôi qua, người bên ngoài càng không yên hơn. Bọn hắn không có lựa gạt, mà là rất nghiêm túc kiểm tra, cái này liền càng ngày càng hiện ra vấn đề không đúng. Hơn 2 giờ về sau, tổ chức vấn đề thảo luận hội. Vấn đề trên danh sách, Phùng Tử Hiên thình lình nhìn thấy Tây Địa Lan danh tự. Hắn tâm run lên. Bản thân kinh ai nhắc nhở phát hiện vấn đề sau mặc dù cảm thấy chán ngán, nhưng vẫn là phát xuống văn kiện, đồng thời cho Lâm Sàng gọi điện thoại nói rõ Tây Địa Lan vấn đề. Chỉ là chuyện này chính Phùng Tử Hiên đều không vui, cho nên không có giám sát, đem vấn đề nói một chút, để cho thủ hạ người cho Lâm Sàng các cấp phòng dài gọi điện thoại tự hành xử lý. Chấp hành không có chấp hành Phùng Tử Hiên hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới Lâm kiểm tổ vậy mà cùng ai một dạng tìm được cái này cổ quái kỳ lạ vấn đề nhỏ lấy ra nói sự. Có quan hệ với áo tím thuần vấn đề, có quan hệ với não rổ tê in thủy phân phiến vấn đề. Công tác tổ một đầu nói rõ ràng. Trước mặt tất cả mọi người lý giải, những vấn đề này xuất hiện ở cái nào đều tin tưởng. Dù là trên giường bệnh dùng các loại giám sát thủ đoạn cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn, loại vấn đề này muốn nói rõ ràng lời nói, sợ là muốn lên tới dược phẩm phê duyệt, tiến vào bảo hiểm y tế chờ một chút phân đoạn. Tây Địa Lan sử dụng cũng có vấn đề. Cuối cùng, công tác tổ chuyên gia nói đến đây một điểm. Lãnh đạo, Tây Địa Lan vấn đề ở đâu? Đại học y khoa hai viện chủ quản Lâm Sàng phó viện trưởng có chút ngộng, hỏi. Chuyên gia bắt đầu giải thích, phía trước giải thích cùng Tiểu Mạnh nói từng cái. Có như vậy trong nháy mắt, Phùng Tử Hiên thậm chí cảm giác Lâm kiểm chuyên gia tổ cùng Tiểu Mạnh dùng là cùng một bộ kho số liệu. Luật dân sự điện thứ 1219 đầu, nhân viên y tế tại chẩn đoán điều trị trong hoạt động nên hướng người bệnh nói rõ bệnh tình cùng chữa bệnh biện pháp. Cần áp dụng giải phẫu, đặc thù kiểm tra, đặc thù trị liệu, nhân viên y tế nên kịp thời hướng người bệnh cụ thể nói rõ chữa bệnh phong hiểm, thay thế chữa bệnh phương án các loại tình huống, cũng lấy được hắn minh xác đồng ý, không thể hoặc là không nên hướng người bệnh nói rõ, nên hướng người bệnh họ hàng gần thuộc nói rõ, cũng lấy được hắn minh xác đồng ý. Tây Địa Lan cũng muốn cáo chi. Ngài xác định. Đại học y khoa hai viện người vẻ mặt cầu xin hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực không thể nói lý, chính là trứng gà bên trong chọn xương cốt. Bởi vì trên thực tế, đại đa số chữa bệnh tranh chấp vụ án bên trong, bệnh viện đều tồn tại cáo chi không đúng chỗ tình huống. Dù sao bác sĩ lâm sàng công tác bận rộn như vậy, mà người bệnh chữa bệnh tri thức lại phi thường khuyết thiếu, thậm chí vô tri, muốn làm đến pháp luật quy định cáo chi nghĩa vụ tương đối khó. Nhưng là trong thực tiễn đại bộ phận bác sĩ cáo chi không đúng chỗ sai lầm, kỳ thật cùng người bệnh tổn hại hậu quả là không cấu thành nhân quả quan hệ. Một phương diện bất kể có hay không cáo chi, tương quan trị liệu đều sẽ áp dụng, bệnh tình phát triển không thể cải biến. Một phương diện khác cáo chi nội dung cùng người bệnh tổn hại hậu quả không liên quan. Tỷ như bác sĩ không có cáo chi người bệnh có bệnh động mạch vành dẫn đến chết sớm phong hiểm, nhưng bệnh động mạch vành cấp 2 dự phòng dược vật quy phạm sử dụng, người bệnh vẫn bởi vì cơ tim nhồi máu tử vong, bác sĩ cáo chi không đúng chỗ cũng sẽ không gia tăng cơ tim nhồi máu phát sinh xác suất, không đáp lời gánh trách nhiệm. Cho nên, làm một gã bác sĩ, cá nhân ta cho rằng, không phải sở hữu cáo chi không đúng chỗ sai lầm, đều muốn bác sĩ gánh chịu bồi thường trách nhiệm. Trừ phi là cáo chi nội dung ảnh hưởng nghiêm trọng người bệnh đối phương án trị liệu lựa chọn lúc, mới nên gánh chịu nhất định trách nhiệm. Đại học Y khoa 2 viện một người đứng dậy, bắt đầu tranh luận. Rất rõ ràng hắn tinh thần đã gần như sụp đổ, thậm chí không thấy Đại học Y khoa 2 viện hai vị viện trưởng ánh mắt. Phùng Tử Hiên thở dài, lần này là đến tìm phiền phải a? Phùng Tử Hiên nhỏ giọng nói, đúng vậy a. Kim Minh Sán cũng cảm thấy sự tình càng ngày càng phiền phức, tương đương khó giải quyết. Lẽ ra Đại học Y khoa 2 viện người hẳn là khiêm tốn tiếp nhận, có thể phiền phức tìm được Tây Địa Lan trên thân, mà lại dựa theo nghiêm khắc nhất yêu cầu đi xét duyệt, đem hai viện lòng người lý phòng tuyến triệt để đánh tan. Có lẽ chỉ là gõ, có lẽ là trước hung hăng gõ một lần, đằng sau còn có cái khác mục đích, ai biết được. Phùng Tử Hiên mặt không cảm giác nhìn xem đây hết thảy, trong lòng có chút hy vọng, lại có chút lo sợ. Không thể bởi vì một cái tâm suy thường dùng thuốc sử dụng, liền lên cương thượng tuyến khắc thuyền tìm gương, mò trăng đáy nước, hướng pháp luật tương quan pháp quy đi lên bộ, đi truy cứu chưa hết cáo chi nghĩa vụ. Mà mẹ nó. Phùng Tử Hiên nghe Đại học Y khoa 2 viện người kia nói như vậy, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, hắn trần thuật dẫn tới chuyên gia tổ phản kích. Chuyên gia tổ vậy không nguyện ý tranh luận, cây gậy lớn trực tiếp nện xuống đến, dùng pháp luật pháp quy trực tiếp đem sở hữu bực tức đều chặn lại trở về. 9 gã bác sĩ, phân biệt là nhiều tên người bệnh, sử dụng Tây Địa Lan, nhưng là đồng đều chưa cáo chi người bệnh sử dụng nên thuốc chữa bệnh phong hiểm, thay thế phương án, cũng không lấy được hoạn, người văn bản đồng ý dành cho Đại học Y khoa 2 viện cảnh cáo, phạt tiền 15.000 nguyên hành chính xử phạt, đồng thời giao trách nhiệm lập tức sửa lại kể trên hành động trái luật. Hành chính xử phạt, tại chỗ liền công bố. Kết quả này là Phùng Tử Hiên không nghĩ tới, bọn hắn căn bản không cho hai viện bất luận cái gì mặt mũi. Xem ra công tác tổ đến đích xác mang theo sát khí, thậm chí mang theo mục đích của mình đến. Phùng Tử Hiên trong lòng lo sợ, may mà chính là mình có một ban đêm thời gian đi chỉnh đốn và cải cách. Mà lại văn kiện truy căn tố nguyên lời nói, tại trước đây thật lâu bản thân liền ban bố, lãnh đạo trách nhiệm hắn không có. Trừ cái đó ra, áo tím dịu não rồ tê in thủy phân phiến loại hình dược vật mình cũng nghiêm ngặt giám sát, mỗi tháng sử dụng vượt qua 10 vạn lập tức cự tuyệt nhập hàng. Phùng Tử Hiên tỉ mỉ suy nghĩ, bản thân lẽ ra có thể lần này kiểm tra bên trong thoát thân. Bây giờ sống là càng ngày càng khó làm. Chuẩn bị điểm cơm một đi. Kiểm tra tổ trưởng chờ công bố xong đối Tây Địa Lan xử phạt rồi nói ra, công tác tổ một phân thành hai, đi Đại học Y khoa 1 viện cùng Đại học Y khoa 3 viện kiểm tra. Trong tỉnh trước 3 bệnh viện hôm nay tất cả đều nhìn một chút, tránh khỏi những đồng chí khác có ý kiến. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Phùng Tử Hiên một trái tim nâng lên cổ họng. Cuối cùng vẫn là đến rồi, mà lại không cho chỉnh đốn và cải cách thời gian, hắn đã đoán được kiểm tra họp tổ làm như thế. Kia nhà mình bệnh viện đâu? Chương 665, các ngươi làm sao làm được? Chương 665, các ngươi làm sao làm được? 2025-07-25 tác giả, Chân Hùng Sơ mặc trước mắt Đại học Y khoa 1 viện tình huống phảng phất lâm vào một loại lượng tử trạng thái trồng chất giống như mơ hồ trạng thái, tại Phùng Tử Hiên tự mình tiến về lâm sàng một tuyến điều tra nghiên cứu trước đó. Không ai nói rõ được các bác sĩ đối cái này hạng rất có tranh cãi loạn mệnh đến tột cùng làm phản ứng gì, càng không cách nào xác định chỉnh đốn và cải cách biện pháp là có hay không chính rơi xuống đất. Cái vấn đề này hạch tâm ở chỗ Tây Địa Lan tính đặc thù, làm lâm sàng ứng dụng mấy chục năm kinh điển lão dược, nó không chỉ có là các cấp chữa bệnh cơ cấu thiết yếu cơ thuốc mục lục chủng loại, càng là động mạch tim gấp triệu chứng nặng cứu chữa bên trong không thể thiếu giữ nhà thuốc. Nếu như mỗi lần sử dụng đều muốn thực hiện rườm rà ký tên chương trình, không chỉ có sẽ tăng lên rất nhiều nhân viên y tế văn thư gánh vác, càng có thể ở tranh đoạt từng giây cấp cứu quá trình bên trong làm hỏng tốt nhất trị liệu thời cơ. Cứ việc công tác tổ nhọc lòng dẫn ra tương quan pháp quy điều khoản đến luận chứng cái này hạng quy định tính hợp pháp, nhưng giải thích từ đầu đến cuối lộ ra một cô miễn cưỡng gán ghép ý vị. Loại trình độ này quản khống, quả thực tựa như quy định người đi đường ra cửa trước hết bước chân phải một dạng hoang đường. Mặc dù trên lý luận xác thực có thể tìm được một ít điều khoản làm căn cứ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này đã hoàn toàn rời bỏ chữa bệnh thông thường cùng lâm sàng thực tế, thuần túy là vì quản khống mà quản khống bệnh hình thức cách làm. Phùng Tử Hiên chỉ muốn một lần liền không lại tự biện, nghĩ rồi cũng không còn ý nghĩa. Hắn thậm chí đều không phát một đầu tin tức để đường chủ nhiệm Lâm Trận ôm chân Phật kiểm tra lâm sàng hồ sơ bệnh lý, nhìn xem có hay không vi phạm quy tắc. Biết do cùng không biết thì có ý nghĩa gì chứ? Nhân gia rõ ràng là tới đánh bằng rùi vui lập uy, sau đó đẩy tới sang quýt. Sớm tôi muốn sang quýt, đều hô đã bao nhiêu năm, cuối cùng muốn rơi xuống đất. Còn mình bị đánh hai lần, có cái gì trọng yếu? Phùng Tử Hiên nghĩ thông thấu, triệt để nằm ngửa. Thực tế không được, liền ôm tiểu La Long chân sinh hoạt chứ sao? Kim Minh Sán thấy những người khác ảo ảo lấy điện thoại di động ra liên hệ, chỉ có Phùng Tử Hiên tỉnh táo ép một cái, hắn hơi kinh ngạc. Phùng trực phòng, bệnh viện chúng ta thế nào? Không biết ta. Phùng Tử Hiên lắc đầu, trước mấy ngày ta ngược lại thật ra phát cái văn kiện, nói một lần tương quan sự tình, nhưng lâm sàng. Kim viện trưởng, ngài biết rõ lâm sàng nhiều bận điệu. Kim Minh Sán cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi. Chia binh hai đường, trong đó cùng một đội ngũ thẳng đến Đại học Y khoa 1 viện. Tin tức trung tâm sớm đã trận địa sẵn sàng, mấy chục máy tính sắp hàng chỉnh tề, màn hình sáng lên, số liệu tiếp lời toàn bộ sẵn sàng. Các chuyên gia sau khi đến, ngay cả chén nước cũng không kịp uống, liền cấp tốc ngồi xuống, tiến vào trạng thái làm việc. Toàn bộ tràng diện rất có vài phần thuế vụ tra xét đột kích kiểm tra tư thế, phản phất một giây sau liền sẽ có người nghiêm nghị thét ra lệnh, hai tay rời đi cầy bồ. Rất nhanh, dây đặc cầy bồ tiếng va chạm tại phòng máy bên trong liên tiếp, đôn đốp rung động. Chuyên gia tổ mắt sáng như đuốc, ngón tay tung bay, dần dần chọn đọc tài liệu, xét duyệt Đại học Y khoa 1 viện trước mắt tại viện toàn bộ vận hành hồ sơ bệnh lý. Trong không khí tràn ngập một loại căng cứng yên lặng, chỉ có tiếng va chạm cùng tình cờ thấp giọng giao lưu đánh vỡ yên lặng. Kiểm tra bộ phận cũng là có mục đích tính, an tĩnh trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ trang nghiêm ngột ngạt. Ừm. Có người tựa hồ nhìn thấy cái gì, nghiêng đầu cùng người bên cạnh giao lưu. Kim viện trưởng đứng ở một bên, lông mày không tự chủ bật chặt, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú lên chuyên gia tổ nhất cử nhất động. Đấy lòng của hắn mơ hồ nổi lên một tia may mắn suy nghĩ, nhưng lại cấp tốc bị lý trí ép xuống, loại thời điểm này bất kỳ cái gì ảo tưởng không thực tế đều là nguy hiểm. Kỳ thật hắn so với ai khác đều tin tưởng chữa bệnh nghề nghiệp hiện trạng, xem bệnh cứu người có lẽ cần nhiều năm tích lũy bản lĩnh thật sự, nhưng nếu luận chọn tật xấu, phàm là tại lâm sàng sờ soạn lần mò 5 7 8 năm bác sĩ, từng cái đều là trong tay hành ra. Những cái kia dấu ở hồ sơ bệnh lý trong câu chữ sơ hở, lời dặn của bác sĩ bên trong không đủ quy phạm thuyết mình, quá trình mắc bệnh trong ghi chép hơi có vẻ qua quýt thời gian tiết điểm. Tại kinh nghiệm phong phú thẩm tra người trong mắt, quả thực như là trong đêm tối đom đóm giống như bắt mắt. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng họp bầu không khí dần dần trở nên vi diệu. Chuyên gia tổ ở giữa châu đầu ghé thai tần suất càng ngày càng cao, khi thì có người chỉ vào màn hình thấp giọng trò chuyện, khi thì trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Kim viện trưởng phía sau lưng dần dần thấm ra một tầng mỏng mồ hôi, những cái kia đè thấp tiếng nghị luận giống vô hình mạng nhện, một chút xíu cuốn lên đến, khiến người thở không nổi. Khẳng định phải tra ra vấn đề lớn. Kim viện trưởng lòng dạ biết rõ. Rất nhanh, công tác tổ trưởng mới gọi. Kim viện trưởng cùng Phùng Tử Hiên đi qua. Các ngươi sử dụng Tây Địa Lan đều có cáo chi. Công tác tổ trưởng kinh ngạc hỏi. Kim viện trưởng mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn đối diện công tác tổ trưởng. Hai người đều là chữa bệnh xuất thân, bọn hắn phân chiến tại lâm sàng một tuyến thời điểm, những này quân sáo căn bản không tồn tại. Chính là bởi vì hiểu, cho nên kinh ngạc. Trứng gà bên trong chọn đầu khớp xương cử động vậy mà rơi vào khoảng không, cái này không thể không để công tác tổ trưởng cùng với Kim viện trưởng khác biệt không hiểu. Phùng Tử Hiên nao nao, sau đó giải thích nói, đoạn thời gian trước phát xuống một văn kiện, cho lâm sàng bác sĩ nói rõ Tây Địa Lan là có độc tính dược phẩm. Nói, Phùng Tử Hiên trong lòng thầm mắng, là thuốc ba phần độc, lời này là một câu chuyện xưa, sở hữu dược phẩm đều có độc, rời đi liều lượng đảm độc tính chính là đùa nghịch lưu manh. Không riêng gì Tây Địa Lan, sở hữu dùng thuốc, trừ những cái kia thần y liễu mở thuốc đông y nói chữa khỏi trăm bệnh, không có độc tác dụng phụ bên ngoài, cái nào thuốc sách hướng dẫn không phải một sấp một sấp. Thân là một tên bác sĩ, đã từng một tuyến bác sĩ, kéo cái này nhạt rất để Phùng Tử Hiên xấu hổ. Nhưng hắn vẫn có hành chính khẩu nói nhảm tư chất, cho nên lập tức tiếp tục nói, lâm sàng bác sĩ trông thấy văn kiện, tiến hành rồi tương ứng chỉnh đốn và cải cách. Chúng ta chuẩn bị tại dưới văn kiện phát một tháng sau tiến hành kiểm tra, hiện tại thời gian còn kém một chút. Nói, Phùng Tử Hiên lấy điện thoại di động ra, mở ra viện lưới tìm tới vài ngày trước ban bố đầu kia thông cáo. Thời gian biết rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Công tác tổ trưởng trên dưới ước lượng Phùng Tử Hiên. Tây Địa Lan dùng thuốc trước muốn cùng người bệnh người nhà làm bàn giao, ký tên đồng ý sự tình là cái gì thuộc tính, trong lòng bọn họ đều tin tưởng. Không nghĩ tới, đại học y khoa một viện vậy mà sớm lần tránh, thân pháp nhẹ nhàng, tựa như giống như nằm mơ. Cái này sao có thể? Phùng trưởng phòng, đúng không? Ta là. Ngài đương thời là thế nào suy tính? Công tác tổ trưởng hỏi. Thanh âm của hắn nghiêm túc, áp lực cảm tràn đầy. Phùng Tử Hiên tâm niệm điện thiểm, có thể tính mà tính đi đều tính không rõ, hoàn toàn không biết công tác tổ trưởng là có ý gì. Không có cách, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Chúng ta đại học y khoa một viện tham gia công trình viện xài viện trưởng một hạng quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục, gần nhất hai nhắc nhở cũng báo cảnh, sớm cáo chi chúng ta phong hiểm, cho nên ta liền phát xuống văn kiện. Kim viện trưởng khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới La Hạo làm bộ kia ai hạng mục vẫn còn có chức năng này. Ừm. Ai? Công tác tổ trưởng kinh ngạc hỏi. Phùng Tử Hiên lắc đầu, biểu thị bản thân không biết cụ thể chi tiết, chỉ là phía dưới phụ trách công tác một tuyến nhân viên. Đệ thấp làm tiểu nhân tư thái biểu đạt 10 đủ 10, Phùng Tử Hiên biết rõ lúc này tuyệt đối không thể cứng ngạnh. Giống hai viện như thế tại chỗ đem lời đối trở về có làm được cái gì, cuối cùng chịu khổ bị tội hay là mình. Không có khả năng, tổ trưởng, bọn hắn sao lại thế? Một người nổi giận đùng đùng đi tới, trừng mắt Phùng Tử Hiên cùng Kim viện trưởng thấp giọng trách mắng. Lời nói, chưa nói xong. Nhưng còn chưa nói hết phần cuối lại ý vị thâm trường. Không có khả năng cái gì. Đương nhiên là không thể nào một điểm tật xấu, không hề có một chút vấn đề. Cái này sao có thể? Nhất là cùng loại với Tây Địa Lan dùng thuốc loại này, lâm sàng căn bản là không có cách lẩn tránh nội dung, nhà nào bác sĩ dùng sở hữu thuốc trước đó đều muốn tìm người bệnh người nhà ký tên. Liền xem như có tâm tư này, cũng không còn thời gian này. Nếu như muốn làm như vậy lời nói, lâm sàng công tác vô pháp khai triển. Đừng nói công tích khảo hạch, người bệnh ở bên ngoài xếp hàng đều thu không đến. Lại thêm toàn bộ tinh lực đều dùng tại loại này vô hiệu câu thông bên trên, bệnh tình giảng hay không? Người bệnh người nhà nghi vấn muốn hay không trả lời. Người bệnh tật bệnh là cái gì, có cần hay không cùng không có chữa bệnh trụ cột người bệnh người nhà đơn giản phổ cập khoa học. Nhưng mà, đại học y khoa một viện dùng thuốc có thể xưng điển hình, bao quát công tác tổ chuẩn bị xong mấy cái ai cũng không cách nào tránh khỏi mì lớn. Các ngươi, công tác tổ trưởng nhíu mày, trầm ngâm. Kim viện trưởng biết rõ hắn là trang viện trưởng đồng học, cho nên không nói chuyện. Phùng Tử Hiên vậy trầm mặc im lặng. Cái khác nội dung đâu? Cơ bản đều quy phạm, chỉ có mấy thứ nội dung không được, chúng ta vẫn đang tra. Ánh mắt người nọ bên trong toát ra khác thường quang, là không phục, không tin, hắn thậm chí hoài nghi có nội ứng, đem lần này chuẩn bị xong đòn sát thủ đều nói cho đại học y khoa một viện. Phùng trưởng phòng công tác làm một thỏa. Ừ, ngươi xem bọn hắn viện lưới tin tức. Người kia tiếp nhận Phùng Tử Hiên đưa tới điện thoại di động nhìn thoáng qua, lập tức ngơ ngẩn. Thời gian rõ ràng ghi rõ nội dung, đồng thời tại trong đoạn thời gian đó mỗi ngày đều có mấy phần thông cáo. Cái này, nhìn thời gian, so với mình biết đến đều muốn sớm, nếu có nội bộ tin tức lời nói, nhân gia cấp bậc có thể còn cao hơn chính mình rất nhiều quá nhiều. Hắn không còn phàn nàn, mà là thận trọng nhìn thoáng qua công tác tổ trưởng, điện thoại di động giao cho Phùng Tử Hiên, trầm mặc trở lại rời đi. Mặt này trước trả lấy. Công tác tổ trưởng đứng dậy, các ngươi bận điệu, ta ra ngoài hít thở không khí. Hắn đem tất cả mọi người lưu tại tin tức trung tâm, một mình đi ra ngoài lấy điện thoại di động ra, vậy đánh Trang Vĩnh Trí điện thoại. Vĩnh Trí, ta tại các ngươi đại học y khoa 1. A, không phải nói muốn mai kia mới đến a? Hắc. Công tác tổ trưởng không có giải thích, mà là tự mình nói, bệnh lịch của các ngươi cùng lâm sàng chẩn đoán điều trị rất quy phạm a. Trang Vĩnh Cường trầm mặc. Đến bệnh viện. Hai ta tâm sự. Được. Ước chừng 20 phút sau, Trang Vĩnh Trí phong trần mệt mỏi gặp được công tác tổ trưởng. Nắm tay, đơn giản hàn huyên sau tại Trang Vĩnh Trí văn phòng bên trong tòa hạ. Vĩnh Trí, chúng ta tới là làm cái gì ngươi biết? Công tác tổ trưởng mỉm cười, rất hàm xúc, nhưng các ngươi công tác làm cũng quá đúng chỗ rồi. Ta không phải hưng sư bất tội, hỏi vậy hỏi không tầm thường sau lưng ngươi đại nhân vật. Trang Vĩnh Trí mồ hôi đầm địa. Chương 665, các ngươi làm sao làm được hai chương 665, các ngươi làm sao làm được hai ngươi đừng khẩn trương a, ý của ta là không đáng bởi vì này chút chuyện đã kinh động sau lưng đại nhân vật, tài nguyên không phải như thế dùng. Nhưng ta chỉ liên lạc qua ngươi, hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, mọi người cùng nhau đánh bằng roi, chúng ta hơi nhẹ một chút là tốt rồi. Trang Vĩnh Trí vậy một mặt mở miệng. Hắn trí tuệ toàn bộ triển khai, qua mười mấy giây sau, Kiến Quốc, ngươi đợi ta một lần. Trang Vĩnh Trí nói, cầm điện thoại di động lên, Tiểu Yên, về nhà sao? Không có đâu. Ngươi tới phòng làm việc của ta, hiện tại. Lập tức. Lập tức. Trang Vĩnh Trí cường điệu nói. Vĩnh Trí, con gái của ngươi học tiến sĩ vẫn là công tác. Ta nhớ được lần trước trông thấy nàng thời điểm nàng còn trải lấy xong đuôi ngựa, mới lên tiểu học ngũ niên cấp. Công tác tổ trưởng mỉm cười nói. Đã công tác, tại là giáo sư chữa bệnh tổ. Trang Vĩnh Trí nghiêm túc đem thoại để kéo trở về, không có ôn chuyện, không có tán gẫu quá khứ, mà là nói, Tiểu Yên tại La giáo sư dưới sự chủ trì phụ trách một hạng quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục. Dù sao La Hạo không ở, Trang Vĩnh Trí tùy tiện làm sao khoác lác, mà lại hắn nói như vậy là có mình ý nghĩ. Ồ, cái gì hạng mục? Gần nhất có quan hệ với khối ứng nghiên cứu so sánh hấp dẫn. Trong núi người nào, đi đến kinh bị các học sinh đánh rơi xuống đi, người biết ta nghe nói sau nhìn một lần ngay lúc đó thu hình lại, ha ha ha. Công tác tổ trưởng cười ha ha. Hại, bình thường công tác không hảo hảo làm, phòng hộ cũng làm không được, còn nghiên cứu cái rắm. Châu ngựa đều phải ung thư, nghiên cứu khoa học không có làm như vậy. Trang Vĩnh Trí nói. Vậy ngươi cô nương đâu? Ta nhớ được gọi Trang Yên, đúng không? Hừm, Tiểu Yên phụ trách ai hạng mục? Công tác tổ trưởng khẽ giật mình, con mắt trợn lên tròn vo, ai hạng mục? Cùng lâm sàng kết hợp. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Nhưng Trang Yên không có sau khi gõ cửa trực tiếp đẩy cửa tiến đến, mà là trong khi chờ đợi người nói chuyện. Công tác tổ trưởng đối với lần này rất là hài lòng, Trang Vĩnh Trí ra học yên thâm không cạn, Trang Yên làm việc hiểu quy củ, không có bởi vì là nhà mình lao ra tử mà càng rỡ. Tiến. Trang Yên đẩy cửa tiến đến, thấy có người ở, cũng không còn ngoài ý muốn, mà là có chút không người, phảng phất một tên bình thường lâm sàng bác sĩ trông thấy đại viện trưởng đồng dạng. Trang viện trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Trang Vĩnh Cường có chút nhỏ xấu hổ. Khuê nữ quá hiểu chuyện cũng không phải chuyện, nghe giống như là nàng muốn rời nhà đi ra ngoài tựa như. Tiểu Yên, vị này chính là ngươi Kiến Quốc thúc, ngươi khi còn bé hắn tới qua cha ra. Trang Vĩnh Trí giới thiệu nói, Kiến Quốc, nhìn ta nhà khuê nữ lớn rồi đi. Không sai không sai. Công tác tổ trưởng Tiết Kiến Quốc đứng người lên, đưa tay cùng Trang Yên nắm chặt lại, sau đó tòa hạ. Tiểu Yên, có như thế vấn đề? Trang Vĩnh Trí đem sự tình nói một lần. Hả, hẳn là phùng trưởng phòng gần nhất tại xã khu bệnh viện cải tạo ai trung tâm nhận được báo cảnh, sau đó đối lâm sàng không hợp quy nội dung làm cải tiến. Trang Yên nói bờ môi khẽ nhúc đích, giống như là muốn nói cái gì. Nhưng Trang Yên cuối cùng vẫn là nhịn xuống dưới. Tiểu Trang, ngươi nghĩ nói cái gì? Công tác tổ trưởng cười tủm tỉm hỏi. Trang Yên muốn nhả ránh, có thể cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là khách khí trở về một cái tiêu dung. Ta biết rõ ngươi nhắc tới chút đều là không cần thiết. Cần thiết. Trang Yên rất chính thức nói, người bệnh người nhà pháp luật ý thức càng ngày càng mạnh, chúng ta lâm sàng nhất định phải làm ra cải biến. Trang Vĩnh Cường cùng công tác tổ trưởng đều sửng sốt, nhất là Trang Vĩnh Cường, hắn nhìn xem Trang Yên giống như là nhìn một cái người xa lạ. Giống như chỉ có thời gian trong nháy mắt, cô nương đã lớn lên, trưởng thành bản thân không nhận biết bộ dáng. Nhằm vào mới tình thế, tình huống mới mâu thuẫn, chúng ta muốn đặt chân ở cơ sở chữa bệnh, làm tốt ứng đối. Trang Yên rất nghiêm túc nói, ngay cả chính nàng đều không tin lời nói. Có thể Trang Yên biểu lộ nghiêm túc, nghiêm cẩn, không thể bắt bẻ. Công tác tổ trưởng chỗ mắt. Trang Vĩnh Cường cô nương này vậy dạy quá tốt rồi đi, giống như nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, nhưng báo cáo công tác thời điểm miệng đầy đều là cao đại thượng lời nói, người khác tìm không ra đến mảy may tật xấu, nhưng tỉ mỉ nghĩ, nàng lại không nói gì. Nhất định là gia học yên thâm, nhất định là. Công tác tổ trưởng nhìn chăm chú Trang Yên, nhận thức lại vị này rất nhiều năm trước liền gặp qua hải tử. Trang Yên đã không phải là hải tử, mặc dù khuôn mặt còn non nớt, nhưng trải lấy cao đuôi ngựa nàng phảng phất tại trong cơ quan lịch luyện vô số năm, thanh tịnh mà lão cá. Hai loại cảm giác hoàn toàn tương phản, nhưng giờ này khắc này lại tại Trang Yên trên thân lấy được dung hợp. Thanh tịnh lão cá. Mấy phút sau, Trang Vĩnh Cường thấy Trang Yên còn tại thao thao bất tuyệt nói, cùng mình ở trên đại hội làm báo cáo đồng dạng, liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tiểu Yên, coi như ở nhà vậy nói chuyện là được. Ngươi Kiến Quốc thúc là ta bạn học cũ, đi học lúc hai ta đi bên hồ một đợt mò cá. Ta nói chính là thật sự. Trang Yên nhìn xem Trang Vĩnh Cường, cường điệu nói. Một sát na, ngay cả Trang Vĩnh Cường cũng không biết Trang Yên nói thật hay giả. Giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Muốn bảo đảm lâm sàng an toàn vận hành, chúng ta nhất định phải làm được như sau mấy điểm. Lại mấy phút sau, công tác tổ trưởng cắt đứt Trang Yên lời nói, hỏi nói: "Tiểu Trang à, các ngươi có bao nhiêu người? Chúng ta chữa bệnh tổ sao?" "Ừm, tạm thời có 5 người, còn có 2 vị tham gia chuyên nghiệp về nước chuyên gia, sư minh nói 2 người bọn họ không tính." Trang Yên hồi đáp: "Ha ha, 5 người, muốn làm nhiều chuyện như vậy, có thể làm nhiều chuyện như vậy. Thiếu thu chút người bệnh tóm lại có thể làm xong. Bảo đảm thu vào đến người bệnh đều có thể an toàn vững vàng vận hành, là công việc y liệu bên trong quan trọng nhất." Trang Yên tiếp tục nói. Trang Vĩnh Cường phát hiện Trang Yên hiện tại chỉ cần vừa nói, liền thao thao bất tuyệt, bản thân lúc họ còn muốn chiếu vào bản thảo niệm, dù là chiếu bản thảo niệm có đôi khi đều đập nói lắp ba. Phải biết những lời này nghe không có ý nghĩa gì, nhưng này loại đại nghĩa lẫm nhiên khí tức sợ là lúc nói chuyện kim quang phổ chiếu, ngay cả xung quanh cô hồn dã quỷ đều sẽ gào thét rời đi, căn bản không dám tới gần. Trang Yên lại thao thao bất tuyệt nói. Điều này cũng Trang Vĩnh Cường thậm chí quan sát tỉ mỉ Trang Yên, bán tín bán nghi, đây là bản thân người địa chủ kia nhà ngốc khuê nữ sao? "Tiểu Trang, các ngươi có thể giải quyết được sao?" Công tác tổ trưởng lại hỏi. "Có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu, lãnh đạo cấp trên yêu cầu chúng ta làm như thế, chúng ta không riêng muốn làm đến, còn muốn làm tốt." "Vậy lượng công việc giảm bớt làm sao bây giờ?" Công tác tổ trưởng hỏi. "Chúng ta chữa bệnh tổ có nghiên cứu khoa học kinh phí, không chỉ vào công tích khảo hạch thêm tiền thưởng, mà lại ủy ban sức khỏe gần nhất nói, muốn đề cao cố định thu nhập tại chữa bệnh và chăm sóc thu nhập bên trong tỷ lệ chiếm. Tương lai công tích khảo hạch không phải cố định thu nhập tất nhiên sẽ hạ xuống." "Khu khu, ta hỏi không phải ý tứ này." Công tác tổ trưởng nói. "A." Trang Yên ánh mắt thanh tịnh, nhìn xem công tác tổ trưởng, "Kiến Quốc Thúc, ngài là hỏi người bệnh ở không tiến viện làm sao bây giờ?" Công tác tổ trưởng lập tức ngậm miệng, bản thân đây là tìm đánh. Trang Yên trực tiếp về một câu, "Đây không phải lãnh đạo yêu cầu sao? Mình tại sao trả lời?" Nếu là Trang Yên lô mãng một điểm, chỉ mình cái mũi mắng, sở hữu chết oan người bệnh đều là các ngươi làm nghiệt, vậy càng mẹ nó khốn nạn. Nhưng Trang Yên không có nói tiếp, mà là ánh mắt thanh tịnh nhìn xem công tác tổ trưởng. Khu khu. Trang Vĩnh Cường đều cảm thấy có chút xấu hổ, hắn tỉ mỉ hồi tưởng đem Trang Yên kêu đến là vì cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, Trang Vĩnh Cường mới hoảng hốt một lần. Mẹ nó. Trang Yên tay này không phải mình dạy, là La Hạo thường dùng nhất nói sang chuyện khác kỹ thuật. Bản thân muốn hỏi cửa thành lầu tử, Trang Yên nói lại là xương hung trụ. Xem ra cô nương là dùng loại phương thức này để diễn tả mình bất mãn. Có cái núi dựa cường đại cảm giác là thật tốt, Trang Vĩnh Cường không nghi ngờ không tự mình ra tay tình huống dưới La Hạo có thể hộ Trang Yên chu toàn. Cho nên Trang Yên tài năng ở chỗ này để tiết kiến quốc đụng vào cái mềm cái đinh. Công tác tổ trưởng vậy hiểu, hắn cười khổ, "Tiểu Trang à, ngươi có phải hay không có cái gì bất mãn?" "Không có, chúng ta chữa bệnh tổ một mực lo liệu lấy đối người bệnh nghiêm túc phụ trách thái độ, tại quá khứ trong một năm." Trang Yên lại đem chủ đề chuyển hướng. "Khụ khụ, Tiểu Yên, không phải nhờ ngươi báo cáo công tác, ngươi nói một chút hai sự tình." Trang Vĩnh Cường nói. "Đúng đúng đúng." Công tác tổ trưởng luôn miệng nói, "Bệnh viện các ngươi đem công tác đều làm được phía trước, ta chính là nghĩ không hiểu, buôn lậu người quan hệ hỏi một chút đến tụ cùng." "Ta cũng không biết ta." Trang Vĩnh Cường trừng Trang Yên liếc mắt, "Đừng giả bộ hồ đồ, ngươi kiến quốc thúc hỏi ngươi, ngươi cẩn thận nói." "Trang viện trưởng." "Gọi cha." Công tác tổ trưởng có chút hoảng hốt, nhưng chợt đem những cái kia không thích hợp thiếu nhi nội dung quên sạch sành sanh. Nhân ra là thật cha và con gái. "Cha, sư minh nói ai hậu đài liên tiếp ủy ban sức khỏe kho tin tức, có cái gì muốn chỉnh đổi nội dung khẳng định sớm hơn biết rõ. Điểm kia nội dung đều không cần siêu máy tính, cha ra máy tính đều có thể chạy thông, cái này có cái gì khó hiểu?" "Ủy ban sức khỏe?" "Ai bảo?" "Nói là lão bộ trưởng giúp đỡ liên lạc, hắn tự mình gọi điện thoại." Trang Yên hồi đáp. Công tác tổ trưởng biểu lộ lập tức vì đó nghiêm một chút. Lão bộ trưởng giống như không bao dài thời gian, hắn có thể tự mình gọi điện thoại, trong này ý vị đa trọng không khó lý giải. Xài lão cho rằng hạng mục này rất trọng yếu, còn tổ chức mở mấy lần sẽ. "Ngươi làm sao không cùng ta nói?" "Cha, lâm sàng công tác nhiều bận bịu à, chúng ta tổ hơn 20 người bệnh, mỗi ngày các loại việc muốn làm đến sau nửa đêm, ngươi nếu là không cứ gọi điện thoại cho ta, ta còn biết hồ sơ bệnh lý đâu." Trang Yên phàn nàn, "Lâm sàng nghiên cứu khoa học, châu ngựa đều mệt chết, mà lại làm việc không tính. Ngày muốn 3 thước 3 phần 3 hào ba ly, kém một chút đều muốn chịu roi, quất chết coi như, dù sao là tự mang lương khô châu ngựa, không lòng người đau." Trang Yên những lời này là lời nói thật, có thể lời nói thật thế nào cứ như vậy khó nghe đâu. Công tác tổ trưởng cười ha ha một tiếng, "Tiểu Trang, ngươi nói sở nghiên cứu, có thể mang ta đi nhìn một chút sao?" "Hiện tại a, được thỉnh cầu." Trang Vĩnh Cường hung tợn trừng Trang Yên liếc mắt, Trang Yên lập tức đổi giọng, "Ta và sư minh nói một chút, hậu đài cho mở mặt người nghiệm chứng." "Còn muốn nghiệm chứng?" "Quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục, có giữ bí mật điều lệ." Trang Yên không đợi công tác tổ trưởng cự tuyệt, đã đem điện thoại gọi cho La Hạo. Trang Vĩnh Cường thậm chí cũng không phát hiện Trang Yên lúc nào lấy ra điện thoại di động. Đây cũng quá nhanh. Công tác tổ trưởng bất đắc dĩ cười khổ, lúc đầu vừa nhắc tới giữ bí mật điều lệ hắn liền vô ý thức muốn cự tuyệt. Có thể Trang Yên kia mặt đã đem hồ quang điện gọi cho La Hạo. "Được rồi, đến xem liếc mắt." Chương 666, cùng trong tưởng tượng không giống quốc gia cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu chương 666, cùng trong tưởng tượng không giống quốc gia cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu kiến quốc thúc, đi nha." Trang Yên hoạt bát mời. Tiết Kiến Quốc cười cười, "Vĩnh Cường, thời gian qua thật là nhanh, Trang Yên đều sẽ báo cáo công tác." "Hạ." Trang Vĩnh Cường tâm tình có chút phức tạp, thở dài, cũng không biết làm như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Trang Vĩnh Cường trong lòng từ đầu đến cuối treo lấy tảng đá, sợ nhà mình khuê nữ Trang Yên ngày nào bị những cái kia không đứng đắn thanh niên cho lừa gạt. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, Hoàng Bao tiểu tử là không thấy, lại trơ mắt nhìn xem nữ nhi ở trước mặt mình nghiêm trang báo cáo công tác. Cái này một báo cáo không sao, Trang Vĩnh Cường chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, Trang Yên bộ kia giọng quan đánh được so trong cơ quan tay lói đời còn trượt, há miệng chính là cao độ coi trọng tiếp tục đẩy tới ngậm miệng chính là ưu hóa tăng lên dài hiệu cơ chế lời hay một bộ tiếp một bộ, có thể cân nhắc tỉ mỉ lại đến, chữ câu đều ở đây đánh thái cực, sửng sốt không có một câu triển khai thực hiện thực phẩm cô. Trang Vĩnh Cường tâm, hãy cùng nữ nhi dạng này báo cáo một cái dạng, trống rỗng, không có suy sụp. Có thể hết lần này tới lần khác Tiết Kiến Quốc giống như là hoàn toàn không có phát giác đồng dạng, không những không nghe ra Trang Yên trong lời nói cất giấu mềm cái đình, ngược lại vui tươi hớn hở cùng Trang Vĩnh Cường hàn huyên, hai người vừa nói vừa cười chui vào xe con. Cửa sổ xe khép lại nháy mắt, Trang Vĩnh Cường nhìn qua nữ nhi xa dần bóng lưng, chỉ cảm thấy trong miệng hiện ra không nói ra được đắng chát. Nói cũng đều là đi qua chuyện cũ năm xưa, cùng lần này phi hành kiểm tra không quan hệ, cùng Tây Địa Lan vi phạm quy tắc dùng thuốc không quan hệ. Đi tới xã khu bệnh viện, bên trong đèn sáng rỡ, ngẫu nhiên có bóng người đi lại, từ xa nhìn lại, giống như là nhà ma. Không người bệnh viện xây ở tại trung tâm thành phố bên trong. Tiết Kiến Quốc hỏi, đây là vừa mới vỡ nợ một nhà xã khu bệnh viện, y liên thể lời nói còn quá nhỏ, cứ như vậy hoang phế nói còn có chút đáng tiếc, vừa vặn là giáo sư nghiên cứu khoa học cần, cũng coi là viện bên trong đối hắn ủng hộ. Trang Vĩnh Cường giải thích. Mở tối đi đường khẩu, một cái chắc địch bóng người từ trong bóng tối lặng yên hiện hiện. Đó là một thấp tráng hán tử trung niên, hai trái bên trên mọc ra cái bông cải trạm nhũ thịt, tại trắng bệnh dưới ánh đèn lộ ra phá lệ chói mắt. Tiểu soái, chúng ta đã đến. Trang Yên nhẹ nói. Vương Tiểu Soái xông Trang Vĩnh Cường gật đầu thăm hỏi, ánh mắt tại quét qua Tiết Kiến Quốc lúc ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần dò xét. Theo thân phận nghiệm chứng thông qua thanh âm nhắc nhở vang lên, Tiết Kiến Quốc nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt nóng bỏng đánh giá hết thảy trước mắt. Nói thật ra, đây là hắn lần thứ nhất tự mình đặt chân quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học bộ môn khu vực hải tâm. Ở hắn trong tưởng tượng, loại này cấp bậc phòng thí nghiệm vốn nên có khắc nghiệt phòng hộ quá trình, chí ít nên thay đổi nguyên bộ vô trần phục, đeo lên bọc dày khẩu trang. Dù sao ở loại địa phương này, dù là một hạt bụi nhỏ đều có thể dẫn đến thí nghiệm số liệu xuất hiện sai lệch, đến lúc đó truy cứu tới ai cũng đảm đương không nổi. Nhưng hắn đoán sai rồi, nơi này giải rác mấy người, mặc thông thường y phục, xem ra không có gì đặc thù. Mà hắn đang nghĩ ngợi, một người dáng dấp ngay ngắn người trẻ tuổi mang theo kính râm xuất hiện ở trước mắt. Vị này chính là muốn tới tham quan chuyên gia đi, mời vào bên trong. Tiết Kiến Quốc khẽ giật mình. Không có ý tứ, ta có chút vấn đề nhỏ, cần đeo kính râm. Người trẻ tuổi mỉm cười, nói: "A, nguyên lai là có bệnh, nhưng loại người này có thể ở phòng thí nghiệm công tác sao?" Tiết Kiến Quốc không hiểu rõ lắm, nhưng hắn không nói thêm gì, mỉm cười, đưa tay. Ta họ Tiết, Tiết Kiến Quốc. Người trẻ tuổi vươn tay, hơi ấm, nhẹ nhàng nắm lấy. Ta họ Mạnh, Tiết Lao sư gọi ta Tiểu Mạnh là được. Vị này tự xưng Tiểu Mạnh người trẻ tuổi ngữ khí cung kính, nhưng có ý vô ý bỏ bất đi tên đầy đủ. Tiết Kiến Quốc lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một lần, ngay cả cái hoàn chỉnh tính danh cũng không chịu báo. Người tuổi trẻ bây giờ không khỏi quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp tiểu dung, ấm giọng nói, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi, thực tế băn khoăn. Ngài quá khách khí. Tiểu Mạnh trả lời giọt nước không lọt. Tiết Kiến Quốc bất động thanh sắc cắt vào chính đề, "Tiểu Mạnh à, không bằng ngươi cho ta giới thiệu sơ lược một chút tình huống." Tiết lão sư nghĩ hiểu rõ phương diện kia đâu? Tiểu Mạnh hỏi ngược lại. Tiết Kiến Quốc nói thẳng, "Nghe nói các ngươi đã tiếp vào ủy ban sức khỏe hệ thống." Ánh mắt của hắn như đèn pha giống như khóa chặt Tiểu Mạnh biểu lộ, ý đồ bắt giữ bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Trong phòng không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, ngay cả trung ương máy điều hòa không khí vụ vụ âm thanh đều lộ ra phá lệ rõ ràng. "Hả? Đều là công cộng hệ thống, rất nhiều văn kiện nội dung ngay lập tức công khai bày tỏ, chỉ là đại gia không chú ý." Tiểu Mạnh giải thích nói. Thật sao? Tiết Kiến Quốc run lên, hắn rất ít bên trên ủy ban sức khỏe trang web, kia lưới rách chạm không biết tìm nhà nào công ty làm, thường xuyên sụp đổ, mà lại tốc độ cực chậm, không biết còn tưởng rằng là mạng đi ố út. Đúng thế. Tiểu Mạnh mỉm cười. Còn có cái gì? Hả, ta chuẩn bị kiến nghị muốn sở hữu bác sĩ đem hai chứng nhận nộp lên trên, do sở y tế thống nhất đảm bảo. Hai chuyện này có quan hệ. Tiết Kiến Quốc hoàn toàn không biết Tiểu Mạnh đang nói cái gì. Sở hữu lời dặn của bác sĩ ngược dòng 20 năm, đi lại trong danh sách. Mỗi một hạng vi phạm quy tắc, viện phương đều muốn giữ lại khiếu nại khả năng. Đây đều là cái gì à? Tiết Kiến Quốc hoàn toàn không hiểu rõ người trẻ tuổi này đang nói cái gì. Về sau mặc kệ có vấn đề gì, 100 tấm giấy A4 đập tới. Tiết Kiến Quốc nhịn không được, cắt đứt Tiểu Mạnh lời nói, "Tiểu Mạnh, ngươi ở đây nói cái gì?" Tiểu Mạnh có chút dừng lại, biểu lộ phảng phất không có chút nào cải biến, nhưng cũng có cải biến cực lớn, rất là kinh ngạc, ta xem gần nhất trong thông báo ngay cả cơ thuốc sử dụng đều muốn quy phạm cáo chi, cùng loại với Tây Địa Lan loại này dược vật lâm sàng sử dụng rất tấp nập, cho tới bây giờ cũng không có đặc thù cáo chi tiền lệ đồng thời độc tác dụng phụ cực thấp. Tiết Kiến Quốc trầm mặc, mặt lập tức kéo xuống, nghiêm túc bên trong mang theo như có như không sát khí. Bình thường tới nói công bố loại này thông cáo mục đích đúng là vì hạn chế bác sĩ tự do lưu động. Tiểu Mạnh trầm rãi mà nói. Trang Vĩnh Cường cha con hai người biết rõ Tiểu Mạnh là ai người máy, Trang Vĩnh Cường lập tức sửng sốt, ai hiện tại cũng có thể phân tích ra một hạng quy định ý sau lưng rồi sao? Lời nói này để mọi người tại đây cũng vì đó khẽ giật mình, người bình thường căn bản sẽ không hướng cái phương hướng này suy nghĩ, nhưng trước mắt này cái Tiểu Mạnh không chỉ có nghĩ tới, còn suy luận ra một cái làm người dùng mình kết luận, đây là tại hệ thống tính hạn chế bác sĩ nghề nghiệp tự do. Trang Vĩnh Cường con ngươi thu nhỏ lại, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Đem hành nghề chứng nhận cùng giấy chứng nhận tư cách đều chụp tại Bộ Y tế, Sở Y tế, Tiểu Mạnh thanh âm tỉnh táo đến đáng sợ, bác sĩ nếu là nghĩ rời trước, muốn cầm về giấy chứng nhận, nào có đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua mỗi người mặt, tiếp tục nói, bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường, hoặc là từ bỏ nhiều năm khổ độc đổi lấy làm nghề y tư cách, rời đi bệnh viện sau cùng tài xế công nghệ đoạt đơn, còn phải để phòng bị ai lái tự động thay thế, hoặc là. Tiểu Mạnh cười lạnh một tiếng, tiếp tục lưu lại trong bệnh viện, làm trâu làm ngựa mặc người chém giết. Trong phòng họp nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống, tất cả mọi người cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương. Cái này nhìn như ôn hòa người trẻ tuổi, giờ phút này lại giống một thanh sắc bén dao giải phẫu, tinh chuẩn mổ ra chữa bệnh thể chế bên trong bí ẩn nhất ổ bệnh. Nếu như muốn kháng án, đem hắn qua nhiều năm như vậy vi phạm quy tắc dùng thuốc chứng cứ lấy ra. Vi phạm quy tắc dùng thuốc. Người chờ một chút. Tiết Kiến Quốc nghe mí mắt chực nhảy, đây là muốn đem bác sĩ quần thể hướng chết rồi đánh. Thế nào rồi Tiết lão sư? Ai nói cho ngươi biết? Tiết Kiến Quốc hỏi. Không ai nói cho ta biết, nhưng ta có thể căn cứ hiện hữu tin tức tự hành phân tích. Tiểu Mạnh mỉm cười, căn cứ hiện hữu số liệu làm tương tự phân tích, có quan hệ với Tây Địa Lan sử dụng hạn chế cùng với vi phạm quy tắc tình huống, lâm sàng có 83.2 bác sĩ tại quá khứ 20 năm bên trong sử dụng tới Tây Địa Lan, cũng là nói bọn hắn đều đã từng vi phạm quy tắc qua. Đến như nhằm vào vi phạm quy tắc xử phạt, muốn nhìn ủy ban sức khỏe ý kiến. Kiên trì rời trước bác sĩ, nhất định phải sẽ nghiêm trị từ trọng tiến đi xử phạt, phạt đến hắn thì đau, phạt đến hắn nhận mệnh. Tiết Kiến Quốc chố mắt, ai nói cho ngươi ủy ban sức khỏe muốn hạn chế bác sĩ lưu động? Căn cứ hiện hữu nhân sự tranh chấp phân tích, bác sĩ rời trước cần tiến hành bồi giao. Dù sao bác sĩ sau khi tốt nghiệp phải có trình độ tăng lên cùng với tiến tu. Nếu ví dụ nói rõ, Nam Hà tỉnh chín lệ bồi giao sự kiện bên trong, bác sĩ chí ít bồi giao 30 vạn, trải nghiệm một năm tả hữu tố tụ kỳ. Đây là rời trước đi phương xa tỉnh công tác, nếu như là tại bản địa tìm kiếm công tác, rời trước độ khó tiến một bước bị tăng lớn, suy xét hẳn là chữa bệnh vòng tương đối nhỏ, bác sĩ không nguyện ý làm quá khó nhịn. Có quan hệ với bồi trả lý do có toàn thoát ly sản xuất hoặc là nửa thoát ly sản xuất tăng lên trình độ, vẫn như cũ lấy Nam Hà tỉnh nêu ví dụ, ta nói chín gã bác sĩ đều là tại trước tiến hành tăng lên trình độ hoạt động. Không có chậm trễ công tác, lại bị viện phương yêu cầu bồi giao tăng lên trình độ trong lúc đó thu nhập 3 năm lần kim ngạch. Tiết Kiến Quốc cùng Trang Lĩnh Cường ngơ ngác nhìn Tiểu Mạnh không nói một lời. Nhưng dù sao có khiếu nại sự kiện dựa theo dĩ vãng tiền lệ, loại chuyện này càng ít càng tốt. Cho nên ta phỏng đoán viện phương hẳn là thiếu hụt là một thuyết pháp, cho nên vi phạm quy tắc dùng thuốc loại vấn đề này liền nổi lên mặt nước. Đương nhiên, cơ hồ sở hữu bác sĩ đều tồn tại vi phạm quy tắc dùng thuốc vấn đề, thật có chút vấn đề không thể cầm tới bên ngoài nói sự tình. Tiết Kiến Quốc cơ hồ muốn chửi mẹ. Tựa như lần này phi hành kiểm tra, công tác tổ kiểm tra ra tới vấn đề rất nhiều, tỉ như nói áo tím thuần. Nhưng loại này không thể xuất hiện ở thông cáo bên trên, có thể xuất hiện, chỉ có Tây Địa Lan. Trước mắt cái này ghê tởm người trẻ tuổi vậy mà liền như thế đường hoàng nói ra. Tây Địa Lan là có đại biểu ý nghĩa một loại dược vật, sớm cáo chi cũng ký tên sẽ để cho lâm sàng công tác trở nên rườm rà mà lại không có ý nghĩa thực tế, trải qua tính toán, vô pháp tăng lên lâm sàng công tác hiệu suất, ngược lại sẽ dẫn đến một chút mặt trái hậu quả. Ta tin tưởng những này số liệu đều biết, nhưng vẫn là muốn làm như thế kiểm tra, vậy thì có cái khác hàm nghĩa. Cho nên ta kiến nghị, đại học y khoa một viện từ giờ trở đi có thứ tự đoạt lại bác sĩ hành nghề chứng nhận cùng chứng nhận bác sĩ, tốt nhất có thể đem chứng nhận tốt nghiệp vậy đoạt lại cũng bảo tồn. Như vậy, có thể mức độ lớn nhất tránh tranh chấp cùng với khác mặt trái nội dung. Tiểu Mạnh nói xong, bị cười nhìn xem Tiết Kiến Quốc. Trong phòng an tĩnh phảng phất có thể nghe tới nhịp tim, Tiết Kiến Quốc kinh ngạc nhìn Tiểu Mạnh. Vốn cho là có thể trông thấy cái gì cao đại thượng nội dung, có thể Tiết Kiến Quốc liền xem như nằm mơ, trọng sinh đều không nghĩ đến quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục tổ người sẽ làm ra như trên kiến nghị. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiết Kiến Quốc ngưng lông mày, phẫn nộ, xoay người rời đi. Chương 666, cùng trong tưởng tượng không giống quốc gia cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu 2 chương 666, cùng trong tưởng tượng không giống quốc gia cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu 2 Kiến Quốc. Trang Vĩnh Cường lập tức đuổi theo. Lâm chạy thời điểm cho Trang Yên nháy mắt ra dấu. Trang Yên lập tức nhanh chân đuổi theo, Kiến Quốc thúc, ngài chớ đi a. Hừ, nó là ai người máy, ngài đừng tìm máy móc sinh khí a. Trang Yên vội vàng giải thích nói. Tiết Kiến Quốc bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn Trang Yên, người máy? Đúng vậy à, Tiểu Mạnh là người máy cách gọi khác. Là căn cứ chữa bệnh trong tổ lão mạnh bộ mặt đặc thù cùng với thanh âm chế ra. Lúc này Tiết Kiến Quốc trực tiếp mắt tròn váng, bản thân vừa mới vậy mà cùng một đài người máy nắm tay đối thoại, đồng thời không có phân biệt ra được nó là một đài người máy. Vừa mới tâm tư bách chuyển thiên hồi, Tiết Kiến Quốc còn tưởng rằng Tiểu Mạnh là bị người sai xử, cố ý nhường cho mình có xử. Có thể bạn bạn không nghĩ tới nó lại là người máy. Nó lời mới vừa nói là ai nhằm vào gần nhất phát sinh sự tình cùng với trong thông báo cho làm quyết sách phân tích, ai sử dụng còn tại tìm tòi giai đoạn. Có đôi khi Tiểu Mạnh sẽ nói một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, Kiến Quốc thúc ngài chớ cùng một đài máy tính chấp nhận ta. Cùng máy tính chấp nhận, Tiết Kiến Quốc yên lặng không nói. Có thể bộ kia người máy nói mỗi một câu nói đều chu tâm tới cực điểm, cái gì đoạt lại bác sĩ xong chứng nhận, ngược dòng tìm hiểu 20 năm vi phạm quy tắc dùng thuốc vân vân. Phản phất tại chính em dương. Kiến Quốc, ai đã tiến hành rồi rất nhiều lần sửa chữa. Trang Vĩnh Cường giữ chặt Tiết Kiến Quốc, ta nhớ được ban đầu người máy là dùng cho tham gia giải phẫu sau phẫu thuật áp bách cầm máu cùng tại ủy cụ bên trong xoay người. Bọn chúng đối thoại lưu loát, có chút nói rông dài. Cho nên là giáo sư tiến hành rồi sửa chữa. Vừa rồi bản thân nhìn thấy ai người máy còn chưa đủ nói rông dài. Tiết Kiến Quốc ngơ ngẩn. Đi đi đi, nó thật không có ý tứ gì khác. Trang Vĩnh Cường cười khổ, giữ chặt Tiết Kiến Quốc, Tiểu Yên, cho ngươi Kiến Quốc thúc nhìn xem làm sao nạp điện. Đúng. Có đúng hay không người máy nhìn một chút nạp điện thiết bị liền có thể. Tiết Kiến Quốc nhẹ gật đầu, trầm mặc trở lại. Trở lại vừa mới trong phòng, Tiểu Mạnh giống như là cái gì đều không phát sinh một dạng ngồi trước máy vi tính nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Một màn này không giống như là người máy, mà giống như là một cái ngay tại đi làm mỏ cá người trẻ tuổi. Tiểu Mạnh, gỡ kính mát xuống tới lui nạp điện. Đúng, còn có kính râm. Tiết Kiến Quốc ngưng thần, trông thấy người trẻ tuổi lấy xuống kính râm. Nó trong hai mắt lóe ra hào quang nhỏ yếu, đích xác không phải nhân loại con người. Vì cái gì không mô phỏng nhân loại con người? Tiết Kiến Quốc hỏi. Sư Minh cố ý lưu lại bút, ta đoán chừng là vì phân chia đi. Trang Yên hồi đáp, hắn bảo là muốn làm một cái phòng chế chân đồng lỗ quá phiền phức, tạm thời không cần thiết, nhưng Sư Minh nói lời không thể đều tin. Mà lại Sư Minh căn bản không thèm để ý hiện hữu đường dẫn, giống như là chó robot, ý kiến của hắn là mô phỏng nhện, con giết, chân càng nhiều lại càng ổn định, người máy tuyển hạng ở hắn trong ý thức rất đảm bảo. Đúng rồi, một đoạn thời gian trước Vũ cây khoa học kỹ thuật không phải ra vòng thức chó robot à, từ bỏ đã từng bộ tẩn đi amid lộ tuyến, cho nên ta cảm thấy Sư Minh ý nghĩ là đúng. Tiết Kiến Quốc nhìn xem Tiểu Mạnh trong mắt lóe ra quan mang, ngồi vào một thanh sang bên trên ghế. Theo nó ngồi xuống, Tiểu Mạnh trong mắt quang mang lập tức đại thịnh. Đây chính là nạp điện. Hừm, công lớn kia mặt tại nghiên cứu quang phục y phục. Trang Yên hồi đáp, về sau mặc quần áo xuất hiện ở dưới mặt trời liền có thể tự động nạp điện, nhưng kỹ thuật bên trên vẫn còn có chút vấn đề khó, tạm thời dựa vào vô tuyến nạp tới đối phó một lần. Đối phó? Bọn hắn quản cái này gọi là đối phó. La Hạo, ngươi cứ như vậy âm dương công tác tổ. Trần Dung ở một bên khinh bị hỏi. Hại, không có việc gì chơi đùa lung tung cái gì. Dùng cái Tây Địa Lan đều muốn cùng người bệnh câu thông, ký tên, về sau lâm sàng tất cả hành vi cũng đều muốn nói, ngươi biết cái này sẽ giảm xuống bao nhiêu hiệu suất à? Liên quan gì tới ngươi nhi, ta liền không tin 10 năm sau ngươi còn tại lâm sàng. Vì cái gì không ở? Ngươi muốn làm nghiên cứu khoa học. Trần Dũng mang theo vali kéo, đem nó cất vào 307 trong cốc sau. Bọn hắn nguyện ý làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò, ngươi dùng Tiểu Mạnh âm dương công tác tổ, cẩn thận bị phản vệ. Hả? Lúc đầu cũng là ai tính toán ra đến một loại kết quả, có tính toán đường dẫn cùng với ghi chép, rơi không đến trên đầu ta. Liền xem như rơi xuống trên đầu ta, hắc. La Hạo cười hắc hắc, không tiếp tục để ý chuyện này. La Hạo đối lần này kiểm tra đặc biệt không hài lòng, rất là oán thầm, bằng không cũng sẽ không tiếp vào thông chi sau âm dương công tác tổ tổ trưởng một lần. Mưa Tiểu Mạnh miệng nói ra tự mình nghĩ nói lời. Nếu như sở hữu dùng thuốc đều cần cùng người bệnh người nhà nói rõ lời nói, chỉ có thể để lâm sàng công tác trở nên càng thêm rườm rà, giảm xuống hiệu suất, nhưng lại không có càng nhiều cương vị. La Hạo, ngươi có phải hay không muốn đưa trúc tử để tâm bên trong không cao hứng? Trần Dũng hỏi. Hừm, khẳng định. La Hạo cười cười. Nhưng là cứ như vậy chuyện, trúc tử sớm tối đều muốn trở về hoang dại, tại động vật trong vườn nó là dỗ dành ta chơi, biểu hiện vui vẻ, kỳ thật nó đặc biệt muốn đi tần lĩnh, nơi đó mới là trúc tử nhà. Ồ, trúc tử như thế hiểu chuyện sao? Trần Dũng kinh ngạc. Đương nhiên, đây chính là trúc tử. La Hạo có chút nho nhỏ tự hào, nhưng ta đổi công tác tổ vài câu cùng cái này không quan hệ. Bác sĩ A, phần lớn đều thuộc về có gia giáo không có của cải loại kia, hoặc là có mắt giới không có cơ hội, có năng lực không quan trọng loại hình. Trần Dũng cười ha ha một tiếng, ngồi lên ghế phụ. Có gia giáo chính là thủ quy củ, gò bó theo khuôn phép người nghèo, đạo đức cao thượng người nghèo, cái này còn muốn bị người khi dễ, còn muốn đảo tra 20 năm. Bọn hắn mẹ nó ngược lại là tại 20 năm trước lập quy củ a, đương thời cái gì đều không nói, lập quy củ sau liền ngã tra 20 năm, cái này không nói nhảm a. Nói lên gia giáo, ta là lên đại học năm đó nghĩ rõ ràng. Nhân nghĩa lễ trí tín những này đồ vật đều là duy trì xã hội bước vàng, người khác tin là tốt nhất, nhưng ta không thể tin. Trần Dũng một bên ghim dây an toàn vừa nói. Thế là đâu, ngươi liền đi làm đạo sĩ rồi. Khi đó liền tự mình nghiên cứu tôi. Ta phát hiện ta tại viện học trên có thiên phú, liền mua mấy bản sách bản thân nghiên cứu. Phần ngoại lệ bên trong bị đám kia hỏng bức cho làm bừa bộn, sợ đọc sách người bản thân học được. Tựa như Càn Khôn đại Nazi, đi theo luyện có thể đem người cho luyện hỏng. Vậy còn ngươi, ta đem không biết đi lại, ngươi cũng biết ta lười a, sau này vận khí tốt, gặp ta sư phụ, hắn dạy ta. La Hạo ưỡn ngực, cảm nhận được trước ngực gương đồng ấm áp. Vị kia thu lão tiên sinh đích xác có thuyết pháp, Trần Dũng vận khí cũng thật là tốt. La Hạo, trúc tử cũng không trở lại rồi a. Qua mấy năm đi, tại giã ngoại nấu bất động trở về bắt động hưởng phúc đi. La Hạo nói, giã ngoại mặc dù tự do tự tại, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Ngươi xem trúc tử hiện tại hoành hành bá đạo, kia là còn không có gặp được càng nguy hiểm. Tần Lĩnh Hổ, vẫn là báo tử. Ngươi cũng là bác sĩ, làm sao lại nghĩ loại này đổ bật đầu? La Hạo đánh lửa, cất bước, trách mắng. Ôn Dịch à, đích thật là vấn đề. Ta xem ngươi cho trúc tử trang triệu chứng sinh mệnh kiểm tra đo lường hệ thống chính là vì phòng ngừa lây nhiễm phòng dịch. Một khi có vấn đề, ta liền đi đem trúc tử tiếp trở về, cũng không thể trong Tần Lĩnh bản thân ngạnh kháng. Mặc dù ngạnh kháng cũng không còn quan hệ, nhưng tóm lại không tốt. Có chữa bệnh điều kiện, cần gì chứ? La Hạo hồi đáp. Cái kia ngược lại là, La Hạo nói cũng có đạo lý. Trần Dung cũng không cảm thấy trúc tử sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. La Hạo chính là quá nuông chiều trúc tử, thuộc về loại kia nâng ở trong lòng bàn tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan ra trưởng. Đây cũng chính là La Hạo còn không có hài tử, nếu là có đứa nhỏ, không biết muốn bị La Hạo quen thành cái dạng gì. Bằng cắt trang bệnh viện vậy rơi xuống đất, cùng xã khu kia mặt một đợt mở. La Hạo lái xe, trong miệng cùng Trần Dung tán gẫu. Ta thế nào cảm giác tiến bộ có chút nhanh đâu? Trước đây ít năm đem cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ năng đều đốt sáng lên, ngươi xem tại công đại tá trong viên, rất nhiều nội dung đều có thể tại công đại tiệt quyết. Diệp Thanh Thanh phải đi lên rồi. Không biết. La Hạo thở dài. Ngươi gần nhất tổng tìm hóa học phương diện chuyên gia, là vì cái gì? Trần Dũng hỏi. Giả thiết Thanh Thanh kia mặt thành công tại chỗ xuyên qua, dù sao cũng phải có chút phòng thân kỹ năng đi. La Hạo nói, mặc dù bây giờ làm chuẩn bị đều có thể là không dùng được, nhưng làm chuẩn bị liền muốn so không làm chuẩn bị mạnh. La Hạo, ta xem ngươi đối Diệp Thanh Thanh rất để ý à, ngươi vì sao không tìm Thanh Mai Trúc Mã? Quá quen, mà lại Thanh Thanh tại ta trong ý thức xem như ta thân muội muội, không có ý tứ hạ thủ. La Hạo cười ha ha một tiếng, ta cho là ngươi muốn cùng Trúc Tử một đợt ngồi vận tải cơ bay đi. Trần Dũng tư duy nhảy chuyển cực nhanh, không nghĩ tới a, ngươi lại đem chính Trúc Tử thả trên máy. An toàn biện pháp không đủ vẫn là cứ như vậy đi. Lại nói, vận tải cơ trên có trong sở mặt chuẩn bị các loại đồ vật, Trúc Tử sẽ không xảy ra vấn đề, trừ phi máy bay rơi. Nói, La Hạo liên tiếp hừ mấy âm thanh. Rất rõ ràng vừa mới câu nói kia không phải rất may mắn. Trúc Tử tại Tần Lĩnh có bằng hữu, nó vậy hy vọng về sớm một chút. La Hạo nói sang chuyện khác. Ồ, bằng hữu gì? Hồ bằng cầu hữu. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi xem Trúc Tử cùng Đại Hát chơi cũng rất vui vẻ. Chính là Đại Hát quá dọn, Trúc Tử chơi chưa hết hứng. Cái này cũng đúng, Đại Hát mặc dù là chó nghiệp vụ, nhưng dù sao cũng là con chó, chỗ nào gánh vác được một đầu trưởng thành gấu trúc lớn lòng bàn tay. Cãi nhau ầm ĩ thời điểm, Trúc Tử càng muốn đi tìm đầu kia hổ Đông Bắc. Có một lần chơi lên hưng, to bằng ngón tay cốt thép đều bị Trúc Tử ném ra hổ Đông Bắc cho nệ quòng, cũng không còn thấy hổ Đông Bắc có chuyện gì. Nếu là thay đổi Đại Hát lời nói, sợ là một cái mạng chó không còn một nửa. Đúng rồi, có một ngày ta cùng Tiểu Mạnh Hàn Huyên trò chuyện, nó cho ta lấy cái tự động coi bói phần mềm. Ừm. Ngươi muốn đổ chơi kia làm gì? La Hạo hỏi. Ta sư phụ muốn dùng, lúc trước không phải đã nói với ngươi ta sư phụ viết tiểu thuyết nhân vật đều có ngày sinh tháng đẻ à, cản bình thời điểm coi như một quẻ dựa theo mệnh số đến đi kịch bản. Hiện tại, có tự động coi bói phần mềm, ai trực tiếp sinh thành, cũng không phải Liễu Như Yên cái chủng loại kia ai ban, là có máu có thịt có sống thần bắt tự. La Hạo khẽ giật mình, ai còn có thể như thế dùng? Chương 667, ảnh đế một mèo chương 667, ảnh đế một mèo tròn vo Trúc Tử chậm ung dung lắc tiến vào thâm sơn, lông xù bóng lưng uốn éo, ngay cả đầu cũng không quay lại một lần, lộ ra phá lệ tiêu sái. Trung tâm chỉ huy hai khối giám sát màn hình thời gian thực hoán đổi lấy khác biệt thị giác. Một khối là máy bay không người lái ở trên không chụp xuống quảng giác hình tượng, xanh biết giữa rừng núi, một cái trắng đen xen kẽ chấm tròn chính chậm rãi di động. Một cái khác khối thì là lắp đặt tại gấu trúc vòng cổ bên trên ngôi thứ nhất thị giác, theo nó vụng về bộ pháp, hình tượng có tiết tấu trên dưới lắc lư, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn nó lông xù tay trước đẩy ra lùm cây. Giờ phút này Trúc Tử chính nện bước mang tính tiêu chí bên trong bát tự bước, cũng không quay đầu lại hướng về rừng sâu núi thẳm xuất phát, phản phất sau lưng nhân loại quan chắc chạm căn bản không đáng nó nhìn nhiều. Đồ chó chết, đều không quay đầu lại lưu luyến không rời. Trần Dũng thấp giọng trách mắng, luôn luôn muốn lớn lên. La Hạo mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm nói, có chút tiến vui. Trúc Tử đích xác lớn rồi, làm cha, còn lấy được ưu tiên phối ngẫu quyền. La Hạo đứng tại Trúc Tử thị giác nhìn, Tần Lĩnh mới là nhà, chỉ là nơi này không có mình và Đại Ni Tử. Đại Ni Tử tại A Động chiếu cố Trúc Đại Trúc hai Trúc ba bọn chúng, không có đi theo tới, cũng không muốn nước mắt rưng rưng. Đột nhiên, Trúc Tử đứng lên, do dự một chút sau cấp tốc bò lên trên một cái cây. Trúc Tử trông thấy cái gì? Trần Dũng nghi hoặc, không biết ta. La Hạo vậy không nhìn thấy. Người cái này linh sủng đuôi, hai người không có cùng hưởng tầm mắt. Đây không phải cùng hưởng sao? Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, khoa học kỹ thuật cải biến tu luyện. Lại nói a, ngươi đoán mệnh có đúng hay không? La Hạo hỏi nói, có thể hay không tính một chút Trúc Tử mệnh? Trúc Tử giống như cũng có ngày sinh tháng đẻ. Không đề nghị. Vì cái gì? Đến thời điểm trên đường ngươi không phải nói cho sư phụ ngươi làm cái coi bói phần mềm sao? La Hạo nhìn màn ảnh bên trong Trúc Tử tầm mắt, có liếc qua máy bay không người lái tầm mắt, một bên nói chuyện phiếm, vừa muốn biết rõ Trúc Tử đến cùng nhìn thấy cái gì. Khi ngươi nếm thử quan trắc vận mệnh thời điểm, liền đã đứng tại nhân quả bên trong. Trần Dũng rất nghiêm túc giải thích, ta kia là dỗ dành ta sư phụ chơi, hắn tùy tiện biết chút gì, vậy thử một chút hay, nhưng thật sự coi bói nói, ta không đề cử. Ồ, nhân quả, hiện tại cũng có thể tại chỗ xuyên qua rồi. La Hạo cười nói, Tân Mạt thời điểm một cái thầy tướng cùng Ngụy Quốc công tử Ngụy Bảo nói, ngươi bà lão này về sau có thể sinh thiên tử. Trần Dũng lập tức nêu ví dụ, ồ a, ta biết, sau này bị Hàn Tín diệt đi vị kia, lão bà hắn là ai? Mỏng cơ, bị Hàn Tín đưa cho Lưu Bang, thành rồi Lưu Bang lão bà. Sau này trả cho Lưu Bang sinh một đứa con trai gọi Lưu Hằng, sau này văn cảnh chi trị bên trong Hán văn đế. Thầy tướng tính toán rất chuẩn a. Đó là đương nhiên, lúc trước thầy tướng có thể nghe tới sông ngòi núi đổi than nhẹ, đây là ta sư phụ nói. La Hạo hiểu, nơi này sư phụ là Thu lão tiên sinh mà không phải Khương Văn Minh. Hữu ý vô ý cải biến chính mình vận mệnh hành vi, vừa lúc tạo thành tương lai bản thân. Hả, ta nghe Thanh Thanh nói lượng tử hệ thống bên trong giải thích nói thời gian kỳ thật không tồn tại, nếu quả như thật định nghĩa thời gian, nó cũng không phải tuyệt tính. Ngươi hiểu? Trần Dũng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trúc Tử lúc này giống như đã nhìn thấy cái gì, buông lòng tay, từ cao mười mấy mét trên cây trực tiếp té xuống. Thảo, La Hạo mắng một câu. Lần sau trở về, ngươi sửa đổi một chút cái này phá tật xấu đi. Trần Dũng nói. Ừm. La Hạo gật đầu. Trần Dũng nói lời có nghĩa khác, nhưng La Hạo biết rõ con hàng này là nhường cho mình sửa lại bên dưới gậy trúc cây thời điểm thói quen rơi xuống quen thuộc, tật xấu. Đây cũng quá nguy hiểm. Bất quá Trúc Tử không có chút nào nguy hiểm, nó thị giác một trận xoay tròn, sau đó nhanh chóng chạy vào thâm sơn. Đây là gặp được tiểu bằng hữu rồi. La Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Hắn còn có thời gian, chuẩn bị ở chỗ này nhìn xem Trúc Tử. Dù sao trong nhân thế ly biệt là rất khó, La Hạo không nỡ. Hẳn là, cha hỏi ngươi đâu, ngươi hiểu cơ học lượng tử. Trần Dũng hỏi. Ta chỗ nào hiểu, bọn hắn cũng không hiểu, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật hiểu cơ học lượng từ sự sư phụ ngươi, Thu lão tiên sinh. Trần Dũng chố mắt. Cái đồ chơi này nghe khá quỷ dị, đích thật là sư phụ nói chuyện phong cách. Diệp Thanh Thanh vẫn cùng ngươi nói cái gì? Quá khứ cùng tương lai là đồng thời sinh ra, tương hỗ quyết định, có lẽ tại một cái nào đó thời gian điểm, vận mệnh liền đã định ra đến rồi. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy còn có cơ hội thay đổi, dù sao thiên diễn 49, người trốn nó một. Ngươi là hiểu như vậy câu nói này? Thật sự là quỷ tài. Lý giải ra sao không đáng kể, muốn để ta biết rõ đời này làm chuyện gì đều là cố định, ta đã cảm thấy còn sống không có ý gì. La Hạo mỉm cười, vẫn là đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn nó một so sánh phù hợp ta thẩm mỹ. Ngươi còn có thẩm mỹ? Ít nhiều có chút, ngươi không cảm thấy trúc tử dài càng ngày càng dễ nhìn rồi sao? La Hạo cùng Trần Dũng câu được câu không tán gẫu, giọng nói nhẹ nhàng được tựa như tại trong phòng giải phẫu phối hợp giải phẫu lúc như thế tự nhiên. Hình ảnh theo dõi bên trong, trúc tử mạnh mẽ đâm tới bóng người để La Hạo thẳng nhíu mày, tiểu gia hỏa này trên đường đi không biết đụng gãy bao nhiêu nhánh cây, thô bạo mở đường phương thức nhìn được hắn đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này làm sao như thế lỗ mãng? La Hạo âm thầm cô, quyết định chờ trúc tử về căn cứ sau phải thật tốt giáo dục nó một phen. Làm người kinh ngạc chính là, nhìn như vụng về gấu trúc giữa rừng núi có thể lấy 80 cây số giờ linh hoạt xuyên qua, kia thành thạo tư thế rất giống La Hạo lái xe lúc dáng vẻ, mỗi một cái chuyển biến, mỗi một lần gia tốc đều nắm được vừa đúng. Làm trúc tử vượt qua một đỉnh núi nhỏ lúc, xa xa trong rừng đột nhiên xuất hiện hai cái mơ hồ bóng người, bọn hắn chính giơ thiết bị, tựa hồ tại quay chụp lấy cái gì. Có người. Trần Dũng thanh âm nháy mắt kéo căng, cả người giống như giật điện ngồi thẳng lên. Hình ảnh theo dõi trong kia hai cái mơ hồ bóng người để hắn phía sau lưng phát lạnh, phải biết, lần trước trúc tử đập con kia gọi hồ đông bắt lúc, thế nhưng là huyên náo đất dùng núi chuyển. Nếu là tiểu tổ tông này đối không biết rõ tình hình du khách hoặc là bạn vượt đi lên như vậy hai lòng bàn tay lời nói, vậy thì có náo nhiệt nhìn. Trần Dũng có chút khẩn trương. Mặc dù theo trúc tử tính tình, tỷ lệ lớn sẽ không chủ động đả thương người, nhưng việc này ai nói được chuẩn đâu. Dù sao đây chính là có thể một cái tát đánh gãy cây khô gấu hải tử a, được tranh thủ thời gian nghĩ cách hắn tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức gõ lấy đài điều khiển, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình kia hai cái càng ngày càng rõ ràng bóng người. Không đúng, ta cảm giác được chính là có một con gấu trúc lớn tại kia mặt. La Hạo cũng đầy bụng hồ nghi, chẳng lẽ mình cảm ứng sai rồi. Kia hai bạn vượt trông thấy trúc tử chạy bộ tới, tựa như hồng hoang quái thú, sợ choáng váng mắt, kinh ngạc nhìn trúc tử, tránh đều không tránh. Giống trúc tử đột nhiên bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, cùng ngày bình thường tại a động nũng nịu bán manh lúc anh mềm manh bộ dáng như là hai gấu. Tiếng giống giận này để ngay cả luôn luôn chấn định La Hạo đều ngơ ngẩn, chẳng lẽ trúc tử thật sự giã tính khôi phục rồi? Có thể một giây sau, trúc tử hành vi lại vượt quá người sở hữu dự kiến. Nó đối gần trong gang tấc hai vị bạn vượt nhìn như không thấy, ngược lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Theo vòng cổ máy thu hình thị giác kịch liệt lắc lư, hình tượng bên trong thình lình xuất hiện một con phần bụng mượt mà, hành động chậm chạp gấu trúc cái, nhìn kia bụng to ra, rõ ràng là sắp chuyển dạ trạng thái. Nguyên lai là như vậy. La Hạo bừng tỉnh đại ngộ, trúc tử đây là tại tìm kiếm chờ sinh đồng bạn. Phòng điều khiển có người đều dài thư một hơi, nhưng lập tức lại làm cho này chỉ sắp sinh ra tân sinh mệnh khẩn trương lên. A. Bên cạnh nhân viên công tác theo bản năng a một tiếng. Người biết, là một mèo. Hạ. La Hạo yên tâm ngồi xuống, nguyên lai một mèo cùng trúc tử là bằng hữu a. Trúc tử đột nhiên một cái bước xa sông lên trước, lông xù tay trước một thanh níu lại con kia chờ sinh gấu trúc cái phần gáy, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đến rồi cái tiêu chuẩn ném qua bay. Phanh, nặng nghề trầm đục tại giữa sơn cốc quanh quẩn, kích thích một mảnh bụi đất. Hai con hắc bạch viên lăn trên mặt đất làm một đoàn, trúc tử còn dùng đầu thân mật cọ lấy đối phương, đây rõ ràng là nó đặc biệt chào hỏi phương thức. Uy, La Hạo ngươi còn không mau quản quản. Trần Dũng gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi điều, một phát bắt được La Hạo bà bay, đây chính là sắp sinh gấu trúc cái. Cái nào trải qua được hành hạ như thế? Trong phòng theo dõi lập tức loạn cả một đoàn, tất cả mọi người bị trúc tử cái này ngoài dự đoán của mọi người nhiệt tình chào hỏi dọa đến hồn phi phách tán. La Hạo vừa muốn nói chuyện, đã thấy hình tượng bên trong gấu trúc cái vậy mà chậm ung dung bò lên, chẳng những không có sinh khí, ngược lại thân thiết cùng trúc tử đụng đụng cái mũi giả. La Hạo nói, cái gì dạ? Một mèo là giống được gấu trúc lớn, nó chính là biết diễn kịch. Trần Dũng cực ít có nhìn nhầm thời điểm, lại không nghĩ rằng bị một đầu hoang dại gấu trúc lớn cho lừa gạt đến rồi. Ta nhìn lầm, kia hai người là mù sao? Trần Dũng không hiểu. Trần bác sĩ, một mèo là thất tử ba ba, chính là con kia màu nâu gấu trúc lớn. Nhân viên công tác giải thích nói, năm 2015 đóng máy phim phóng sự tiếng gọi nơi hoang dã bên trong, ra kính mang thai gấu trúc lớn chính là một mèo. Chuyện này Trần Dũng hoàn toàn không biết. Hắn sững sờ trông thấy đầu kia gọi là một mèo hoang dại gấu trúc lớn dứt khoát không đứng lên, nằm dạp trên mặt đất chơi xấu. Tại tần linh canh gác bên trong, một mèo vai diễn chính là thanh niên gấu trúc lớn, mà mẹ nó còn có thể diễn kịch. Hừm, một mèo diễn kỹ đặc biệt tốt, xem ra cơ hồ không có gì khác biệt. Đương nhiên, cũng cùng cơ bản không ai thấy qua mang thai gấu trúc lớn có quan hệ. Nó gọi thế nào cái tên như vậy, có đúng hay không còn có hai mèo, ba mèo, bốn mèo, bảy mèo? Trần Dũng hỏi. Đúng vậy a, bảy mèo không có, kia là trang ép. Bất quá biết có bảy mèo trang ép này thời điểm, chúng ta đều cười. Nói là nó nhà đại lão bản nhất định là bảy mèo thành tinh, kéo tới đầu tư thiết lập trang web. Thật là có. Trần Dũng cảm thán, La Hạo, cùng ngươi đặt tên trình độ không sai biệt lắm, chúc đại chúc hai. Một mèo từ năm 2005 bị phát hiện thời điểm sẽ không sợ người, còn rất phối hợp quay chụp. La Hạo không để ý Trần Dũng bị bản thân đặt tên trình độ, mà là giải thích nói, bình thường tới nói hoang dại gấu trúc lớn đều có bản thân lãnh địa ý thức, trông thấy người không công kích đã coi như là tính cách tốt, đừng nói là hiệp trợ quay chụp. Có thể nó là làm sao học được nghe hiểu tiếng người. ai biết được. La Hạo cười ha ha một tiếng, bất quá một miếu lão, còn có thể như thế được a. Chương 667, ảnh đế một mèo hai. Chương 667, ảnh đế một mèo hai. Trúc Tử cũng không còn bằng cái thứ hai, La Hạo liền không có khởi động đối dạng trang bị, mà là lặng lặng trông thấy Trúc Tử ngồi xổm một mèo bên người, nổ ở lỗ tai của nó hống hống hống kêu. Trúc Tử nói cái gì đó? Trúc Tử hỏi, có hay không ai khi dễ một mèo? La Hạo nói, trừ nó bên ngoài, còn có ai khi dễ một mèo? Vậy cũng chưa chắc, hoang dại gấu trúc lớn là rất mạnh, nhưng còn không đến mức vô địch thiên hạ. Tần Lĩnh bên trong bị thương gấu trúc lớn nhiều hơn nhiều, bị phát hiện đưa đến trạm cứu trợ còn có thể chữa khỏi, không có bị phát hiện sẽ chết trong rừng sâu núi thẳm. Nếu là khi đó Hạ lão bản không ra mặt, Trúc Tử hiện tại mộ phần cỏ đều cao một triệu rồi. Cái này cũng đúng, Trần Dũng nhớ tới Trúc Tử trong lỗ thai ký sinh trùng, năm ngoái phát hiện nó thời điểm, Trúc Tử thời gian qua thế nhưng là không tốt lắm. Hoang dại chỉ là nhìn xem tự có, cùng có biên chế sinh hoạt đều có các khó. Như thế nhìn Trúc Tử tựa hồ cũng không tệ lắm, nửa năm tại động vật trong vườn, nửa năm tại Tần Lĩnh, Trần Dũng nghĩ được như vậy, có chút tiến vui. Một mèo rất nhanh đứng lên, vậy mặc kệ kia hai quay chủ bạn vượn, mang theo Trúc Tử chạy vội. Nhưng dù sao một mèo già rồi, nó tuổi tác đã cao, chạy chậm. Trúc Tử nếm thử cong lên một mèo, nhưng thay đổi mấy cái góc độ đều không được, một mèo vẫn còn có chút sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể đi theo một mèo một bước nhoáng một cái đi tới rừng sâu núi thẳm. La Hạo chuyển động máy bay không người lái thị giác, trông thấy kia hai bạn vượn giật mình tại nguyên chỗ, đoán chừng vẫn còn nhớ vừa mới Trúc Tử chạy như bay đến dọa người chẳng diện. Vừa trở lại Tần Lĩnh liền gặp lão bằng hữu, như vậy La Hạo an tâm. Tối thiểu nhất Trúc Tử không cô đơn, có tiểu bằng hữu, lão bằng hữu có thể cùng nhau chơi đùa. Tính cách không cô đơn, không lấy mạnh hiếp yếu, đây là La Hạo coi trọng nhất. Chính là một mèo niên kỷ có chút lớn, La Hạo nhìn một chút buổi trưa đều không trông thấy Trúc Tử cùng một mèo muốn làm gì. Nhưng La Hạo cảm xúc ổn định lại, trước đó mơ hồ lo nghĩ không còn xuất lại chút gì. Đi. La Hạo thấy Trúc Tử mở ra ba lô, xuất ra hành lý muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, liền đứng dậy vỗ vỗ Trần Dũng bả vai. La giáo sư, Trúc Tử hiện tại. Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn màn hình hỏi. Hả, nó tại phun phòng trùng dịch, á động bên trong thường xuyên dùng tiểu dáng. Không không không, ta nói là Trúc Tử là hoang dại gấu trúc lớn. Hại, dã không hoang dại dù sao cũng phải phòng trùng không phải, kia đều không trọng yếu, quan trọng là Trúc Tử có thể mang thai giống cái hoang dại gấu trúc lớn trở về, khó đến không phải sao. Vâng vâng vâng. Nhân viên công tác liên tục gật đầu, có thể nhìn thấy Trúc Tử cầm trong tay thuốc phun xương tại phun, loại kia tê tê tê thanh âm liền phảng phất ở bên tai quanh quẩn, nhân viên công tác có chút ngây người. Cái này còn tính là hoang dại sao? Đây là đi dạo chơi ngoại thành a, Trúc Tử bị La giáo sư nuôi có đủ yếu đất. Trong màn hình, Trúc Tử trải tốt giường còn lôi kéo một mèo tới cùng ngủ. Hai đầu hàm hàm thật dày, thư hùng khó phân biệt gấu trúc lớn cứ như vậy thiết đi. Tầm mắt đã tương đương mơ hồ, dù sao rừng sâu núi thẳm bên trong tia sáng yếu ớt, không ánh sáng ô nhiễm, thậm chí nói đưa tay không thấy được năm ngón vậy không chút nào khoa trương. Vậy chúng ta đi trước. La Hạo cùng nhân viên công tác từng cái nắm tay, căn dặn Trúc Tử mặt này nếu là có dị thường, mặc kệ lúc nào lập tức cho bản thân gọi điện thoại, lúc này mới rời đi. Ra cửa, đi nhà ăn lung tung ăn một miếng. La Hạo theo thói quen soát lấy luận văn, Trần Dũng vừa mở ra điện thoại di động thật hưng phấn lên, "La Hạo, Trúc Tử lại lên hot search rồi." "Ồ." La Hạo chợt nhớ lại kia hai bạn vượn. "Bọn hắn có nhanh như vậy ra tới sao?" "Có, tuyệt đối có." Kia hai bạn vượn ghi lại chạy như bay đến Trúc Tử, vì phát video, biên tập video trực tiếp xuống núi. La Hạo ấn mở video, trông thấy một bình phong song dã, một mặt là ở A động Trúc Tử, ôn nhu nhu thuận, một mặt là mãnh hổ Hạ Sơn, giống như hồng hoang manh thú bình thường xông tới Trúc Tử. Khác nhau to lớn, khiến người sinh ra một loại ảo giác. Đây là hai đầu hoàn toàn khác biệt gấu trúc lớn. La Hạo điểm kích, tạm dừng, nhìn kỹ Trúc Tử, lại kéo về đến video ban đầu. Nguyên bản bạn vượt ngay tại thu lại một mèo mang thai bộ dáng, tiếng oanh minh từ bên thai truyền đến, đất bằng kinh lôi bình thường. Ống kính truyền qua, rất xa trông thấy Trúc Tử bóng người. Nhánh cây bay tứ tung, bụi đất tung bay, tựa như thiên quần bản mã. Loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ tự nhiên sinh ra. Quay phim người tay tại phát run, có thể chính là loại này run run ấn chứng sở hữu người xem nội tâm ý nghĩ, tất cả mọi người là từng cái một dạng sợ hãi. Trúc Tử không còn tại A động, tại lễ hội băng lúc ôn hòa, răng nanh phản xạ ánh nắng, trụy thủ bình thường, phản phất một giây sau liền phải đem quay phim người bộ nhào, ăn sống nuốt tươi. Mặc dù chỉ có một đầu gấu, lại chạy hổ hổ sinh phong, chạy ra khỏi thiên quân bản mã. Nhưng Trúc Tử cũng không có thương tổn quay phim người, nó trực tiếp chạy một mèo chạy tới. Một cái ném qua bay, đang chìm ngâm ở kịch bản bên trong một mèo giống như là phá bao tải một dạng rơi trên mặt đất. Cố này bưu hãn sức lực cùng bên cạnh trong video ấm ôn hòa cùng ngồi ở A động gấu trúc trong quán phơi thái dương Trúc Tử tựa như hai gấu. Hồng hồng hồng anh biên tập video người chưa quên đem Trúc Tử tiếng giống khác nhau vậy cắt đi bảo. Một bên gào thét, khai sơn thu nhật, một bên anh bán lấy manh, giống như là cái bé ngoan. Cho dù La Hạo cái chủ nhân này trông thấy video này vậy yên lặng không nói. Trúc Tử, cũng thật là lớn lên hiểu chuyện. Bình thường gặp nhiều không cảm thấy cái gì, như thế nhìn, Trúc Tử là thật hiểu chuyện A. Trần Dũng cảm khái nói. Đúng vậy A. Ngươi có thể nói hay không điểm khác. Trúc Tử vốn là hiểu chuyện, bằng không cũng sẽ không chỉ trong Tần Lĩnh giết xài. La Hạo nói, kem đánh răng mang bao nhiêu? Cái gì? Ngươi chừng nào thì cho Trúc Tử mang kem đánh răng rồi? Trần Dũng khẽ giật mình. Ta vụng trộm nhét vào, mang 5 quản kem đánh răng, không biết Trúc Tử có thể dùng đến lúc nào. Đúng rồi, ta được căn dặn một lần nhân viên công tác, nếu là Trúc Tử kem đánh răng dùng hết rồi liền nói cho ta biết, ta đến Tần Lĩnh cho nó đưa. La Hạo giống như là lão phụ thân một dạng liễu lo không ngừng tính toán Trúc Tử dùng kem đánh răng, khăn mặt, thuốc đuổi côn trùng vân vân. đây là hoang dại sao? Cái này mẹ nó là nghỉ phép có được hay không? Trần Dũng nhìn xem La Hạo biểu lộ, nghĩ thầm con hàng này nếu là có hài tử, đến cùng được quen thành cái dạng gì? Đại Ni Tử xem ra cũng không phải cái nghiêm nghị mẫu thần, đến lúc đó trong nhà hai người so với quen hài tử. Ngươi nói bảy mèo lão bản có đúng hay không gấu trúc lớn thành tinh? La Hạo đột nhiên hỏi. Hẳn không phải là đi, ta nghe sư phụ nói Kiến Quốc về sau cũng không đồng ý hứa thành tinh, nếu thật là độ kiếp phải đi rừng sâu núi thẳm, lần trước Bạch Đế thành độ kiếp tới gần tỉnh thành, kém chút không trêu chọc đại họa. Thật giả? Ngươi xem ngươi, ta với ngươi bắt quái bài câu, ngươi còn muốn hỏi ta là thật là giả, ngươi thế nào cứ như vậy không có tí sức lực nào? Trần Dũng khinh bị nói, tu hành giới đám người kia trang bức nhiều, ta chẳng thèm cùng bọn họ giao lưu. Ồ, La Hạo đưa di động buông xuống, hắn là thực tế không thể lại nhìn trúc tử, nếu là lại nhìn tiếp lời nói La Hạo đều sợ bản thân cái này liền trở về mang theo trúc tử về tỉnh thành. Nào có để hài tử ăn khổ nhiều như vậy. Dạo chơi ngoại thành nhiều lắm là 2-3 ngày, đi nếm thử tươi còn chưa tính, trúc tử nhưng là muốn tại Tần Linh ở hơn nửa năm. Không qua mùa đông trời nói cái gì đều muốn đem trúc tử mang về, cũng không thể để hài tử tại giã ngoại qua mùa đông, bị cảm làm sao bây giờ? Ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn giao lưu? La Hạo cố gắng không đi nghĩ trúc tử, đoán chừng kia hàng hiện tại đã ngủ, La Hạo tận lực an ủi mình. Lôi kích mục đều là xét đánh ra tới, bọn hắn không phải nói công nghiệp hóa dùng điện cùng trên trời lôi điện không giống. Không giống cái rắm. Chính là lao tử có, bọn hắn không có, trong nội tâm đố kỵ. Trần Dũng bĩu môi một cái. Đúng vậy a, nguyên lý ở đâu bày biện đâu? La Hạo phụ họa. Đúng không đúng không đúng không, còn nói cái gì lôi kích mục muốn dùng màu đỏ tơ lụa có lên, còn muốn tính dưỡng 7-7-49 ngày. Duy tâm, quả thực quá duy tâm rồi. Duy tâm, người cũng không duy tâm rồi. La Hạo kém chút không có bật cười. Chính là nhân tạo ngưỡng cửa, tốt lộ ra trong tay bọn họ tổ chuyển kia mấy khối phá lôi kích mục đáng tiền tựa như. Trần Dũng một mặt khinh thường, loại này sớm muộn cũng phải bị ném tiến lịch sử trong đống rác. Ú a, ngươi sẽ còn cái này. Đương nhiên, về sau tu tiên đều là ai tu hành. Đúng rồi, ta không phải cho ta sư phụ làm một cái ai coi bói phần mềm a, ta sư phụ dùng về sau nói tốt. Ngươi không vừa nói không thể tùy tiện xem bói sao? La Hạo hỏi. Viết tiểu thuyết cùng đoán mệnh có thể giống nhau a? Trần Dũng nói, ta chính là ý tứ này, về sau tu hành khẳng định phải cùng ai, muốn cùng kỹ thuật mới liên hệ tới. Đúng La Hạo. La Hạo trong lòng trầm xuống. Lúc nói chuyện chỉ cần đối phương nói đúng vậy khẳng định là mưu đồ đã lâu, tuyệt đối không thể nào là lâm thời khởi ý ngươi nói. La Hạo ngưng thần. Ngươi đừng khẩn trương, ta không có việc gì. Trần Dũng rất nhẹ nhàng nói. Càng như vậy, La Hạo càng cảm thấy Trần Dũng một mực tại nhớ thương, khẳng định không có chuyện gì tốt. Đi lên đi cứu lao thôi thời điểm, không phải tìm được một con cổ vương a, ngươi còn nhớ chứ? Nhớ được. Ta nhớ được ngươi nói cổ vương cũng có thể tùy tiện nuôi, dùng nệt mộ mô phỏng cơ thể người, máu chế phẩm bên trong rót vào các loại chất dinh dưỡng. Ngươi chuẩn bị dùng ai cùng hiện đại hóa nhà máy nuôi cổ vương? Chẳng lẽ không được sao? Mấu chốt là ngươi nuôi ra tới làm sao dùng đâu? La Hạo thận trọng nhìn xem Trần Dũng, cũng không thể tại bệnh viện làm. Ký sinh trùng bệnh một loại phương án trị liệu, về sau ngươi đi vào, duỗi tay lần mò, cổ vương liền rơi vào người bệnh trên thân thể, tiến vào thân thể, thanh lý xong ký sinh trùng sau lại ra tới. La Hạo khẽ giật mình, lập tức nheo mắt lại. Đúng không? Ta nói chính là không phải có đạo lý. Đám kia Nam Dương ngu xuẩn bảo thủ, cho rằng muốn dùng máu người tài năng nuôi cổ vương, một cái hệt mộ nhiều tiện nghi, không thể so hàng trăm hàng ngàn người tiện nghi nhiều. Không không không, cổ vương ngươi có thể tìm trở về sao? Ừm. Lúc này đến phiên Trần Dũng bất an, hắn có thể nghĩ đến La Hạo sẽ đồng ý, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới La Hạo đã vậy còn quá tích cực. Xem ra, hắn một ngày cũng không chờ. Uy, ngươi muốn làm gì? Trần Dũng thận trọng hỏi. Thanh Thanh muốn đi trang tròn vệ tinh làm lượng tử trạng thái trồng chất thí nghiệm, cho nàng cái thứ nhất. Ổn thỏa sao? Có thể hay không công kích chủ nhân? Trần Dũng thở dài. La Hạo cái này đồ chó chết thật sự là sủng hài tử a, mặc kệ là trúc tử hay là Diệp Thanh Thanh, hắn có cái gì tốt đồ vật đều muốn cho hài tử đeo lên, sợ bị khi dễ. Trúc tử đều cơ hồ vũ trang đến tận răng, Trần Dũng thậm chí cảm thấy dù là đem trúc tử ném tới cửa khác, trúc tử đều có thể thành công còn sống sót, đồng thời trở thành ăn gà bên thắng. Liên cái này, La Hạo đều không yên lòng. Phải biết nơi này là Tần Lĩnh, đã không có gấu trúc lớn tiền được rồi. Nếu là có thể, trúc tử vậy cái thứ nhất, có đúng hay không sẽ không sợ ký sinh trùng rồi. La Hạo hỏi. Lúc nói chuyện, La Hạo trong mắt lóe ánh sáng. Chương 668, tranh giành tình nhân, cùng tiểu mạnh có quan hệ. Chương 668, tranh giành tình nhân, cùng tiểu mạnh có quan hệ. U, trúc tử lại lên hot sẽ ập rồi. Phương Hiểu cầm điện thoại di động cười ha hả nhìn xem, tiểu mạnh, ta không nghĩ tới, còn tưởng rằng trúc tử đi Tần Lĩnh về sau có thể yên tĩnh mấy ngày đâu. Tiểu mạnh đoan chính ngồi, ngay tại sửa chữa hồ sơ bệnh lý, đối Phương Hiểu lời nói giống như là không nghe thấy tựa như. Phương Hiểu đã sớm đối tiểu mạnh tắc phong tập mãi thành thói quen. Căn này chủ nhiệm văn phòng bên trong song song đặt vào hai đài máy tính. Cái này còn phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước lần kia làm việc diện tích kiểm tra đối chiếu sự thật. Theo quy định, phòng chủ nhiệm căn bản không đạt được độc chiếm một gian văn phòng tiêu chuẩn. Thế là lao chủ nhiệm đương thời liền chuyển đến một bộ cái bàn cùng máy tính, trên danh nghĩa đem căn phòng làm việc này cải tạo thành hai người dùng chung làm việc nơi trốn. Bất quá ai cũng lòng dạ biết rõ, đây bất quá là ứng phó thượng cấp kiểm tra mặt ngoài công phu. Tựa như trong bệnh viện rất nhiều nhìn như quy định nghiêm chỉnh mở dạng, những này khuôn sáo cho tới bây giờ cũng không phải là làm cơ sở tầng phòng chủ nhiệm chuẩn bị, phía trên kiểm tra lúc đi cái đi ngang qua sân khấu, phía dưới ứng phó lúc làm dáng một chút. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau duy trì lấy bộ này lòng biết rõ quy tắc trò chơi. Đến như ngay lúc đó Phương Hiểu cũng sẽ không ngồi ở đây làm sống, cùng chủ nhiệm mặt đối mặt, chỉ là ứng phó một lần mà thôi. Mà Phương Hiểu làm chủ nhiệm về sau, hắn vậy điều khiển một tên bác sĩ trên danh nghĩa cùng mình một cái văn phòng. Nhưng bây giờ bộ này cái bản vừa vặn lưu cho Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh xác thực dùng tốt, chính là quá mức trầm mặc ít nói. Phương Hiểu đến nay còn nhớ rõ ban sơ bộ kia nén người máy là một lắm lời, cả ngày lại nhải nói không ngừng, rất giống cái không dừng được lao học yếu. Hắn có lúc sẽ nghĩ, nếu có thể tùy tâm sở dục điều tiết là tốt rồi, cần giải buồn lúc liền để Tiểu Mạnh bồi bản thân tâm sự, muốn an tĩnh lúc liền để nó ngậm miệng. Theo lý thuyết loại trình độ này cá tính hóa thiết trí hẳn là rất dễ dàng thực hiện, tám thành là La giáo sư lo lắng nói nhiều tất nói hớ, cố ý đem nó giao lưu công năng điều thành rồi yên lặng hình thức. Thấy Tiểu Mạnh đối với mình đáp lời không phản ứng chút nào, Phương Hiểu cũng không giận, phối hợp móc ra điện thoại di động, khóe miệng mỉm cười mà nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong ngây thơ đáng yêu chút tử. Màn hình ánh sáng nhạt chiếu vào Phương Hiểu trên mặt, đem cặp kia ngậm lấy ý cười con mắt nổi bật lên phá lệ sáng tỏ. Hình ảnh theo dõi bên trong, Trúc Tử chính vui chơi phi nước đại, bốn chảo tung bay ở giữa bụi đất tung bay, sau lưng lôi ra một đầu thật dài bụi mù, tựa như một đầu bay lên tổ long. Thật là một cái hung hãn tiểu gia hỏa. Phương Hiểu nhẹ giọng thì thầm, không nhịn được hồi tưởng lại bản thân rua Trúc Tử lúc chẳng cảnh, bàn tay lâm vào kia mềm mại xóa tung lông tóc lúc, ai có thể nghĩ tới cái này dịu dàng ngoan ngoan đáng yêu viên đúng là như thế giữ dội chủ. Loại này manh liệt tương phản làm cho Phương Hiểu có chút hoảng hốt. Tiểu Mạnh, cho chuyện nha, văn phòng bên trong liền hai người chúng ta. Phương Hiểu để điện thoại di động xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ngươi cảm thấy Trúc Tử thế nào? Ngữ khí của hắn giống như là đang treo chọc làm một con cao lạnh mèo, hoặc như là tại dạy dỗ một cái trầm mặc ai trợ thủ, mang theo vài phần tinh lịch cùng chờ mong. Đông đông đông tiếng đập cửa truyền đến. Tiến. Phương Hiểu ngẩng đầu, thấy một cái hơn 20 tuổi nữ bác sĩ đi tới, cầm trong tay hoa quả. Phương chủ nhiệm, cho ngài cùng Tiểu Mạnh đưa chút hoa quả. Nữ bác sĩ cười nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy cái mâm đựng trái cây. Phương Hiểu lập tức cảm thấy huyệt thái dương đình thịch trực nhảy. Tiểu Mạnh sắc thực dùng tốt, nhưng nó là người máy việc này người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Hiểu một mực tận lực bảo trì điệu thấp. Loại sự tình này nếu như bị những cái kia yêu nói viên tuyên người biết, tùy tiện bắt lấy chút gì bệnh vặt, không chừng có thể bố trí thành cái dạng gì, lạm dụng thí nghiệm thiết bị của công dùng vào việc riêng loại hình mũ khẳng định thiếu không được. Phương Hiểu cũng không muốn làm cái kia ra mặt cái rui. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung tiếp nhận mâm đựng trái cây, dư quang thoáng nhìn Tiểu Mạnh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào ngồi ở nơi đó, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này người máy khác ưu điểm không nói, giả người ngược lại là giả bộ rất giống. Có thể chính vì vậy, Tiểu Mạnh dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt. Thì như nói trước mắt vị này Thạch bác sĩ, Phương Hiểu trong lòng xem thường trước mắt vị này, nhưng vẫn là cười lên, hòn đá nhỏ à, ngươi đừng khách khí như vậy à. Phương chủ nhiệm, Tiểu Mạnh làm sao mỗi ngày làm việc à, ngươi có phải hay không cho Tiểu Mạnh an bài công tác nhiều lắm? Nữ bác sĩ hỏi. Sao lại thế? Phương Hiểu qua loa nói, Tiểu Mạnh chủ yếu là tiền tới, đều là làm như làm ngựa nấu đi ra. Tiểu Mạnh. Thạch bác sĩ đụng một cái Tiểu Mạnh ăn trái cây. Cảm ơn, ta còn muốn biết hồ sơ bệnh lý. Tiểu Mạnh cứng rắn hồi đáp. Thạch bác sĩ Tiêu Dung nháy mắt ngưng kết, nàng lúng túng cứng tại chỗ, bị Tiểu Mạnh câu này cứng rắn đáp lại nghẹn phải nói không ra nói đến. Xấu hổ không hiểu, tay cùng chân cũng không biết hướng cái nào thả. Phương Hiểu ở trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt lại gạt ra nụ cười ấm áp, hòn đá nhỏ, ngươi bây giờ ở đâu cái phòng luân chuyển đâu? Hắn cố ý đem thanh âm thả nhẹ nhàng, ý đồ làm dịu cái này làm người hít thở không thông không khí lung túng. Chờ đợi Phương Hiểu chính là trầm mặc. Nhìn xem Thạch bác sĩ dáng vẻ quất bách, Phương Hiểu nhịn không được ở trong lòng oán trách lên La giáo sư, để Tiểu Mạnh nhiều lời mấy câu khách sáo có thể muốn mệnh sao? Nếu là cái này người máy có thể có Trần Dũng bác sĩ một nửa EQ, hiểu được làm sao cùng các cô nương nói chuyện tiếng, nàng đã sớm mỗi ngày mang theo Tiểu Mạnh hướng hộ lý bộ chạy rồi, đám kia tiểu hộ sĩ nhóm bảo đảm bị rô đến mặt mày hớn hở. Phương Hiểu không để lại dấu vết thở dài, đem mâm đựng trái cây hướng Tiểu Mạnh trước mặt đẩy, hy vọng cái này người gỗ có thể lĩnh hội ám hiệu của mình. Đáng tiếc Tiểu Mạnh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, rất giống cái tinh xảo bài trí. Về sau nhìn cái nào mắt không mở hộ lý bộ chủ nhiệm dám đến khoa ngoại tổng quát đới lông tìm vết. Ta tại khoa chỉnh hình đâu, còn quen thuộc sao? Khoa chỉnh hình giải phẫu thế nhưng là rất mệt mỏi. Vẫn được. Thạch bác sĩ ánh mắt một mực rơi vào Tiểu Mạnh trên thân, nhưng Tiểu Mạnh đối nàng hờ hững, một mực tại sửa chữa lấy hồ sơ bệnh lý. Tới tới tới, Thạch bác sĩ, thêm ngươi cái mẹ chát, về sau có cái gì ngươi liền trực tiếp hơi ta. Phương Hiểu đứng dậy, ngăn ở Thạch bác sĩ trước mặt. Nàng rất rõ ràng không biết Phương Hiểu là muốn đuổi nàng đi, chỉ là bị ép buộc lui về phía sau nửa bước. Có thể Phương Hiểu lại bước lên phía trước, cứ như vậy một chút xíu bị đuổi ra ngoài. Thạch bác sĩ, Tiểu Mạnh không phải học trò ta. Sau khi ra cửa, Phương Hiểu xoay tay lại đóng cửa, giải thích nói. Thạch bác sĩ trong mắt ánh nước văng khắp nơi, giống như muốn khóc. Tiểu Mạnh thượng cấp bác sĩ là đại học y khoa La giáo sư, nó là đến thực tiễn. Thực tiễn? Hại, cũng không tính nghỉ giữa khóa thực tập, xem như. Phương Hiểu cũng rất bất đắc dĩ à, ai biết một đài người máy lại còn có thể trêu hoa gẹo nguyệt. Lại nói lúc còn trẻ lão Mạnh tựa hồ vậy rất tinh thần, có người có thể cho đưa nước quả. Hại, ta đã nói với ngươi lời nói thật đi, Tiểu Mạnh tại đại học y khoa một viện kia mặt phạm vào điểm sai lầm, cho nên mới ta mặt này tránh một chút. Qua một thời gian ngắn, hắn còn muốn trở về. Tiểu Mạnh phạm sai lầm gì rồi? Phương Hiểu không thể làm gì nhìn trước mắt vị này, thở dài, cũng không có trả lời vấn đề của nàng. Nhưng Thạch bác sĩ phảng phất sống ở thế giới của mình bên trong, căn bản không nghĩ đến Phương Hiểu trả lời, nàng tự mình nói, ta muốn tìm Tiểu Mạnh tham gia chúng ta người tình nguyện xã đoàn. Hả? Tiểu Mạnh đoán chừng không có thời gian, chủ yếu là hắn không tâm tình. Đến, thêm cái mẹ chát, có chuyện liên lạc với ta là được. Phương Hiểu bỏ thêm Thạch bác sĩ mẹ chát, đem nàng đuổi đi. Nhìn xem Thạch bác sĩ rời đi bóng người, Phương Hiểu bất đắc dĩ nhún vai. Nàng là ai nữ nhi Phương Hiểu cũng không biết, chỉ là nghe người ta bắt quẻ nói xong giống như là thi đại học thất bại, đi tiếng Hàn chuyên nghiệp, đi cây gậy kia mặt niệm một năm sách, trở về đọc trường đại học. Niên kỷ không quá lớn, quá sinh động, còn có chút làm người ta ghét, mấu chốt là Thạch bác sĩ chính mình cũng không biết bản thân chán ghét, vẫn cho rằng mình là đoàn sủng tồn tại. Loại này tự ta cảm giác tốt đẹp giá hỏa là nhức đầu nhất. Bởi vì Phương Hiểu không biết nàng nền tảng sâu cạn, cho nên cũng không còn nghĩ đến phải đắc tội bị này. Bạn nhất đánh tiểu nhân, dẫn tới lao, mình tại sao xử lý? Không sợ về không sợ, luôn luôn sẽ có chút phiền toái. Chỉ cần nàng không ảnh hưởng bản thân, cứ như vậy đi. Phương Hiểu cầm điện thoại di động trở lại văn phòng, thuận tay mở ra Thạch bác sĩ vòng bạn bè nhìn lướt qua. Cái này. Phương Hiểu nhất thời ngẩn ra mắt. Thạch bác sĩ hẹ chặt tên gọi, dài người Phương Nam dân bệnh viện Thạch rất trường dương, đem dài người Phương Nam dân bệnh viện xem như ngẩng đầu. Cái này có cái gì tốt khoe khoang? Nghĩ lại ở giữa, Phương Hiểu liền nở nụ cười, La giáo sư giống như tự giới thiệu thời điểm nói mình là Hiệp Hòa La Hạo. Người tuổi trẻ bây giờ a có thể Hiệp Hòa nói ra như bức, dài người Phương Nam dân bệnh viện là cái lông tuyến. Nhân gia Hiệp Hòa, La Hạo bốn chữ này mỗi một chữ đều là vàng dòng đánh ra đến, sáng sáng phát sáng. Cùng Thường Sơn Triệu Tử Long đồng dạng. Dù là hiện tại không gọi Thường Sơn, vẫn như cũ có rất nhiều người đi truy tìm cái này địa danh lai lịch. Đây đều là cái gì? Phương Hiểu cảm thấy Thạch bác sĩ đích xác có chút không làm cho bản thân thích, hắn mở ra Thạch bác sĩ vòng bạn bè nhìn thoáng qua. Quả nhiên, tại bệnh viện nói tiếng Anh loại sự tình này, nó chỉ có không lần cùng vô số lần. Trong đầu tiếng Hàn không nên lúc đi ra người có thể hay không đừng đi ra, thể sẽ follow in. Là cái gì đồ chơi? Đầu thứ nhất vòng bạn bè là Thạch bác sĩ tự chủ, văn án để Phương Hiểu không nghĩ ra. Đây là cái gì? Khoe khoang bản thân sẽ tiếng Hàn. Tiếng Hàn loại này tiểu ngữ có chồng cái gì tốt khoe khoang? Vòng bạn bè văn án phía dưới có một tảng đá bác sĩ bản thân hồi phục, tiếng Hàn đều ở ta nên nói tiếng Hàn thời điểm một cái dám vậy không thả ra được, tại ta nên nói tiếng Anh thời điểm, ai, ra bên ngoài tuân, so lâm điện suối nước nóng còn có thể tuân. Ai? Phương Hiểu thở dài. Về sau cô nương này lại đến, bản thân muốn đem nàng đuổi đi. Chương 668, tranh giành tình nhân, cùng tiểu mạnh có quan hệ hai chương 668, tranh giành tình nhân, cùng tiểu mạnh có quan hệ hai hướng xuống lần, giật mình vòng bạn bè là trước kia phát, khoa chỉnh hình đại phu thần ngoại lang thăng ký. Y tá tỷ tỷ, 6 giường huyết áp cao. Nếm qua hỉ dầu clo tắc tần, nếm qua ách bối cắt thản vẫn là cao, cho hắn mở một hộp không phải lạc bình địa đi sư minh, huyết áp bao nhiêu y tá tỷ tỷ, 150-100 ta, điều này cũng vẫn được ca sư minh, đúng à, quan sát một chút đi y tá tỷ tỷ, cao thời điểm 189-2 ta, hoặc, mở, y tá tỷ tỷ sau khi đi, ta và sư minh hai mặt nhìn nhau, mở cái gì thuốc tới. Cô nương này giống như là cái lắm lời một dạng, trong câu chữ đem ngu xuẩn miêu tả rõ rõ ràng ràng. Nàng phát người bạn này vòng, phát như thế nhiều miêu tả bản thân ngu xuẩn nói rốt cuộc là ý gì. Hỏi bệnh án cũng không biết, người bệnh huyết áp bao nhiêu trong lòng cũng không tự biết, mà lại cùng thần ngoại, xương ngoài có quan hệ thế nào căn bản nhìn không ra. Phương Hiểu trong lòng phiền chán. Hắn nhớ được trước đây ít năm kinh tế xuôi dòng, áp lực đột nhiên tăng thời điểm có người tại nào đó khoai lang bên trên tú nhà mình lão công năm thu nhập. Loại này, Phương Hiểu mặc dù cảm thấy ngu xuẩn, xuẩn không thể tới cái chủng loại kia xuẩn, nhưng còn có thể lý giải. Muốn tú một lần cảm giác ưu việt, không gì đáng trách. Chỉ là bởi vì chuyện này dẫn đến mấy chục vạn lương cao hành nghề người đều đi theo ăn một cái lớn liên lụy, kia là nói sau. Có thể Thạch bác sĩ đâu? Nàng phát đầu này vòng bạn bè mục đích là cái gì? Phương Hiểu tiếp tục hướng xuống lật. Năm nay tháng một phần, nghiên cứu sinh kiểm tra để phê duyệt vậy xuất hiện ở vòng bạn bè bên trong. Trông thấy một màn này, Phương Hiểu đều choáng váng. Lâm sàng giáo sư đích sắc rất thiếu sẽ giống La giáo sư một dạng đệ bụng, sẽ soạn bài, sẽ nghiêm túc lên lớp, sẽ từng câu từng chữ phê chữa bài thi. Để cho thủ hạ bác sĩ giúp đỡ chấm bài, đây cũng là thông thường thao tác. Nhưng này loại sự tình lấy ra thả vòng bạn bè bên trong, biến thành một cái ngu xuẩn đến treo tướng nữ nhân khoe khoang nội dung, cái này phù hợp sao? Chủ yếu là đầu này vòng bạn bè hình ảnh văn án. Phải biết cái này 60 điểm không phải cố gắng của ngươi, mà là ta cố gắng. Phương Hiểu là hiểu, cô nương này cho nghiên cứu sinh kiểm tra bài thi điển 60 điểm, đạt tiêu chuẩn bản thuế. Có thể nàng Phương tức nói chuyện cùng với ngữ khí để Phương Hiểu rất không thoải mái. Y tá trưởng, ngươi tới. Phương Hiểu ra cửa, kêu gọi y tá trưởng. Nhà mình y tá trưởng bắt quái cực kỳ, có một số việc nhi người khác không biết, nàng khẳng định biết rõ. Chủ nhiệm, thế nào rồi? Y tá trưởng đi tới văn phòng, thấy tiểu mạnh còn tại đổi hồ sơ bệnh lý, đều sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đứa nhỏ này làm việc cũng không biết mệt mỏi. Y tá trưởng, khoa chỉnh hình có cái nhỏ bác sĩ, nữ, họ Thạch, ngươi biết nàng chuyện gì xảy ra sao? Phương Hiểu ngồi xuống, nhìn xem y tá trưởng. Y tá trưởng thoáng nhìn hoa quả, nàng biểu lộ có chút cổ quái, phản phất muốn cười, nhưng cười không nổi. Phương Hiểu biết có tình huống, trầm mặc nhìn xem y tá trưởng. Đứa bé kia căn bản không phải bác sĩ, đương thời học tiểu ngữ loại, trong nhà đem nàng đưa đi Hàn Quốc du học, bên trên chính là cái gì gà rừng đại học. Học một năm, trở về niệm trường đại học. Những tình huống này Phương Hiểu mơ hồ đều biết, hắn nhẹ gật đầu. Đến về sau. Hại. Đứa bé kia tính cách so sánh trương. Thời mở, hãy cùng dạy nơi bí mật bằng hữu. Dạy bí. Khoa chỉnh hình tiểu bông. Phương Hiểu hỏi. Đúng vậy a. Y tá trưởng nhìn thật sâu liếc mắt trên bàn hoa quả. Phương Hiểu đem hoa quả trực tiếp ném vào trong thùng rác, một hồi để vệ sinh viên tới thu thập một lần. Y tá trưởng lập tức nghiêm túc, nàng có thể cảm thấy được Phương Hiểu Phương chủ nhiệm giống như có chút sinh khí. Dạy bí bông bác sĩ cùng nàng chỗ bừa bộn, ta nghe người ta nói đoạn này trong lúc đó trong kia cô nương cũng không còn thiếu hòa người khác liên hệ, khoa chỉnh hình tiểu ông có thể tiếp nhận. Phương Hiểu hỏi, nghe nói là cái gì cởi mở tính quan hệ, ai biết được. Mà lại a, chủ nhiệm, cô nương kia không phải học y y. Y tá trưởng nhỏ giọng nói. Phương Hiểu đều sửng sốt. Hắn thấy qua vô số không đáng tin cậy sự tình, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy loại này chuyện hư hỏng. Tại Phương Hiểu ý nghĩ bên trong, Thạch bác sĩ lại thế nào cũng phải là trường đại học y học sinh, thật không nghĩ đến vị kia thậm chí ngay cả bác sĩ đều không phải. Giải Nam đại học tiếng Hàn trường đại học sinh, rối bời, cùng dạy bí ông bác sĩ nơi đối tượng sau ông bác sĩ liền mang theo nàng đến trong bệnh viện đi làm. Hắn có bệnh a? Phương Hiểu mắng. Y tá trưởng biết rõ Phương chủ nhiệm mắng là khoa chỉnh hình dạy bí ông bác sĩ, cúi đầu, tiếp tục nói, ông bác sĩ có chút gốc dễ, khoa chỉnh hình hứa chủ nhiệm giống như muốn trọng điểm bồi dưỡng. Trống giống nhiều người ra tới vẫn là nữ sinh, khoa chỉnh hình người đều không có hỏi là lai lịch gì, tưởng rằng Giải Nam viện y học học sinh. Cái này đều lộn xộn cái gì? Vậy làm sao ngươi biết? Cô nương kia chính mình nói, đầu óc giống như có chút khó dùng, loại chuyện này có người đều lương không đến, nàng vậy mà chính mình nói ra tới, sợ người khác không biết. Phương Hiểu trầm âm. Mặc dù nhìn không thấy trên bàn hoa quả, nhưng hắn cảm giác thật không tốt. Năm trước thời điểm, dạy bí tiểu ông giúp đỡ nàng tiến vào một cái xã đoàn, vừa bận đuổi kịp cuối năm văn nghệ hội diễn, cô nương kia chạm xe vị, lên chúng ta tranh tuyên truyền. Phương Hiểu im lặng. Chủ nhiệm, nàng đến, là cho ngài đưa nước quả vẫn là cho Tiểu Mạnh? Ý tá trưởng nói, kém chút không có bật cười. Đương nhiên là cho Tiểu Mạnh, tại sao có thể là cho ta? Phương Hiểu nghiêm túc nói. Chủ nhiệm ngài cũng đừng khách khí. Y tá trưởng bắt quái hứng khởi, tựa hồ đã quên vừa mới Phương Hiểu xem ra rất không cao hứng. Ngài có biết rằng, sát vách nào đó nội khoa chủ nhiệm, tám ít, vừa lên làm chủ nhiệm 3 năm, tình hình bệnh dịch sau làm chủ nhiệm. Thế nào rồi? Phương Hiểu khẽ giật mình. Muốn làm phó viện trưởng rồi. Cái gì? Phương Hiểu lúc này là thật sửng sốt, hắn nhíu mày nhìn xem y tá trưởng. Lao công ta có một ngày về nhà hỏi ta, ta bệnh viện có hay không một cái 8 ít chủ nhiệm, chính khoa cấp, vừa làm chủ nhiệm 3 năm. Ta tưởng tượng, đây không phải sát vách chủ nhiệm a. Nói chuyện đứng đắn. Phương Hiểu vậy đi theo bác quái, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tìm rồi một đại ca, giúp nàng vận hành và thao tác, nhân ra lòng cầu tiến là thật mạnh, tròn 3 năm liền muốn đi lên nửa bước. Phương chủ nhiệm, ngài lúc nào có thể làm phó viện trưởng nhà? Ta. Sớm đâu, chính khoa vẫn chưa tới 1 năm. Phương Hiểu nói, sau đó thì sao, ngươi nói tiếp, đừng dắt ta. Nói là đã có manh mối, trong vòng 1 năm đi. Ngươi nói người nào là lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết đại ca vẫn là vì làm phó viện trưởng sau mới quen? Phương Hiểu hỏi. Chuyện này chúng ta tán gẫu qua, ta người yêu nói đoán chừng là tương đương phó viện trưởng thời điểm mới lâm thời khởi ý nhận biết. Có lẽ cũng là trước đó không có cơ hội, những năm này vừa bạn gặp một vị, ôm ấp yêu thương, nhân ra còn đuổi theo muốn, cho nên cứ như vậy. Phương Hiểu trầm âm, bát quái này thuộc về loại kia màu hồng phấn bát quái, cùng mình không có quan hệ gì, nhưng Phương Hiểu tính cách liền thích nghe loại này nội dung. Các ngươi đoán có đạo lý, nếu là lúc tuổi còn trẻ liền gặp phải đại ca, mỗi một bước đều sẽ cho làm nền. Lại nói loại người đại ca này thuộc về có tình có nghĩa cái chủng loại kia, đi theo không lỗ. Ha ha ha, chủ nhiệm, kỳ thật ta liền nghĩ không hiểu, tuổi này của chúng ta, nói câu không dễ nghe đều nhanh mãn kinh rồi. Ta làm chữa bệnh tuổi trẻ thời điểm ngày đêm điên đảo, mãn kinh so người bình thường sớm. Tốt chỗ nào đâu? Y tá trưởng hỏi. Ai biết, cà rốt cải trắng, đều có chỗ yêu đi. Nếu là ta, chắc chắn sẽ không tìm ta số tuổi này, đến qua gặp quà, muốn nhiều. Nếu là ta tìm, thà rằng đi trường học lay. Cho nên a. Y tá trưởng trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, ta vừa rồi nhìn hòn đá nhỏ tới, còn tưởng rằng nàng nghĩ đẩy ngài đâu. Ách, Phương Hiểu có chút nhỏ xấu hổ. Nói thế nào đến cuối cùng vẫn là nói đến trên đầu mình đến rồi. Tiểu Mạnh tồn tại thật là chuyện tốt nhi, trong phòng có hai người, cũng không thể nói mình bị ổi loại hình đi. Phương Hiểu bắt quái là bắt quái, chuyện đứng đắn chắc chắn sẽ không chủ quan. Cái này thuộc về chuyện đứng đắn, hắn nghiêm mặt, bắt đầu giải thích, nói cái gì đó, đợi ta. Nói đùa cái gì? Chủ nhiệm, ngài cũng đừng khiêm nhường. Y tá trưởng một mặt bắt quái, ngài thuộc về tân duệ chủ nhiệm, mặc dù so sát vách vị kia lớn hơn một tuổi vẫn là 2 tuổi, nhưng cũng là tám ít, vừa 40, trẻ trung khỏe mạnh. Khu khu. Ngài vẫn cùng đại học y khoa kia mặt chuyên gia quan hệ tốt, một đợt làm quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học, ngài có biết hay không, ngài thuộc về kim cương cấp bậc. Ta mẹ nó có lão bà. Hại, ai để ý thêm một cái đâu? Ta để ý. Ngươi đừng nói. Phương Hiểu đội vàng dừng lại dựa theo y tá trưởng lời nói lại nói tiếp, bản thân không biết biến thành cái dạng gì. Cũng không nói lời, Phương Hiểu hiếu kỳ. Hắn do dự một chút, hỏi nói, các ngươi đều là như thế xem ta? Hỏi cái này nói thời điểm, Phương Hiểu trong lòng hơi khác thường cảm xúc. Mẹ nó, lão tử thất vọng nửa đời, cuối cùng vậy kiếm ra đến rồi. Chủ nhiệm, thật sự. Y tá trưởng cười tủm tỉm nói, ngài không cảm thấy gần nhất người khác nhìn ngài ánh mắt đều không đúng à? Nào có. Phương Hiểu lắc đầu. Ta đều nhìn ra rồi, tất cả mọi người nói, ngài về sau dẫm lên chỉ đỏ đi lên, tối thiểu nhất là cái phó viện trưởng, làm bệnh viện chúng ta đại viện trưởng cơ hội cũng không nhỏ. Còn không thừa dịp hiện tại hạ thủ. Đợi ngài làm viện trưởng, sẽ không cơ hội. Phương Hiểu trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng chợt đem loại tâm tình này đánh nát. Bản thân dựa vào là La giáo sư, chỉ cần La giáo sư có thể một đường thông thuận, mấy năm sau làm viện sĩ, bản thân một cái 4 năm tuyến tiểu thành thị viện trưởng là cái rắm gì. La giáo sư đối thủ hạ bác sĩ cũng không tệ, không có chút nào hẹp hòi. Nếu nói như vậy, viện trưởng vị trí này thật cũng không là không thể ngấp nghé một lần. Tiểu Mạnh là mấu chốt, Phương Hiểu lập tức nghĩ tới chuyện này. Nếu là cô nương kia lại đến trêu Tiểu Mạnh lời nói, chính mình nói không được muốn đem nàng cho trực tiếp đuổi đi. Loại này không ổn trọng cô nương một khi biết rõ Tiểu Mạnh là ai người máy, không biết muốn tại vòng bạn bè thảo luận thứ gì vừa bọn nói. Ý tá trưởng còn tại liễu lo không ngừng nói. Chính Phương Hiểu đều không ý thức được một năm này cải biến muốn so bản thân trước đó cả đời cải biến cũng phải lớn hơn. Trong lúc bất chi bất giác, mình đã biến thành khát phái trong mắt bánh trái thơm ngon. Nam nam nữ nữ những phá sự kia Phương Hiểu cũng không muốn nhiều suy nghĩ, không cần thiết, bao nhiêu người đều là như thế xuống ngựa. Hắn nghĩ tới rồi nhà mình đối diện pha lê, ban đêm nhìn là thật tinh tường à, Phương Hiểu cũng không muốn hơn nửa đêm bản thân một bộ y phục đều không xuyên nằm ở bên ngoài. Bạn nhất cái chết, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Trên đầu chữ sắc có cây đao, Phương Hiểu không ngừng khuyên bảo chính mình. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Chủ nhiệm, không có chuyện khác vậy ta đi làm việc trước. Y tá trưởng thấy có người đến, nàng đứng người lên. Vừa mới bắt quái nói đến y tá trưởng Hà Bay hai gò má, thương phấn vô cùng. Phương Hiểu nhìn thoáng qua Tiểu Mạnh thở dài, ngươi đi mau đi, có cái gì bắt quái tới nói cho ta biết ta. Chủ nhiệm ngài yên tâm. Y tá trưởng mở cửa, nàng lúc đầu nghĩ lệch thân quá khứ, có thể mở ra môn nháy mắt, ngơ ngác một chút. Vương bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Y tá trưởng hỏi. Nghe tới Vương bác sĩ ba chữ, Phương Hiểu đầu góc có nóng đau. Đây là tới Hưng sư vấn tội. Con mẹ nó, cái này đều cái gì chuyện hư hỏng? Phương Hiểu trong lòng thầm mắng. Cùng ai người máy tranh giành tình nhân, vị này Vương bác sĩ thật có một tay. Chương 669, trung cực liếm chó chương 669, trung cực liếm chó tiểu ông, ngươi đây là? Y tá trưởng vô ý thức thoát ra, lông mày có chút bốc lên. Vương dạy bí sắc mặt có chút phát xanh, khỏe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái cứng rắn tiểu dung, ta đến tìm Phương chủ nhiệm đám chút chuyện. Thanh âm của hắn giống như là từ trong hàm răng đặt ra, từng chữ đều căng đến thật chặt, mang theo mất tự nhiên cảm giác. Y tá trưởng nghiêng người tránh ra, lại không chút nào rời đi ý tứ, ngược lại lặng lẽ bên hai, người Trung Quốc trong xương cốt thích xem náo nhiệt thiên tính tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Loại này đưa tới cửa bắt quái, cho dù ai cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Phương chủ nhiệm, quấy rầy. Vương bác sĩ quy củ đứng tại cổng, ngữ khí cung kính được gần gũi tận lực. Phương Hiểu sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần. Vương bác sĩ, có chuyện gì? Thanh âm của hắn so bình thường thấp 8 độ, văn phòng bên trong thoáng chốc tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Chân trước vừa náo xong không thoải mái, chân sau vị này trong truyền thuyết chuyện xấu bạn trai liền tìm tới cửa, nguyên do trong đó không cần nói cũng biết. Phương chủ nhiệm, nghe nói ngài cái này bên cạnh mới tới cái thực tập sinh. Vương bác sĩ vừa nói vừa dùng ánh mắt dò xét đánh giá chính bùi đầu sửa chữa hồ sơ bệnh lý Tiểu Mạnh. Làm bí thư trường học, hắn tận lực đem thực tập sinh ba chữ cắn được phá lệ nặng. Theo quá trình, mới tới thực tập sinh ta bên này đều phải có lập hồ sơ mới đúng. Nói được nửa câu, Vương bác sĩ ánh mắt tại Tiểu Mạnh trên thân dừng lại thêm vài giây, lông mày đột nhiên nhíu lại, biểu lộ trở nên hơi cổ quái. Phương Hiểu hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay ở trên bàn gõ ra không kiên nhẫn tiết tấu. Đây là viện bên trong trực tiếp an bài, ngươi phải có ý kiến, đi tìm viện lãnh đạo phản ứng. Đối vị này, Phương Hiểu cũng không có đối vị tiền nữ bác sĩ Onu. Hắn là sợ nữ bác sĩ khóc lóc gom sòm lan lột, ra ngoài nói mình phi lễ người, mà ông bác sĩ à, Phương Hiểu không hề cố kỵ. Thấy Phương Hiểu sắc mặt không đúng, ông bác sĩ lập tức thay đổi lấy lòng tiêu dung, liên miên xua tay, Phương chủ nhiệm ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Thanh âm của hắn không tự chủ thấp xuống, rất giống cái làm sai sự bị tóm tại chỗ học sinh. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là có ý tứ gì? Phương Hiểu đối mặt cái này trẻ tuổi nghiên cứu sinh không chút khách khí, trực tiếp bày ra thượng cấp y sư uy nghiêm, câu nói đầu tiên đem ông bác sĩ sở hữu đường lui đều phá hỏng rồi. Vương bác sĩ sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, hầu kết trên dưới nhấp nô mấy lần, cuối cùng vẫn là gạt ra một cái cứng đờ tiêu dung, Phương chủ nhiệm, nếu không, để thực tập sinh cái tiếp theo phòng đến chúng ta khoa luân chuyển, ta nhất định thật tốt phụ giáo. Hắn xoa xoa tay, giọng nói mang vẻ mấy phần lấy lòng. Phương Hiểu lập tức cười lạnh thành tiếng, không cần. Hắn cố ý dừng lại 2 giây, gàn từng chữ một, Tiểu Mạnh là thượng cấp bệnh viện phải tới, không phải thực tập sinh, không tham dự luân chuyển. Vậy vị này là? Tiến tu bác sĩ. Vương bác sĩ không hết hy vọng truy vấn. Chỉ đạo công tác. Phương Hiểu chém đinh chặt sắt phun ra 4 chữ. Chỉ đạo công tác. Vương bác sĩ cùng y tá trưởng đồng thời hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. 4 chữ này sức nặng quá nặng đi, tại chữa bệnh hệ thống bên trong, có thể gánh chịu nổi chỉ đạo công tác danh hiệu này, ít nhất phải là cấp tỉnh chuyên gia cấp bậc. Ngay cả y tá trưởng đều không nghĩ đến Phương Hiểu Phương chủ nhiệm lại đem Tiểu Mạnh mang lên loại độ cao này. Phương chủ nhiệm, ngài đừng nóng giận a. Vương bác sĩ có chút xấu hổ, hắn cảm thấy chỉ đạo công tác là Phương Hiểu nói nhảm, nào có tuổi trẻ như vậy lâm sàng bác sĩ đến chỉ đạo công tác. Ta không có sinh khí, ăn ngay nói thật mà thôi. Không không không, kia. Vương bác sĩ có chút do dự, hắn nhìn một chút Phương Hiểu, lại nhìn một chút Tiểu Mạnh, ý của ta là, nếu không ta an bài cho ngài một cái thực tập sinh. A. Phương Hiểu sửng sốt. Đây là nào cái nào giống như cho mình một cái thực tập sinh. Dạy bí tìm đến mình. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, có thể liên hệ chuyện đã xảy ra hôm nay cùng với vừa mới y tá trưởng bắt quái, Phương Hiểu trong lòng có một cái quỷ dị suy đoán. Là nhỏ thi. Phương Hiểu trực tiếp hỏi. Vương bác sĩ biểu lộ cổ quái, dừng 2 giây, phản phất thời gian tạm ngừng tựa như. Văn phòng bên trong, Phương Hiểu cùng y tá trưởng cũng đều không nói chuyện, hai người bọn hắn biểu lộ theo thời gian trôi qua mà trở nên kinh ngạc không hiểu. Chỉ có Tiểu Mạnh tại gõ lấy cây bù, lốt bốt thanh âm khiến người ý thức được còn tại trong nhân thế. Phải. 2 giây về sau, Vương bác sĩ cắn răng hàm nói. Thảo. Phương Hiểu bị Vương bác sĩ lời nói này chấn động đến tê cả da đầu. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trung cực liếm chó? Loại kia không chỉ có mỗi ngày cho nữ thần đưa bữa sáng muốn chuẩn bị 2 người phần, ngay cả nhân gia mướn phòng dùng thẻ ra vào cùng cái bẫy đều muốn cướp thanh toán hạng người. liên vị tại nữ thần đời sống tình cảm bên trong soát điểm tồn tại cảm. Nghĩ tới đây, Phương Hiểu không khỏi dùng mình một cái. Loại trình độ này liếm đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, quả thực có thể xưng hành vi nghệ thuật. Phương Hiểu vô ý thức lui về phía sau nửa bước, phản phất ông bác sĩ trên thân mang theo cái gì đáng sợ bệnh truyền nhiễm tựa như. Văn phòng bên trong đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại trung ương điều hòa không khí ông vận chuyển âm thanh. Phương Hiểu cảm thấy mình tam quan ngay tại trải nghiệm một trận cỡ nhỏ địa chấn, nguyên lai tại y học giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, nhất làm cho hắn dùng mình không phải nghi nan tạp chứng, mà là trước mắt cái này cười đến định nọ tuổi trẻ bác sĩ. Phương chủ nhiệm, thực tập sinh. Chờ một chút, tiểu ông A. Phương Hiểu đội vàng ngừng lại vương lời của thầy thuốc, thực tập sinh giống như đều không ở, bồi dưỡng chính quy sinh lời nói chúng ta khoa có, ngươi là giải bí, phương diện này ta không hiểu nhiều. Ngươi đem muốn tới người tư liệu cho ta xem một chút. Phương Hiểu nói như vậy, tỏ rõ ý đồ nói rõ bản thân không muốn. Vương bác sĩ mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ cùng bất đắc dĩ, hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, "Phương chủ nhiệm, là ta. Một người bạn, ngài có thể hay không để cho nàng đến đi dạo?" Quả nhiên, Phương Hiểu cùng y tá trưởng biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, nhất là y tá trưởng, trong mắt phát ra ánh sáng, sáng lấp lánh. "Đi dạo cũng không cần rồi." Phương Hiểu thở dài, một điểm lỗ hổng cũng không để lại, "Tiểu Vương à, không phải ta đối với ngươi có ý kiến, không cho mặt mũi này, chủ yếu là." Lấy Phương Hiểu tính cách, vậy mà nói ba lần chủ yếu là, không có tiếp tục nói hết. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chủ yếu là ngươi cái này lục sắc rùa đen quá ngu. Phương Hiểu nói không nên lời loại lời này, hoàng hốt ở giữa cũng không biết làm như thế nào đã cự tuyệt ông bác sĩ, lại để cho hắn không có khó chịu như vậy. Không có cách, Phương Hiểu chỉ có thể lựa chọn cường ngạnh cự tuyệt. Hắn đứng người lên, cười ha hả vỗ vỗ ông bác sĩ bả vai, "Tiểu ông à, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn mới đồ vật." "Phương chủ nhiệm, van xin ngài." Ông bác sĩ mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, eo cũng không biết bất giác cong xuống dưới, mắt kính phía dưới mơ hồ có nước mắt. Phương Hiểu cùng y tá trưởng đều ngơ ngẩn còn sao. "Phương chủ nhiệm, ta đều đánh cam đoan nói nhất định được, ngài giúp ta một lần, liền một lần." Vương bác sĩ tội nghiệp nói. Phương Hiểu trong lòng chán ghét tới cực điểm, nhưng hắn không có phát tác, dù sao mình là mới đi lên chủ nhiệm, không thể cho người một loại ương ngạnh cảm giác. "Ý y tá trưởng, ngươi đem tiểu ông đưa tiến đi." Phương Hiểu cũng lười qua loa, nói thẳng. "Phương chủ nhiệm." Vương bác sĩ cầu khẩn. Phương Hiểu ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, mắt kính có chút nhắm, kỳ thật lại tỉ mỉ nhìn chằm chằm Vương bác sĩ, sợ hắn tổn thương đến tiểu mạnh. Vương bác sĩ bị y tá trưởng lôi đi, đóng cửa lại, Phương Hiểu lúc này mới thở dài một cái. Cần gì chứ, thật liếm đến chính mình cũng không đem mình làm người. Liếm cho chết không yên lành câu nói này cũng thật là đúng, nhìn ông bác sĩ bộ dạng này, Phương Hiểu nghĩ nửa ngày đều muốn không hiểu đường đường một vị thạc sĩ nghiên cứu sinh làm sao lại trí thông minh là âm số. Rất nhanh y tá trưởng mang theo một viên bắt quái tâm đẩy cửa trở về. Cái này tại Phương Hiểu trong dự liệu. Y tá trưởng liền thích những ngày bắt quái, nàng nếu là không tìm bản thân phòng chế mới gọi quái. "Chủ nhiệm, chủ nhiệm, chủ nhiệm." Y tá trưởng nói lắp bắp, "Tiểu ông làm muốn." Nói, nàng xem liếc mắt Tiểu Mạnh. "Tiểu Mạnh, ngươi trước đi bác sĩ xử lý bệnh dịu." Phương Hiểu cũng không muốn cùng y tá trưởng nhiều lời, Tiểu Mạnh liền đem nó đẩy ra. Cô đương tiên là coi trọng Tiểu Mạnh rồi. Y tá trưởng con mắt sáng như tuyết toàn vẹn không giống chân nhân. "Ta đoán chừng là, ngươi nói ông bác sĩ nghĩ như thế nào?" "Y tá trưởng, ngươi không phải nói cô nương kia cùng ông bác sĩ yêu đương thế này?" "Hại, ta nghe người ta nói à, cô nương kia trực tiếp cùng ông bác sĩ nói, ngươi không phải ta lý tưởng hình. Có thể nơi một đoạn thời gian, thẳng đến ta tìm tới thích hợp. Mà mẹ nó, cái này cũng được. Tiểu ông thật có thể liếm a. Liệt nữ sợ của lang, đây không phải chuyện xưa a." Y tá trưởng cười nói, "Đáng tiếc, kia cũng là mấy chục năm trước tư tưởng, hiện tại phiên bản thay đổi, tiểu bông không có đổi theo." "Ha ha ha." Phương Hiểu khổ não cười to, "Thật mẹ nó, còn có loại người này. Cô đương kia tốt chỗ nào?" "Phương chủ nhiệm, hiện tại cũng là càng trà càng được ưa chuộng." "Vậy khẳng định càng trà càng tốt, lao tử sinh ra không phải là vì nhìn người khác sắc mặt." "Hại, ta nói Tiểu Mạnh, nhìn xem trung thực bản phận, nữ nhân này duyên cũng không tệ." Y tá trưởng khen, "Chủ nhiệm, Tiểu Mạnh thiếu đối tượng sao?" "Ngươi đừng náo a." Phương Hiểu nói, "Tiểu Mạnh thế nhưng là la giáo sư người. Nhân ra tại ta mặt này đợi không được bao lâu. Nếu là mang nhà mang người trở về, còn dễ nói. Nếu là Tiểu Mạnh trở về, sau đó có người dẫn bóng đi tìm tới cửa, là giáo sư." Mặc dù biết không có khả năng, nhưng Phương Hiểu lại vô ý thức dùng mình một cái. "Nếu là như vậy, vậy nhưng khốn nạn rồi." Y tá trưởng bén nhạy bắt được Phương Hiểu cảm xúc, nàng đội vàng cười nói, "Chủ nhiệm, ngài đừng lo lắng, sẽ không. Tiểu Mạnh mỗi ngày nghiêm túc cùng đảng và nhân dân không giờ khắc nào không tại khảo nghiệm hắn đồng dạng, thật sự là kỳ quái, hắn tại là giáo sư kia rốt cuộc phạm sai lầm gì?" "Không nói cái này, y tá trưởng ngươi nói một chút tiểu ông về sau muốn làm gì?" Phương Hiểu hỏi. "Ta cùng ngài nói bắt quái a." Y tá trưởng thần thần bí lại gần. Phương Hiểu trừng y tá trưởng liếc mắt, y tá trưởng lập tức giữ một khoảng cách. Nhà mình chủ nhiệm đối với phương diện này sự tình rất để ý, mình không thể phạm vào kiêng kỵ. Chương 669, trung cực liếm chó 2 chương 669, trung cực liếm chó 2 chủ nhiệm, hiện tại thanh niên suy nghĩ gì, chúng ta là thật không hiểu rõ. "Ồ, thì như nói đâu?" Phương Hiểu bên hai, chuẩn bị nghe bắt quái. "Ta cùng ngài rằng a." Y tá trưởng thần thần bí bí, đông nhìn tây nhìn, vừa chuẩn bị tiến đến Phương Hiểu bên hai. Phương Hiểu nhíu mày, "Các ngươi bình thường rất tốt, nói thế nào chút chuyện phiền toái như vậy, giống như không làm chút gì liền sẽ không nói chuyện tựa như." Y tá trưởng lập tức dừng lại, cười ha ha một tiếng, hạ giọng nói, "Chủ nhiệm, tiết liệu ngoại khoa nhỏ Châu, ngài biết chưa?" "Biết rõ, giải phẫu làm bình thường, giống như ngẫu nhiên đi tới mặt huyện làm giải phẫu, kiếm điểm tiền tiêu vặt cái gì. Vừa mới dứt lời, Phương Hiểu liền biết bản thân sai rồi, chính mình nói vẫn là kỹ thuật bên trên sự tình. Hại, không phải không phải. Nhỏ Châu mấy năm trước kết hôn rồi, nghe nói cưới sau cảm giác tình cảm bình thản, cho nên hắn liền đưa ra kích thích một chút. Kích thích một chút. Phương Hiểu trừng to mắt, chờ lấy y tá trưởng tiếp tục. Đúng a, theo như truyền thuyết nhỏ Châu mang đến bạn trai của mình. Ngươi chờ một chút, là ta hiểu cái kia tiểu nam bằng hữu sao? Phương Hiểu hỏi. Vâng. Mà mẹ nó. Phương Hiểu kinh ngạc, nhỏ Châu lại còn là loại người này. Ta xem hắn không nương môn chít chít ta. Không giống, hiện tại cũng là tròn mặt dâu quai nón. Ta đối cái gì ít về không ý nghĩ gì, hiện tại nữ hài nhi cùng một chỗ làm viền gen vậy càng ngày càng nhiều. Ý tá trưởng bắt quay đến. Sau đó thì sao? Nhỏ Châu bạn trai tận mắt nhìn thấy bạn trai của mình cùng lao bà ân ái, ghen tuông đại phát, thế là dấu ngon dâu ngọt cầu dẫn nhỏ Châu lao bà. Không nghĩ tới không nghĩ tới nhỏ Châu lão bà cũng làm cho thân là linh vị kia mở ra thế giới mới đại môn, hắn đột nhiên muốn làm một cái nam nhân, thế là hắn cùng nhỏ Châu lão bà tốt hơn rồi. Phương Hiểu không nói gì, thế giới này quả thực quá loạn, cùng mình không hợp nhau. Đây đều là cái gì nha, hắn đều sợ y tá trưởng nói tiếp, đã có người tại dị không gian báo gì, phá cửa mà vào, vợ dễ ăn tổ, đem mình cùng y tá trưởng đều bắt đi. Nhưng cái này lớn dưa đích xác có chút ý tứ, Phương Hiểu cẩn thận một chút nghe. Nhỏ Châu lập tức lọt vào hai cái người yêu dùng bỏ, đánh cái nào đều không xuống tay được, cảm thấy nhân sinh vô vọng, thế là làm quyết định về nhà đốt các bon mò nổ sẽ sớm thăng cực nhạc thế giới. Thật hay giả? Hắn nghĩ như thế nào, ta không biết, nhưng ta biết rõ nhỏ Châu có đoạn thời gian đặc biệt tinh thần sa sút, ta nhìn thấy hắn thời điểm, sắc mặt của hắn vàng như nến, không giống người sống. Tựa như là ải, nhưng đó là rất lâu chuyện trước kia rồi. Lại nói, nhỏ Châu tiến tu là ở cái nào tiến tu? Còn không phải chỉ có cột điện tử là thằng cái kia vị trí a? Nguyên lai là như vậy, ngươi tiếp tục. Phương Hiểu bắt quái hỏi nói, có thể nhỏ Châu không có việc gì a? Ta đoán chừng là nhỏ Châu có một ngày nghĩ thông suốt, cảm thấy không thể tiện nghi hai người bọn họ, thế là hắn chịu đục lại gia nhập cái nhà kia, một nhà ba người vui vẻ sinh hoạt. Một nhà ba người, đây là Phương Hiểu lần đầu tiên nghe người dùng loại này câu nói miêu tả quan hệ như vậy. Qua một đoạn thời gian, vì tranh đoạt nhỏ Châu bạn trai quyền sử dụng mà sụp đổ. Thế là nhỏ Châu lão bà quyết định cùng nhỏ Châu ly hôn, bạn trai hắn vậy quyết định cùng lão bà hắn thật tốt sinh hoạt. Phương Hiểu không nói gì. Nhỏ Châu gần nhất tìm luật sư đâu, lão công ta luật chỗ. Có một ngày lão công ta về nhà hỏi ta, nói các ngươi bệnh viện có một cái họ Châu bác sĩ à, ta thế mới biết. Suy Phương Hiểu thở một hơi, nói nghiêm túc, ý nghĩa tá trưởng, cái gì một nhà ba người loại này nói cũng không thể tùy tiện nói à, cẩn thận nói ta mở im loại hình. Ha ha ha ha, chủ nhiệm, ngài thật không biết. Sắt vách thành phố đều có. Ngậm miệng. Phương Hiểu nghiêm túc trách mắng. Ý nghĩa tá trưởng hiểu rõ tình hình biết điều im lặng, kinh ngạc nhìn Phương Hiểu. Đừng nói cái này, ta nghe đều cảm thấy phạm pháp, đây là ta không tốn tiền năng nghe a. Cũng là, bọn hắn nam nhân thêm hệ chặt gờ giúp đều phải tốn tiền, bao nhiêu tiền hội viên phí cũng không biết. Phương Hiểu lại sâu sắc thở dài, ý địa tá trưởng, đề tài mới vừa rồi là người trẻ tuổi làm sao đều như vậy. Đúng đúng đúng, ta cùng ngài giảng ai chủ nhiệm, bây giờ nữ sinh đại bộ phận cũng còn nhìn không hiểu. Xem hiểu cái gì? Giống như là La giáo sư, ngài nhìn hắn đi học lúc có bạn gái sao? Phương Hiểu lắc đầu, bản thân không nghe nói, giống như La giáo sư sau khi tốt nghiệp trở lại quê quán vậy một chồng không có bạn gái. Bây giờ là có, như chấp giật lúc sau Tết đều đi đại ni tử trong nhà nhìn qua. Một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lão nông dân nhi tử cùng một cái mở ra mười bạch nhi tử ở cùng nhau, trừ chúng ta đại học bên ngoài, sẽ không khác vị trí rồi. Mà lại ta đoán chừng à, lão công ta nói, qua khoảng thời gian này, sợ là về sau cũng rất khó xuất hiện loại tình huống này. Ý tá trưởng lão công ngược lại là thú vị, Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Con gái của ngươi năm nay thi đại học. Phương Hiểu hỏi. Hừm, năm nay thi đại học, lão công ta nói nhất định phải nàng đi kinh thượng hải đại học, đi học lúc liền đem bạn trai giải quyết, tốt nhất có thể lưu tại nơi đó. Con gái của ngươi đồng ý. Không biết, còn không có nói với nàng, bất quá có thể giai cấp nhảy vọt cơ hội là ở chỗ này. Đúng rồi, ngài nhìn lời nói này. Y tá trưởng đem thoại đề lôi trở lại, tiểu cô nương kia nghĩ rõ ràng, ta đoán chừng đi Hàn Quốc nói là du học, nhưng thật ra là đi làm chỉnh dung, đến bệnh viện chính là tìm ổn định máy rút tiền. Nay cũng có chút đạo lý, Phương Hiểu gật đầu, bất quá tiểu mạnh thuộc về nàng xem lầm. Y tá trưởng còn tại lại nhảy rông dài, nàng không ngừng nói, từ trong bệnh viện bắt quái đến bệnh viện bên ngoài, trọn vẹn nửa giờ sau thanh âm có chút câm, lúc này mới dừng lại. Được, ta biết rồi, ngươi đem tiểu mạnh gọi trở về đi. Chủ nhiệm, ngài nhất định coi được tiểu mạnh a, loại người này nhất là im lìm bất quá. Y tá trưởng có chút hưng phấn, dùng từ cũng không còn ban đầu như vậy câu nệ. Phương Hiểu trong mày có chút không cao hứng. Ta thật xin lỗi a chủ nhiệm, ta nói chính là lời trong lòng. Sát vách bệnh viện viện trưởng bình thường nhìn xem nhiều chính phái, cuối cùng kiểu gì còn không phải bị bọn hắn hộ lý bộ chủ nhiệm cho đẩy. Chuyện này Phương Hiểu biết rõ. Ngài nói đặt vào hơn 20 tuổi cô nương không nhìn, bị một nhanh mãn kinh hộ lý bộ chủ nhiệm đẩy. Lao công ta nói chính là bình thường giả vờ chính đáng thời gian quá dài. Kỳ thật nam nam nữ nữ liền điểm kia sự tình, ai có thể ngoại lệ đâu. Ai, đều đừng giả vờ chính đáng. Nghẹn thời gian càng dài, lại càng có khả năng phạm sai lầm lớn. A, chủ nhiệm, ta không phải nói ngài a. Phương Hiểu lập tức nhịn không được, cười ra tiếng, ta biết, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Y tá trưởng thấy Phương Hiểu là thật không có sinh khí, lúc này mới đứng dậy, rời đi. Một hồi, Tiểu Mạnh trở về, Trần Mặc tiếp tục công việc. Ai người máy là thuần châu ngựa, Phương Hiểu cùng Tiểu Mạnh tiếp xúc thời gian càng dài, thì càng lý giải điểm này. Nhân loại thực tình không thể cùng người máy đánh đồng với nhau. Cho dù là mạnh lương nhân loại kia đột biến gen, mỗi ngày ngủ 3-4 tiếng liền có thể quái thai cũng không sánh bằng rồi. Nhìn xem Tiểu Mạnh Phương hiểu rốt cuộc để ý hiểu rõ vừa mới bắt đầu cách mạng công nghiệp thời điểm, nước Anh công nhân vì sao lại nện máy móc. Liền cái này, thật sự sau khi lên mạng, sợ không phải đem sở hữu bác sĩ đều ép buộc không có cách không có cách. Luật quấn, Tiểu Mạnh chỉ cần có điện liền có thể 24 giờ công tác. Luật kỹ thuật, nhân ra sau lưng kho số liệu là hiệp hòa trăm năm hồ sơ bệnh lý kho lại thêm cả nước các nơi điện tử hồ sơ bệnh lý hệ thống cùng với luận văn loại hình số liệu. Đánh không lại, thật sự đánh không lại. Phương Hiểu ngơ ngác nhìn Tiểu Mạnh không lúc đích. Đến như kia cái gì cô nương, Phương Hiểu không hề nghĩ ngợi. Nhiều nhớ nàng một giây đồng hồ đều là lãng phí thời gian, mà ông bác sĩ đầu kia liếm cho liếm tư thế cũng quá khó coi, Phương Hiểu không thích. Điện thoại di động kêu lên, cắt đứt Phương Hiểu suy nghĩ. Uy, chủ nhiệm, tổ chức toàn viện hội chẩn. Hả, gọi lao mã đến xem chứ sao? Y liệt vụ khoa trước khi nói tại chúng ta chỗ này nhìn qua, muốn chủ nhiệm ngài đi. Được. Phương Hiểu đối hội chẩn cũng không còn ý tưởng gì, hắn trước cấn mở hội chẩn hệ thống, nhìn thoáng qua, lại là khoa chỉnh hình tìm hội chẩn. Một cái ung thư gan người bệnh, đích xác từng tại bản thân mặt này ở qua viện. Bất quá người bệnh đương thời chỉ là nằm viện kiểm tra, sau đó liền đi ma đô kia mặt làm lá gan cấy ghép giải phẫu. Còn sống đâu? Phương Hiểu lập tức đến rồi hào hứng. Tiểu Mạnh, nhìn một chút Đồng Tĩnh Lâm hồ sơ bệnh lý. Phương Hiểu nhắc nhở. Tốt, Phương chủ nhiệm. Tiểu Mạnh thành thành thật thật hồi đáp. Phương Hiểu cũng không còn đều giao cho Tiểu Mạnh mà là mình cũng nắm một lần hồ sơ bệnh lý. Người bệnh 2 năm trước bởi vì lá gan tế bào ung thư sát nhập sơ gan tại ma đô mổ ra cỡ lớn tam giác bệnh viện đi lá gan cấy ghép. Sau phẫu thuật sử dụng hắn kẹm mọt ti, hai phiến bịt, sao thay mỉ có phẹ nọ lệch mỏ phẹ ti, ba mảnh bịt, cây la chớ ti một mảnh cờ giờ chờ dược vật khống chế bài xích phản ứng. 2 năm qua đúng hạn phúc tra, bệnh tình ổn định. Người bệnh lần này bởi vì xương quai xanh gãy xương nhập viện, giải phẫu đã làm xong, nhỏ giải phẫu. Có thể sau phẫu thuật người bệnh tiêu chảy, một ngày vài chục lần, lôi ra đến. Theo miêu tả nhìn đều là chất lỏng màu xanh sẫm. Cái này không lây nhiễm tính tiêu chảy sao? Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Cùng khoa ngoại tổng quát không quan hệ, cùng khoa chỉnh hình cũng không còn quan hệ thế nào, cũng không biết nguyên nhân dẫn đến là cái gì. Mà Phương Hiểu nhìn một chút liền nghĩ đến, khoa chỉnh hình bác sĩ cũng nghĩ đến, bởi vì lo lắng sức miễn dịch thấp dẫn đến tiêu chảy, cho nên bọn hắn hôm qua đem miễn dịch thức chế tể đều cho dừng hết. Bây giờ vấn đề ở chỗ khoa chỉnh hình muốn đem người bệnh chuyển đi y cụ, mà y cụ cho rằng người bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, muốn chuyển đi trong tỉnh. Người bệnh người nhà cho rằng người bệnh là làm giải phẫu sau phẫu thuật đưa đến tiêu chảy, nhất định là giải người phương Nam dân bệnh viện dùng thuốc vấn đề. Mấy phương dây dưa không rõ, cuối cùng muốn tìm toàn viện hội chẩn. Mà Phương Hiểu bởi vì là người bệnh lúc trước bác sĩ dường bệnh, cho nên cũng bị hô hào đi gặp xem bệnh nhìn xem. Chuyện này a, Phương Hiểu cười cười, cùng bản thân không có nửa xu quan hệ. Tiểu Mạnh, đi, bồi ta hội chẩn. Phương Hiểu hô. Tiểu Mạnh đứng dậy, một thân bạch phục sạch sẽ gọn gàng, cùng sau lưng Phương Hiểu ra cửa. Phương Hiểu còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu nhất Thẩm Tự Tại mang theo một đầu chó robot, chó robot sẽ mở cửa, đem Thẩm Tự Tại cho như bước hỏng rồi. Vệ Bang đắc ý hiện tại lại nhìn Tiểu Mạnh so cho robot cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Phương Hiểu cười híp mắt đi ở phía trước, Tiểu Mạnh theo sau lưng, bản thân cần phải so Thẩm Tự Tại đẳng cấp cao hơn, Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Đi tới khoa chỉnh hình, Tiểu Mạnh vượt lên trước hai bước mở cửa. Một cỗ lạnh lùng bầu không khí bỏ ra. Chương 670, muốn khóc liền lăn ra ngoài khóc chương 670, muốn khóc liền lăn ra ngoài khóc Phương Hiểu nhất thời có chút choáng váng, định thần nhìn lại. Ngoài ý liệu là trong phòng bệnh bầu không khí cũng không có trong tưởng tượng như vậy dương cung bạc kiếm. Mấy bị triệu chứng nặng y học khoa bác sĩ ngay tại chuyên nghiệp mà khắc chế thảo luận bệnh tình, cùng hắn nói là tranh chấp, không bằng nói là tại hướng y vụ khoa cùng viện lãnh đạo trần thuật sự thực khách quan. Bọn hắn đơn giản là muốn để bệnh viện tầng quản lý rõ ràng người bệnh trầm trọng nguy hiểm trình độ, nên làm cấp cứu đều làm, nên dùng thủ đoạn đều đã vận dụng, thật muốn có cái ba dài hai ngắn, việc bất chấp, trách nhiệm này không thể toàn tính tại lâm sàng bác sĩ trên đầu. Dù sao tại sinh tử trước mặt, bác sĩ có thể làm chung quy có hạn. Đem lời nên nói đến vị, nên tận lực tận đúng chỗ. Còn dư lại cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Nhưng lại tại cái này nhìn như bình tĩnh giao lưu bên trong, Phương Hiểu rõ ràng cảm nhận được một đạo ánh mắt bén nhọn. Kia ánh mắt như có thực chất, băng lãnh thấu xương, phản phất dao giải phẫu giống như sắc bén, khiến người không rét mà run. Là cái kia ngay cả y học sinh cũng không tính là thi cô nương. Phương Hiểu trong lòng một trận không nhanh, nàng tính là gì đồ vật, cũng dám ngang như vậy. Mặc dù Tiểu Mạnh đối kia đạo ánh mắt bén nhọn không thèm để ý chút nào, nhưng Phương Hiểu vẫn là vô ý thức nghiêng người ngăn tại Tiểu Mạnh phía trước, lạnh như băng trừng trở về. Phương chủ nhiệm đến rồi a, mau mời ngồi. Y lìa vụ khoa giải mặt ủ mày cho hồ sơ bệnh lý ngài nhìn sao? Đúng hắn lời nói xoay chuyển, Phương chủ nhiệm muốn hay không tư vấn bên dưới đại học y khoa chuyên gia nhìn xem. Nghe thế cái đúng Phương Hiểu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tại chức trận trà trộn nhiều năm, hắn quá rõ ràng cái này từ sức nặng, mỗi một lần đúng cho tới bây giờ đều không phải lâm thời khởi ý, mà làm mưu đồ đã lâu chuyển hướng. Nguyên lai tìm hắn đến căn bản không phải bởi vì cái này lão người bệnh, mà là nhằm vào lấy La giáo sư quan hệ. Phương Hiểu khoe miệng nổi lên một tiếc cười, ánh mắt tại y vụ khoa giải cùng bị kia thở ớn lạnh nhạt phó viện trưởng ở giữa qua lại liếc nhìn. Hắn chậm rãi móc ra điện thoại di động, đầu ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng gõ, cố ý kéo dài âm điệu. Ồ, nguyên lai là muốn tìm đại học y khoa chuyên gia a. Tiểu Mạnh, ngươi đối Đồng Tĩnh Lâm bệnh tình thấy thế nào? Phương Hiểu không có trực tiếp tìm La Hạo, mà là hỏi trước Tiểu Mạnh. Khoa chỉnh hình phương thức trị liệu đáng giá thương thảo. Tiểu Mạnh rất bình thản nói. Văn phòng bên trong nguyên bản ôn hòa bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, phản phất ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động. Phương Hiểu cầm di động ngón tay khẽ run lên, trong lòng âm thầm kêu khổ, Tiểu Mạnh làm sao đem lời nói đến ngay thẳng như vậy. Mặc dù nội tâm rời sông lấp biển, Phương Hiểu trên mặt không chút nào không hiện. Hắn bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng văn phòng bên trong các bác sĩ, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, ngữ khí bình tĩnh được nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, cụ thể tình huống như thế nào, nói kỹ càng một chút. Bởi vì ung thư gan tiếp nhận lá gan cấy ghép người bệnh, tại Trung Quốc ung thư gan lá gan cấy ghép lâm sàng thực tiễn chỉ nam, 2021 bản bên trong, cho dù đối với như thế nào duy trì người bệnh miễn dịch trạng thái thăng bằng còn không thống nhất lâm sàng phương án, nhưng cũng không chủ trương miễn dịch ức chế tể toàn tuyến bỏ. Có thể người bệnh tiêu chảy nguyên nhân truyền nhiễm một mực không rõ, hiện lại kế phát nghiêm trọng lây nhiễm, mà ngoại viện chất kháng sinh phương án đã cấp bậc rất cao, tăng thêm miễn dịch ức chế tể còn bị dừng lại gần một tuần, sơ bộ phương án trị liệu như thế nào chế định? Khoa chỉnh hình chủ nhiệm rất không cao hứng, hắn trừng mắt Phương Hiểu hỏi. Mặc dù không chủ trương, nhưng vẫn là cần kiểm tra đo lường. Tiểu Mạnh tiếp tục nói, bệnh viện chúng ta không có kiểm tra đo lường hắn kẻ mò ti huyết dược nồng độ dụng cụ, người bệnh nhất định phải chuyển tới thượng cấp bệnh viện tiếp tục trị liệu. Thốt ra lời này, khoa chỉnh hình chủ nhiệm biểu lộ nhu hòa một chút. Đem người bệnh chuyển đi, đây là hắn tìm hội trần mục đích chủ yếu, không có cái thứ hai. Ngươi là ai nha, chủ nhiệm đều không nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện? Mặc Bạch Phục cô nương nhìn xem Tiểu Mạnh lạnh lùng nói. Ngươi là ai nha, chủ nhiệm đều không nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện? Phương Hiểu không đợi họ thi cái cô nương kia nói lời rơi xuống đất, nhặt lên liền nguyên xin nện trở về. Mà Phương Hiểu cũng không phải nhặt chua xót ăn dấm tính cách, hắn nện trở về nói cứng rắn, giống như là tảng đá, một điểm đường lùi đều không cho bị kia. Phương Hiểu giống như là không biết nàng đồng dạng, cái kia mâm đựng trái cây đều đút tới bụng chó bên trong đi. Hứa chủ nhiệm, vị này chính là ai? Phương Hiểu bệnh lên chân bắt chéo hỏi. Ê! Hứa chủ nhiệm khẽ giật mình, đã cảm nhận được xuống ống khí. Toàn viện hội trần, Tiểu Mạnh nói lời chính là ta nói, ta toàn quyền phụ trách. Vị này, lời của ngươi nói người nào chịu trách nhiệm? Phương Hiểu tiếp tục ép hỏi. Thì cô nương bị Phương Hiểu bất tình lình chất vấn chấn động rồi, cả người cứng tại chỗ. Nàng cặp kia luôn luôn ngậm lấy ý cười mắt hạnh giờ phút này viết đầy mờ mịt, đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, lại không phát ra được thanh âm nào. Cái này từ nhỏ bị nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên cô nương, đi đến chỗ nào đều là chúng tinh phụ nguyện, chưa từng trải qua dạng này gió táp mưa rào. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức xoắn lấy áo khoác trắng góc áo, đốt ngón tay đều hiện trắng. Văn phòng bên trong đống nhiên phủ xuống cảm giác gáp bách làm cho tất cả mọi người cũng không biết làm sao, nhất là nàng. Tựa như nhà ấm bên trong lung chiều đóa hoa đột nhiên bị ném vào báo tố bên trong, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thì cô nương lông mi rung động nhẹ nhẹ, tại đáy mắt ném xuống một mảnh hốt hoảng âm ảnh. Hứa chủ nhiệm, vị này chính là các ngươi khoa bồi dưỡng chính quy sinh. Phương Hiểu hỏi. Hứa chủ nhiệm khẽ giật mình. Là thực tập sinh. Là nghỉ giữa khóa thực tập học sinh. Y lìa vụ khoa dài vậy sửng sốt, hắn tưởng rằng cái nào học sinh không hiểu chuyện, vậy mà tại toàn viện hội trần thời điểm nói mỏ. Nhưng khi Phương Hiểu một câu hỏi ra, hứa chủ nhiệm biểu lộ lại càng ngày càng khó coi. Chẳng phải là cái gì, liền ngậm miệng. Phương Hiểu đốt chân mắt chéo, nói, đây là bệnh viện, mạng người quan trọng. Có khác sự không có việc gì đem bệnh viện làm chợ bán thức ăn. Họ thi cô nương hoàn toàn không có cách nào lý giải Phương Hiểu mưu trí lịch trình. Trước đây không lâu, Phương Hiểu Phương chủ nhiệm vẫn cùng ái dễ thân đem mình đưa đến cửa phòng làm việc, đồng thời giống những cái kia liếm chó một dạng lấy đi của mình vậy chắc. Xem ở hắn là chủ nhiệm trên mặt mũi, họ thi cô nương cho Phương Hiểu vậy chắc, bất quá đây đã là cực hạn, thi cô nương trướng mắt Phương Hiểu loại này giàu mỡ trung niên lão nam nhân. Về sau hai người không còn giao lưu. Nhưng mà Phương chủ nhiệm trong nháy mắt liền thay đổi mặt, trở mặt so lật sách nhanh hơn, hoàn toàn không biết mình, nói chuyện kẹp thương đeo gậy. Họ thi cô nương vành mắt nháy mắt biến đỏ, muốn khóc liền ra đi khóc, toàn viện hội trần đâu? Phương Hiểu chán ghét nói, ô ô ô ô liền nhẹ nhàng mấy câu, họ thi cô nương bụng mặt ô ô ô chạy ra văn phòng, dạy bí ông bác sĩ vội vã đuổi theo. Văn phòng bên trong xấu hổ không hiểu, hứa chủ nhiệm, chuyện gì xảy ra? Y thể vụ khoa dài hỏi, tiểu bông bạn gái bảo là muốn đến đi theo nhìn xem lâm sàng, sớm chút tiếp xúc. Hứa chủ nhiệm giải thích nói, Phương Hiểu vẫn là cho hứa chủ nhiệm mặt mũi, cũng không có vạch trần vị này họ thi cô nương thân phận chân thật. Hứa chủ nhiệm, Phương Hiểu nói, chúng ta tiếp tục hội trần đi. Tốt tốt tốt. Hứa chủ nhiệm trước đó tức giận đã sớm không còn sót lại chút gì. Tiểu Mạnh, tiếp xuống ngươi có đề nghị gì? Ngừng dùng miễn dịch thuốc chế tề, nhằm vào đã minh sát phổi cùng ổ bụng lây nhiễm tiến hành kháng lây nhiễm trị liệu, ý bị về nệm tây ti hắn đinh mở dê, Q8H tính mạch truyền dịch, nằm lập khang và không. 2G, Q12H tính mạch truyền dịch. Phương chủ nhiệm, ta đã cùng trung tâm liên lạc qua, là giáo sư ý kiến là chuyển tới đại học y khoa một viện tiến hành trị liệu. Liên hệ. Ngươi trường nào thì liên lạc? Hứa chủ nhiệm kinh ngạc hỏi. Hắn còn đắm chìm trong vừa mới Phương Hiểu mắng chửi bầu không khí bên trong, có chút kỳ quái. Phương Hiểu là người hiền hòa, bình thường sẽ không nổi giận, làm sao cô nương kia nói hai câu Tiểu Mạnh Phương Hiểu liền giận tím mặt đâu? Nhưng mà Tiểu Mạnh càng khiến người ta kinh ngạc, hắn đã liên lạc cái gì trung tâm. Mặc dù đem người bệnh chuyển đi là hứa chủ nhiệm muốn làm, nhưng lại không phải thông qua loại phương thức này. Có thể người bệnh người nhà không đồng ý à? Phương Hiểu nhíu mày nói, có thể tổ chức ngoài viện chuyên gia hội trần, là giáo sư có ý tứ là hắn cùng người bệnh người nhà nói. Phương Hiểu ngẩng đầu nhìn ý vụ khoa giải cùng hứa chủ nhiệm. Đúng rồi, người bệnh trong nhà chủ sự người là nam hay nữ? Tiểu Mạnh hỏi. Phương Hiểu hiểu ý, ta một hồi xác định. Tiểu Mạnh trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Hứa chủ nhiệm, Bạch khoa trưởng, hai vị ý tứ đâu? Phương Hiểu hỏi. Là giáo sư. Chính là Phương chủ nhiệm ngươi một đợt làm quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học bộ môn người dẫn đầu. Ý nghĩa vụ khoa giải hỏi. Hại, cũng không dám nói như thế, ta chính là làm cái công, hạng mục cùng ta không hề có một chút quan hệ. Phương Hiểu đội vàng giải thích một câu, chính là vị kia La giáo sư. Là nam hay là nữ, lời này là có ý gì? La giáo sư trong tổ có người cùng nam tính người nhà làm câu thông, có người cùng nữ tính người nhà làm câu thông. Phương Hiểu giới thiệu sơ lược một lần. Những người khác không rõ nội tình. Làm sao câu thông còn phân nam nữ? Thượng cấp bệnh viện đều như thế tỉ mỉ a Bạch khoa trưởng, đừng lo lắng à, ngài nhìn chuyện này làm sao bây giờ? Phương Hiểu hỏi. Vậy liên hội trần, có thể viễn trình hội trần lời nói. Phương Hiểu nghe Trần Dũng nói qua, La giáo sư tại 912 thời điểm có 3G viễn trình hội trần, chỉ tiếc thiết bị quá đắt, bản thân mặt này không có. Bất quá không đáng kể. Nếu là đồng ý, ta và La giáo sư liên hệ. Vậy được, ngươi liên hệ đi. Bạch khoa trưởng cũng cảm thấy người bệnh tương đương khó giải quyết, có thể sớm một chút chuyển đi là chuyện tốt. Có thể nói xong câu nói này về sau, Phương Hiểu lại không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, Bạch khoa trưởng vô ý thức đưa tay sờ sờ mặt mình, sợ có cái gì bẩn đổ vật. Ngươi xem ta làm gì? Người bệnh người nhà bên trong chủ sự chính là nam hay nữ? Phương Hiểu hỏi. Hẳn là hắn người yêu, nữ, ta lại đi xác minh một lần. Hứa chủ nhiệm nói xong, đứng người lên liền hướng trốn đi. Trong lòng của hắn tại hận hận mắng lấy bông bác sĩ, thứ độ gì, mặt này toàn viện hội trần đâu, hắn lại la ó, trực tiếp đi ra ngoài truy bạn gái. Có như thế không nghiêm túc à?